Ta đích xác không phải Nam Huyền vực người. Sở Nguyên nói, Nam Huyền vực người không có mấy cái không biết ta dưỡng dược nhất tộc. Thiếu niên con mắt đỏ thẫm, chúng ta không phải ti tiện nhất tộc, mà là tôn quý dưỡng dược nhất tộc, từng chúa tể Nam Huyền vực dưỡng dược nhất tộc. Thế gian tang thương, hoa nở hoa tàn, tuế nguyệt luân hồi, lại có bao nhiêu người có thể có được chân chính vĩnh hằng? Ai lại nhớ ký ức vạn năm trước thế lực? Ngươi nói dưỡng dược nhất tộc bây giờ cũng hẳn là xuống dốc, nhưng lại không cách nào xóa bỏ đã từng huy hoàng. Sở Nguyên cảm thấy thiếu niên này rất thú vị, nói, ngươi tên gì? Ta gọi Dược Tùng. Thiếu niên này tự hào nói. Dược Tùng. Sở Nguyên nói, ngươi dược liệu rất tốt, linh khí nồng đậm là ngang nhau dược liệu nhiều gấp mấy lần. Kia là đương nhiên, ta dưỡng dược nhất tộc am hiểu loại dục thần dược, có cổ xưa dược điển, phía ngoài những cái kia thần dược đây tính toán là cái gì, trải qua chúng ta dưỡng dược nhất tộc bồi dưỡng qua thần dược, dược hiệu đều là người khác mấy lần, nếu là chúng ta trưởng lão, cái kia càng là khủng bố. Dược Tùng ngẩng đầu đỡ ngực, mà chúng ta tộc trưởng tự mình nuôi ra thuốc, có thể đạt tới gấp 10 chi dược hiệu. Lợi hại như vậy? Sở Nguyên kinh ngạc nói. Kia là đương nhiên, mà lại dược liệu thành thục thời gian, chúng ta cũng có thể rút ngắn, không tổn hại dược hiệu, còn có thể càng kinh khủng. Dược Tùng nói, dưỡng dược, không phải lung tung trồng, mà là muốn dùng chân chính tâm linh đi nuôi, một ngọn cây cọng cỏ đều có linh tính, muốn thấy rõ bọn chúng linh tính, hiểu rõ chúng cần gì, bọn họ cũng đều không hiểu làm sao dưỡng dược. Nam Huyền vực bên trong đã có dưỡng dược nhất tộc, Ninh Uyển đưa tới dược liệu vì sao chấm không có cảm giác được hiệu dụng đặc thù? Hẳn là trong đó còn có cái gì ẩn tình. Thiếu niên này, để Sở Nguyên đối với cái này dưỡng dược nhất tộc cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, nghe hắn giọng điệu, dưỡng dược nhất tộc cũng từng vô cùng huy hoàng qua, chỉ là hiện tại xuống dốc mà thôi. Có thể mang ta đi các ngươi dưỡng dược nhất tộc. Sở Nguyên sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Ngươi muốn đi dưỡng dược nhất tộc? Dược Tung ngẩng đầu nhìn Sở Nguyên, hắn tu vi là yếu, từ Sở Nguyên trên thân cảm nhận được một cỗ không thể diễn tả lực lượng kinh khủng, nhưng không có một điểm ác ý, thế là gật đầu nói, tốt ta dẫn ngươi đi dưỡng dược nhất tộc, dù sao ta dưỡng dược nhất tộc tại Nam Huyền vực cũng không phải bí mật, ai đều có thể đi, rất nhiều người đều sẽ đến trà đạp ta dưỡng dược nhất tộc dược điển. Chương 253, Thiên Thần Hậu Duệ. Dưỡng dược nhất tộc, rời cái này thành lớn cũng không xa. Sơn thanh thủy tú, mây trắng bồng bềnh, trong không khí còn có một cỗ nồng đậm mùi thuốc nói. Đến, qua tòa thành này mới là chúng ta dưỡng dược nhất tộc tộc địa. Dược Tùng chỉ về đằng trước một tòa thành trì. Sở Nguyên nhìn sang, dược tộc là một vùng thung lũng bên trong, phải xuyên qua thật dài một đầu hẻm núi. Mà tòa thành này vừa vặn kẹt tại sơn cốc lối đi ra, có thể nhìn thấy có không ít người tụ tập ở đây, trên người bọn họ phục sức không giống nhau, hiển nhiên đều là đến từ tất cả đại tông môn. Hừ, những tông môn này lấy thấp ra ngoại giới rất nhiều lần giá cả, thu mua tộc ta thần dược, chúng ta tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra thần dược, đều bị bọn họ cho lấy đi. Dược Tùng nhìn xem cái kia tất cả đại tông môn người đầy là chán ghét, về phần thành này, bất quá là giam giữ chúng ta lồng giam mà thôi. Dưỡng dược tộc. Sở Nguyên nói, đi thôi, mang ta đi các ngươi dưỡng dược nhất tộc, có lẽ ta có thể cho các ngươi chút viện trợ. Xuyên qua tòa thành trì này, đi ra một đầu hẻm núi về sau, mới xem như chân chính đi vào dưỡng dược nhất tộc. Hẻm núi về sau cực lớn, tại các nơi thành lập được từng tòa phong ốc. Nhìn thấy trước mắt khắp nơi đều là dược điển, trồng đủ loại thần dược. Không ít vất vả dưỡng dược tộc người chính thi triển từng loại độc môn bí pháp, bồi dưỡng lấy từng khỏa thần dược, càng tại vùng đồng ruộng bên trên, có không ít hải tử tại lẫn nhau truy đuổi đùa giỡn, một phái yên tĩnh chẳng cảnh. Bởi vì nơi này khắp nơi đều là dược điển, linh khí sông chân dưỡng dược tộc người coi như tiểu hải tử, cũng có không kém tu vi. Dược Tùng, nhanh như vậy liền trở lại, đã sớm nói không muốn đi bên ngoài, ngươi lại không tin, lần này đi bên ngoài bị thiệt lớn đi. Ai, đây đều là ta dưỡng dược tộc người số mệnh a. Mau trở về tẩy tẩy, trong tộc trưởng lão đang giảng bài. Không ít người nhìn thấy Dược Tùng trở về, đều là phát ra chào hỏi thanh âm. Bất quá bên người Sở Nguyên lại tự động bị xem nhẹ, tựa hồ đối với ngoại nhân tới đây, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Không cho Sở Nguyên sắc mặt tốt nhìn, cũng không cho xấu sắc mặt nhìn. Nói thật cho ngươi biết, ta biết ngươi nghĩ đến dưỡng dược nhất tộc mua thần dược, nhưng phổ thông thần dược có lẽ còn có thể mua được chút, nhưng chân chính chân quý, ngươi là một viên cũng mua không được. Cái kia Dược Tùng đối Sở Nguyên nói, là bởi vì những tông môn kia. Sở Nguyên thấy rõ. Ừm, ngươi nói rất đúng, không phải chúng ta không bán cho ngươi, mà là những cái kia thần dược bị bọn họ cho chiếm lấy. Dược Tùng càng phát ra chán ghét nói, ngoại vực người là ra bán không đến chân chính dưỡng dược tộc thần dược, ngay cả chính chúng ta đều hưởng dụng không đến. Ta minh bạch. Sở Nguyên đương nhiên biết ý tứ. Ta ở đây đi một chút. Sở Nguyên trong lúc nói chuyện, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía một chỗ, cười nói, ta tới đây đồng thời không có ác ý. Ta biết, ta từ trên người của ngươi không có cảm nhận được ác ý. Đột nhiên, từ một chỗ dược điền đi tới một người mặc áo xanh nữ tử. Nàng mặc dù phổ thông, chính là phổ thông áo xanh, tóc đen nhánh bị một chiếc châm gỗ bàn lên. Khuôn mặt không phải tuyệt mỹ, nhưng lại nhìn qua rất dễ chịu. Ở trên người nàng tản mát ra từng luồng thuần hậu mộc linh chi khí. Nữ tử này con mắt cực kỳ sáng tỏ, nhìn xem mặc dù tuổi trẻ, nhưng lại có một cỗ tăng thương. Thông thần cảnh tu vi. Tộc trưởng. Dược Tùng nhìn thấy nữ tử này, cung kính nói. Tùng Nhi, lui xuống đi đi, ta cùng vị đại nhân này có lời nói. Không nghĩ tới, cái này tại trong dược điền quản lý, bình dị gần gũi, thậm chí nhìn qua rất bình thường nữ tử sẽ là dưỡng dược tộc tộc trưởng. Nàng đem một chòm tóc sợi đến mình sau tai, thản nhiên nói, ta chính là dưỡng dược tộc tộc trưởng, Dược Linh Nhi, các hạ hẳn không phải là ta Nam Huyền vực người, mà nhìn các hạ dáng vẻ, cũng không giống như là đến mua thần dược. Như lời ngươi nói không tệ, chấm xác thực không phải đến mua thần dược, mà chấm từ Đông Huyền mà đến, Đại Võ Hoàng triều chi chủ. Sở Nguyên đang khi nói chuyện liền có một cố để người kính sợ đế hoàng chi uy. Đại Võ Hoàng triều. Cái này Dược Linh Nhi nhìn về phía Sở Nguyên, phảng phất là nhìn thấy vô tận vực sâu, người này khí tức thâm bất khả trắc, không thể diễn tả, lập tức bình tĩnh nói, bệ hạ thực lực ta nhìn không thấu, mà ta cũng đoán không được bệ hạ mục đích lại là cái gì. Ngay từ đầu chỉ là hiếu kỳ, chấm am hiểu luyện đan, nhìn thấy cái kia dược tùng dược liệu dược hiệu là bình thường đan dược mấy lần, đối với thần dược rất có hứng thú, liền muốn nhìn một chút dưỡng dược nhất tộc, quả nhiên không có để chấm thất vọng. Sở Nguyên không có dấu diếm. Ta dưỡng dược tộc đối với bồi dưỡng thần dược đích thật là có chút tâm đắc. Dược Linh Nhi nói, bệ hạ trước khi rời đi, ta có thể đưa vài quặng thần dược cho bệ hạ. Nếu là chấm nghĩ toàn bộ muốn đâu? Sở Nguyên nói, vậy sẽ phải hỏi một chút mấy cái kia tông môn có đồng ý hay không, mà không phải ta có thể làm chủ. Dược Linh Nhi từ đầu đến cuối rất bình tĩnh. Dưỡng dược tộc đã từng cũng huy hoàng qua. Sở Nguyên nói, đúng vậy à, đã từng huy hoàng như cái kia thoảng qua như mây khói, chỉ tồn tại ở trong trí nhớ, không đáng giá nhắc tới. Dược Linh Nhi nói, thượng cổ lúc ta dưỡng dược tộc tiên tổ đã từng đi theo ngũ đế một trong thanh mục trường sinh đại đế, đỉnh phong nhất thời điểm, trong tộc thiên thần cảnh cũng không chỉ một người, huy hoàng hiển hách Nam Huyền vực cũng là thanh mục trường sinh đại đế phân cho tộc ta lãnh địa, nhưng không có bất diệt thế lực, ngũ đế đều biến mất, ta dưỡng dược tộc trong năm tháng dài đằng đẵng cũng dần dần suy sụp, chính như bệ hạ thấy, chỉ còn lại có như thế một ít tộc nhân, tiên tổ vinh quang cùng ta đã không có quan hệ. Thượng cổ ngũ đế, thanh mục trường sinh đại đế. Sở Nguyên liền có thanh mục trường sinh đại đế luyện chế thanh mục trường sinh kỳ. Thượng cổ ngũ đế tên đầy đủ hẳn là canh kim liệt thiên đại đế, thanh mục trường sinh đại đế, hắc thủy thao thiên đại đế, liệt hỏa phần thiên đại đế, hậu thổ huyền hoàng đại đế. Không nghĩ tới, cái này dưỡng dược nhất tộc từng có qua nhiều vị thiên thần, nhưng suy bại đến tận đây, để người thổn thức. Nguồn gốc từ thiên thần thế lực, hoàn toàn chính xác bất phàm. Sở Nguyên nói, bất phàm cái kia lại như thế nào? Hiện tại ai còn đem ta dưỡng dược nhất tộc để ở trong mắt? Cái kia Nam Huyền vực đã từng giàu có nhất địa phương không đồng dạng bị tông khác chiếm cứ. Đến ta thế hệ này, càng lại yếu đến loại tình trạng này, tộc nhân cũng chỉ còn lại mấy triệu, cùng huy hoàng lệch giờ nhiều không kể xiết, giống như cái kia trăng sáng cùng cho bụi, liền ngay cả ta cũng không biết dưỡng dược tộc còn có thể tồn tại bao lâu. Dược Linh Nhi lắc đầu, không có đắm chìm trong đi qua trong vinh quang, mà là phóng nhãn hiện thực. Đi qua huy hoàng đã là cho cười, nói thêm là sẽ để cho người chế nhạo. Dược Linh Nhi nói, ta tuy có thiên thần huyết mạch, nhưng ngay cả hư thần cũng sẽ không có người để ta đạt tới, nếu không sẽ khống chế không nổi, bởi vậy những năm gần đây ta một mực tại dưỡng dược, đồng thời không có tu luyện thế nào qua. Là bởi vì Nam Huyền vực một chút tông, cho nên ngươi không thể tu luyện, cũng không dám tu luyện. Sở Nguyên nói, tại vài ngàn năm trước, tộc ta hay là có hư thần, bất quá những hư thần đó đã chiến tử. Dược Linh Nhi nói đến nhẹ như mây gió, nhưng trong đó tất có ẩn tình. Nàng chỉ về đằng trước nói, vị này đến từ Đại Võ bệ hạ, ngươi thấy sao, tòa thành trì kia chính là giam giữ chúng ta lồng giam. Ta mang theo tộc nhân ở đây dưỡng dược, hàng năm những tông môn kia liền sẽ đem thần dược mang đi, mà ta đổi lấy bất quá là một chỗ để tộc nhân thở dốc nơi mà thôi, bọn họ coi chúng ta là làm nô lệ tại nuôi. Cho nên ngươi không dám không dưỡng dược, cũng không thể không dưỡng dược. Sở Nguyên một đôi mắt xem thấu lòng người, cũng không phải cái gì bí mật. Dược Linh Nhi nói, chính là, nếu không dưỡng dược, tộc ta liền đã mất đi giá trị, cái này còn sót lại mấy triệu tộc nhân cũng biết chết, triệt để đoạn tuyệt dưỡng dược nhất tộc huyết mạch, không có hư thần, bọn họ liền có thể một mực khống chế lại tộc ta. Đây cũng là kẻ yếu BID, nếu có thể cho ta một khối tự do tự tại nghỉ lại nơi, tộc ta tuyệt sẽ không như thế, nhưng ta vô năng, chỉ có thể làm đến bước này. Ngươi làm đến bước này đã rất không dễ dàng. Sở Nguyên bỗng nhiên nhìn chằm chằm Dược Linh Nhi, chấm cho ngươi cơ hội, nếu là chấm cho ngươi một khối đất dung thân đâu. Đất dung thân dễ tìm, nhưng muốn đánh vỡ lao tù cái này khó, vậy hạ tâm ý ta lĩnh, vì tộc nhân, ta cũng đành phải nhẫn lại. Dược Linh Nhi lắc đầu, những tông môn kia người sẽ không để cho chúng ta rời đi, chỉ cần có chút động tĩnh, chính là diệt tộc chi họa. Ta không sợ chết, nhưng ta không muốn tộc nhân uổng mạng. Lựa chọn một, đem dưỡng dược tộc thu về Đại Võ, dẫn đầu bọn họ rời đi, thu hoạch được 500 điểm số mệnh, quả thần thông ít hai. Lựa chọn hai, tránh cùng Nam Huyền vực tông môn xung đột, không làm gì, thu hoạch được 500 điểm số mệnh, thông thần đan ít 10. Lựa chọn ba, tự mình cùng Nam Huyền vực tông môn đạt thành hiệp nghị, từ trong tay bọn họ thu mua dưỡng dược tộc thần dược, thu hoạch được 500 điểm số mệnh, quả trường sinh ít 1. Chương 254, thôn phệ lĩnh vực. Lần này hệ thống một cái bắn ra ba cái lựa chọn. Không làm gì, đều có thể thu hoạch được 10 khỏa thông thần đan, bồi dưỡng được 10 tôn thông thần. Mà lựa chọn 3 là quả trường sinh, Mặc dù Sở Nguyên không rõ ràng đó là vật gì, nhưng chỉ ban thưởng một cái, liền biết là đây tuyệt đối là cái thứ tốt. Bất quá Sở Nguyên càng muốn cho hơn dưỡng dược tộc gia nhập đại võ. Mặc dù Càn Khôn Thương Hội có thể vì hắn cung cấp đại lượng dược liệu, nhưng Sở Nguyên không thể đem dược liệu cung cấp đều phóng tới Càn Khôn Thương Hội trên thân, thật giống như cổ của mình bị người khác kẹt tại trong tay. Tốt nhất mình cũng muốn trồng, trước kia thủ hạ của hắn không có người tài giỏi như thế, cái này dưỡng dược tộc để tâm hắn động. Phổ thông dược liệu Càn Khôn Thương Hội cung cấp, còn nếu là loại kia chân quý dược liệu, có thể để dưỡng dược tộc vì hắn bồi dưỡng. Những người này đều là nhân tài, nói một cách khác, đều là binh chủng kỹ thuật, không cần bọn họ đi chém giết, chỉ cần loại dục thần dược, vì đại võ liên tục không ngừng dưỡng dục dược liệu. Bệ hạ cho rằng, những tông môn kia trông coi ta dưỡng dược tộc tòa này núi vàng, sẽ thả chúng ta đi sao? Chỉ cần chúng ta còn có giá trị, bọn họ liền sẽ không quá bức bách chúng ta, ngược lại sẽ để chúng ta tồn tại, nhưng nếu là cả tộc di chuyển, cái thứ nhất không cho phép chính là bọn họ. Dược Linh Nhi thấy rất đấu, thản nhiên nói. Chấm đương nhiên biết. Trong một chớp mắt, Sở Nguyên trên thân hiện ra một cỗ nhân hoàng chí tôn khí thế, để Dược Linh Nhi sắc mặt manh biến. Tại trong óc của nàng hiện ra một tôn vô thượng nhân hoàng lực lượng, phảng phất là nhân tộc lãnh tụ, đáng giá nàng đi tin phục, nàng đi phó thác, nàng đi trung thành. Chấm có thể mang các ngươi rời đi, gia nhập chấm đại võ, các ngươi không những sẽ không ở bị cầm tù, chấm sẽ hứa hẹn, ngươi có thể trưởng quản thần dược ti, tại đại võ có được cực lớn quyền lợi, tộc nhân của ngươi có lãnh địa của mình, cũng biết so hiện tại sinh hoạt càng tốt hơn, có được càng nhiều tu luyện tài nguyên. Sở Nguyên nhìn chằm chằm Dược Linh Nhi, một đôi mắt ẩn chứa ngập trời uy nghiêm, như viễn cổ thánh hoàng, ưng thuận hứa hẹn, mà ngươi cũng có thể thỏa thích tu luyện, trở thành hư thần. Dược Linh Nhi một hồi lâu mới từ cỗ này nhân hoàng khí tức bên trong kịp phản ứng, bệ hạ hứa hẹn ta tin, nhưng ta không thể cầm mấy triệu tộc nhân sinh mệnh mạo hiểm, dù sao ta không riêng gì Dược Linh Nhi, càng là nhất tộc tộc trưởng, bệ hạ đã trưởng quản một nước, vậy liền biết khó xử của ta. Nàng cũng là vô cùng đáng chát. Tộc nhân đã là nàng ký thác, cũng là nàng gánh vác. Cái này phong bế lồng giam ai không muốn đánh vỡ? Chẳng lẽ còn có so trước mắt càng kém tình huống? Sở Nguyên hiển lộ nhân hoàng khí thế, tộc nhân của ngươi tại Nam Huyền vực có thụ sỉ nhục, ngươi vì tộc nhân có thể chịu được, nhưng lại có thể kiên trì bao lâu? Không thay đổi, cuối cùng chỉ có thể dần dần tàn lụi, dưỡng dược tộc vĩnh viễn biến mất tại Nam Huyền vực, chấm có thể mang các ngươi rời đi, cho các ngươi ra viên mới, đây là một lựa chọn, chấm như rời đi, ngươi tộc hạ chẳng chính là vĩnh viễn bị chính là nô lệ, nhưng đi theo chấm, tiền đồ không biết, bất quá cũng sẽ không hiện tại tệ hơn. Dưỡng dược nhất tộc tuyệt không làm nô. Dược Linh Nhi coi như tâm tính tại thanh nhã, giờ này khắc này trong mắt cũng có hừng hực liệt diễm thiếu đốt, nhưng nhất tộc mấy triệu người sinh mệnh không thể nói đùa, ta nguyện quy thuận bệ hạ cũng cần đầy đủ để ta tin phục lực lượng. Mấy triệu người di chuyển không phải chuyện nhỏ, nàng lo lắng bị những tông môn kia cho phát giác được. Cái này đơn giản, cho chấm một giọt máu tươi của ngươi. Sở Nguyên nói. Được. Dược Linh Nhi biết lấy Sở Nguyên thực lực muốn giết nàng dễ như trở bàn tay. Đã có chủ ý, nàng không chút do dự, nhỏ ra một giọt tinh huyết. Cái này dưỡng dược nhất tộc tinh huyết thế mà ẩn chứa một cỗ thiên thần khí tức, mang theo nồng đậm thần dược khí tức, không hổ là dưỡng dược nhất tộc, cái này Dược Linh Nhi máu đều có thể nói là thiên tài địa bảo. Năm đó tiên tổ một giọt máu có thể để một chỗ hoang vu chi mục hóa làm dược tài, Thương Hải Tang Điền cũng có thể thay đổi vì nồng đậm dược rậm, mà ta liền kém xa. Tựa hồ nhìn ra Sở Nguyên kinh ngạc, Dược Linh Nhi thản nhiên nói: "Hoàn toàn chính xác thần dị." Tâm hắn niệm khẽ động, Dược Linh Nhi liền biến mất ở trước mặt của hắn, sau đó xuất hiện tại chiến quân bàn cờ trong không gian. Nơi này là Dược Linh Nhi sắc mặt nháy mắt liền biến hóa, một kiện thần khí bên trong không gian có thể làm cho sinh linh tồn tại. Hiện tại dược tộc dài nên tin tưởng chấm có thể để cho dược tộc người không thiếu một cái, toàn bộ rời đi. Sở Nguyên món này thần khí bỏ đi, Dược Linh Nhi lo lắng. Đây chính là Sở Nguyên dự định, lấy chiến quân bản cờ đem dược tộc người toàn bộ đặt vào, coi như gặp được những tông môn khác cường giả ngăn cản, cũng sẽ không lan đến gần bọn họ. Ta tin tưởng, ta nguyện theo bệ hạ rời đi. Dược Linh Nhi hít thở một hơi thật sâu, nàng biết cải biến dưỡng dược tộc vận mệnh cơ hội đến. Bất quá tộc nhân ta còn có chút bên ngoài, đồng thời còn có chút đồ vật muốn quản lý, vậy hạ có thể cho ta chút thời gian. Dược Linh Nhi đã làm ra quyết định. Lưu tại nơi này làm nô, kéo dài hơi tàn còn sống, còn không bằng đi đụng một cái, vì dưỡng dược tộc đỏ sức một cái ngày mai. Giống như Sở Nguyên nói, tình huống lại xấu còn có thể so hiện tại xấu sao. Bọn họ nhất tộc bị cầm tù tại cái này địa phương nho nhỏ, không có chút nào tự do, mỗi ngày nhiệm vụ chính là cho như vậy tông môn dưỡng dược, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì tôn nghiêm. Thời gian lâu dài, chỉ sợ tất cả tộc nhân đều sẽ quên mình có được thiên thần huyết mạch, sẽ chỉ là đám người này nô lệ. Đi qua huy hoàng có thể quên, nhưng thân là thiên thần huyết mạch tôn nghiêm không thể nào quên. Có thể, chẳng có thể cho ngươi thời gian này. Sở Nguyên nói, hắn cũng không nóng nảy. Tốt, ta sẽ mau chóng đem sự tình làm tốt, vì phòng ngừa tin tức tiết lộ, ta hiện tại sẽ không nói cho bất kỳ một cái nào tộc nhân, để bọn hắn bình thường sinh hoạt. Dược Linh Nhi cũng không phải cái nhu nhược người, tuyệt đối là vị hợp cách tộc trưởng, đã có quyết định, nàng cấp tốc liền đi an bài chuẩn bị. Đinh. Ký chủ làm ra lựa chọn một, thu hoạch được 500 điểm số mệnh, quả thần thông ít hai. Đợi đến Dược Linh Nhi vội vàng rời đi về sau, hệ thống ban thưởng thanh âm vang lên. Hai viên quả thần thông hẳn là có thể tăng lên hai cái xưng hảo. Trừ hư không nữ khúc giả đạt tới cấp 3 xưng hảo, cái khác vẫn chỉ là cấp 2. Cấp 3 xưng hảo cần hai viên quả thần thông mới có thể tăng lên, cấp 4 xưng hảo cần 4 quả, cứ thế mà suy ra, trừ ban thưởng thu hoạch được, trung phẩm thương thành cũng có thể đổi mới mua quả thần thông. Hệ thống nói, cần tăng gấp bội quả thần thông mới có thể tăng lên. Sở Nguyên nói, nhân đạo chí tôn lại là cỡ nào cấp xưng hảo? Đồng thời không đẳng cấp, đặc thù xưng hảo, nhân đạo chí tôn theo ký chủ thực lực quốc vận tăng trưởng mà tăng trưởng. Hệ thống nói, tăng lên đại thôn phệ thuật. Sở Nguyên không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp tăng lên đại thôn phệ thuật. Đại thôn phệ thuật đối với hắn tác dụng lớn nhất, thôn phệ không gian, thôn phệ huyết nục, thôn phệ lực lượng, mỗi một dạng đều dùng đến là hắn tăng lên cảnh giới trừ bỏ điểm số mệnh nhất nhanh gọn. Trong một chớp mắt, hai viên quả thần thông phục dụng, cái kia quen thuộc tràng cảnh lại lần nữa đánh tới. Một đầu manh liệt thôn vệ bản nguyên sông dài bên trên, vô số lạc cấn hình thành một tôn vĩ đại cái bóng mơ hồ, miệng của hắn khẽ động, đống nhiên liền có một cỗ thôn vệ vạn vật hấp lực hiện lên, một cùng tiên địa vậy mà đều bị thôn vệ đi vào. Cỗ này manh liệt cảm nộ quán thâu tựa hồ thật lâu, nhưng hiện thực bất quá là mấy hơi thở. Đinh. Đại thôn vệ thuật thăng cấp thành công, ký chủ thu hoạch được thôn vệ chi hoàng. Thôn vệ chi hoàng, thôn vệ chi vương thăng cấp mà đến, thôn vệ tốc độ tăng tốc, thôn vệ phạm vi gia tăng, thu hoạch được thôn vệ lĩnh vực, tại lĩnh vực bên trong, thôn vệ vi tôn, thôn vệ bất luận cái gì năng lượng, hóa thành thôn vệ lĩnh vực. Chương 255, chấm là các ngươi hoàng. Thôn vệ lĩnh vực. Sở Nguyên thân thể khẽ động, lấy hắn làm trung tâm, hiện ra một cô mãnh liệt hấp lực. Chỉ cần hắn nguyện ý, toàn bộ dưỡng dược tộc đều sẽ bị bao phủ đi vào, bất kỳ cái gì năng lượng cũng đều có thể bị hắn thôn vệ đi vào. Tại thôn vệ trong lĩnh vực, lấy hắn vi tôn. Thôn vệ lĩnh vực cường đại nhất địa phương, là càng đánh càng mạnh, thôn vệ năng lượng càng nhiều, phạm vi liền sẽ mở rộng, lấy chiến dưỡng chiến, so trước đó thôn vệ mạnh hơn không biết bao nhiêu. Mỗi lần danh hiệu thăng cấp kỳ thật đều 3000 đại đạo thần thông một lần cấp độ càng sâu càng ngộ, chỉ bất quá dùng quả thần thông trực tiếp từ đủ loại đại đạo thần thông bản nguyên sông dài bên trong lĩnh ngộ, giảm bất cái này chậm rãi quá trình. Sở Nguyên lúc này, ngay tại dưỡng dược tộc bên trong bế quan. Dược Linh Nhi tốc độ rất nhanh, nàng lặng lẽ để bên ngoài tộc nhân đều trở lại tộc đệ bên trong đến. Mà dưỡng dược nhất tộc bên trong cũng là gió êm sóng lặng, nhìn không ra có cái gì dị thường. Chỉ cần dưỡng dược tộc đại bộ phận tộc nhân lưu tại nơi này, kỳ thật cái kia trông coi bọn họ tông môn người đối với đối phương làm một chút tiểu động tác là không thèm để ý. Dù sao liền xem như nuôi con chó có đôi khi cũng muốn thả ra linh lợi đường phố. Chỉ cần hàng năm đem đầy đủ thần dược nộp lên tới liền có thể. Ước chừng tại 5 ngày sau đó, Dược Linh Nhi liền đã chuẩn bị kỹ càng, đương nhiên Dược Linh Nhi cũng không cùng thành viên bình thường trong tộc nhiều lời. Chỉ là để Sở Nguyên thu thập máu tươi của bọn hắn nói là có chỗ dùng khác. Đối với tộc trưởng an bài tự nhiên có 102, lặng lẽ khóa lại đến chiến quân bản cờ bên trong. Giờ này khắc này, tại dưỡng dược tộc điện đường bên trong. Sở Nguyên ngồi tại cái kia cao nhất trên ghế, ánh mắt nhìn dưới tay người, thản nhiên nói, các ngươi chuẩn bị kỹ càng rồi. Dược Linh Nhi cùng thấy cái cây còn lại quả to thông thần trưởng lão sắc mặt ngưng tụ tập lại với nhau. Mấy vị trưởng lão cũng đồng ý Dược Linh Nhi theo Sở Nguyên rời đi quyết định, dù sao đã không có cái gì so hiện tại càng bị kết quả. Đương nhiên, Dược Linh Nhi tín nhiệm Sở Nguyên nguyên nhân lớn nhất là bởi vì trên người hắn cái kia cố vô thượng nhân hoàng khí chất, phảng phất hắn là tất cả mọi người hoàng. Nhân hoàng một lời, giống như cựu đỉnh, trời sập cũng không có khả năng dung chuyện. Bệ hạ, chúng ta đã làm tốt chuẩn bị, tùy thời đều có thể rời đi. Dược Linh Nhi thời khắc này trong lòng cũng rất không bình tĩnh. Nàng cũng không nói, muốn viện trợ Sở Nguyên, dù sao nàng bất quá là thông thần, lần này là muốn đối mặt hư thần phong tỏa, nàng tác dụng lớn nhất là loại dục thần dược. Chúng ta đều thương lượng qua. Mấy vị kia trưởng lão cũng tại nói, cùng nó bị vây chết ở đây, không bằng đụng một cái, ta nghĩ tiên tổ cũng không muốn nhìn thấy chúng ta sa đọa xuống dưới. Chúng ta là thiên thần hậu duệ, chảy xuôi thiên thần huyết mạch, cho dù chết, đó cũng là đứng chết được, mà không phải như vậy chịu đủ khuất nhục. Không cần bi quan như thế, chấm lần này là mang theo các ngươi nên đón tân sinh, chấm là các ngươi hoàng. Tương đương với Dược Linh Nhi sắc mặt ngưng trọng, thần sắc hắn lạnh nhạt, tâm niệm vừa động, trong một chớp mắt, mấy triệu dưỡng dược nhất tộc nhân còn không biết chuyện gì xảy ra, liền bị thu vào đến chiến quân bản cờ bên trong. Toàn bộ dưỡng dược nhất tộc, trừ hắn ra, không có người nào. Dù sao hắn muốn trưởng khống trận bàn. Không tốt, dưỡng dược nhất tộc người biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, ta vừa rồi rõ ràng còn trông thấy bọn họ đang trồng thuốc, như thế nào đột nhiên biến mất, chẳng lẽ là toàn bộ trốn đi rồi. Đây là đại sự, lập tức báo cáo tông môn. Vẹn vẹn biến mất một lát, những cái kia thời khắc nhìn chằm chằm nơi này, tông môn người liền phát giác được động tĩnh của nơi này. Cái này thế nhưng là đại sự. Dưỡng dược nhất tộc chính là núi vàng, bây giờ cái này núi vàng lại là từ mí mắt của bọn hắn dưới đáy biến mất. Đương nhiên, năm sáu cố kinh khủng hư thần pháp lực bài sơn đảo hải đè ép mà đến, lập tức nhìn thấy một người, đối mặt bọn hắn đến, thế mà là không sợ hãi chút nào. Con mắt ngược lại là thật tốt, tới ngược lại là rất nhanh. Sở Nguyên lấy đi dưỡng dược tộc người bất quá là sự tình trong nháy mắt, đối phương liền có 5-6 tôn hư thần đến, chính hắn lại không có khả năng đem mình thu vào đi, nếu không ai đến trưởng khống bàn cờ. Dưỡng dược nhất tộc đã bị Nam Huyền vực tất cả đại tông môn xem như là cộng đồng tài phú, mỗi một năm tất cả đại tông môn đều sẽ luân chuyển, phái ra hư thần cường giả. Dưỡng dược nhất tộc biến mất là bởi vì ngươi. Cái này 6 tôn hư thần cường giả lạnh lùng nhìn thấy một đạo bị vô hạn thần bí ánh sáng chói lọi bao phủ bóng người. Dưới mắt dưỡng dược tộc bên trong chỉ còn lại có Sở Nguyên một người. Tất cả mọi người biến mất cùng hắn xác định vững chắc trốn không được liên quan. Một lát trước đó dưỡng dược tộc người còn ở nơi này, sau một lát liền biến mất, mà ta đồng thời không có cảm ứng được không gian truyền tống chấn động, không có người có thể không hề có động tĩnh gì tại chúng ta dưới mí mắt bố trí không gian trận pháp, có lẽ là có người thi triển trướng nhãn pháp. Trừ phi là chân thần. Nhưng đây không có khả năng. Hoặc là bị cường đại thần khí ảnh hưởng đến. Bọn họ tất nhiên còn ở nơi này. Bạch. Một đạo kiếm khí cơ hồ là muốn phá vỡ hư không, đối Sở Nguyên đầu chém tới. Đám người này lập tức liền động thủ, cũng không cùng Sở Nguyên nói nhảm. Kiếm khí hung ác, giống như kiếm vương chém giết mà đến, không riêng đối với Sở Nguyên một chạm, còn đối với hư không hung hăng vùi đi. Hư thần kiếm khí, hoàn toàn chính xác hung mãnh. Đối mặt kiếm khí chém tới, Sở Nguyên ngón tay rũa ra, đạo kiếm khí này liền rơi xuống hắn đầu ngón tay, giống như một đầu kiếm long vặn bèo lên. Người này thực lực cổ quái, trước tiên đem hắn cho vây khốn, ta có thể kết luận, hắn cùng dưỡng dược nhất tộc biến mất thoát không khỏi liên quan. Vâng. Cái này 6 tôn hư thần vương giả đều biết chuyện này quá lớn, trước tiên đem người này bắt lại mới là chuyện gấp gáp nhất. 6 cỗ hư thần lực lượng giống như mãnh liệt dòng lũ hung hăng xung kích hướng Sở Nguyên. Tại chiến quân bàn cờ bên trong Dược Linh Nhi mấy người cũng nhìn thấy ngoại giới 6 tôn hư thần vương giả đối với Sở Nguyên đồng thời xuất thủ một màn, sắc mặt cũng là khẩn trương tới cực điểm, nếu như Sở Nguyên không thể rời đi, lần này đánh cược liền hoàn toàn thất bại. Tương lai cũng sẽ đối mặt càng thêm khắc nghiệt nghiệt ép. Thôn phệ lĩnh vực. Sở Nguyên thân thể khẽ động, bộc phát ra khí tức kinh khủng. Cả người bốn phía xuất hiện một cái vô cùng hung hãn lỗ đen. Cái này lỗ đen đem hết thể lực lượng ánh sáng đều muốn thôn phệ, quả thực là muốn nghịch chuyển nhật nguyệt càn khôn. Cái này 6 cỗ hư thần lực lượng đột nhiên liền bị bóp méo, cơ hồ là lập tức liền biến mất. Chuyện gì xảy ra, lực lượng của chúng ta thế mà biến mất? Lục đại hư thần vương giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cỗ sức mạnh không tên này để bọn hắn căn bản suy đoán không thấu, đến cùng xảy ra chuyện gì, có người lại có thể thay đổi hư thần lực lượng. Đại chuyển luân thuật. Một tôn hư thần vương giả đột nhiên đi ra ngoài. Hắn bàn tay lớn huy động, xuất hiện một cái cực lớn ổ quay, chính là đối Sở Nguyên hung hăng đánh ra. Thôn phệ, nghịch chuyển hết thảy. Sở Nguyên cảnh giới bây giờ mặc dù hay là thần vị tiểu trọng, nhưng đủ loại thần thông đại thuật điệp ra khiến cho hắn thực lực căn bản không giả phổ thông hư thần, lập tức cả người đều tản mát ra cực kỳ thâm trầm khí chất, một bước liền đi qua. Hắn thôn phệ chi lực, đánh vào lớn ổ quay bên trên, đồng dạng là bùn một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Đại thôn phệ thuật không có tiến giai đến cấp 3 trước đó, muốn thôn phệ hư thần lực lượng còn rất khó khăn. Nhưng bây giờ đối mặt bọn này phổ thông hư thần lực lượng là dễ như trở bàn tay. Hắn lực lượng làm sao lại quỷ dị như vậy? Cái này 6 tôn hư thần vương giả đều có chút suy đoán không thấu Sở Nguyên lực lượng. Quỷ dị, thực tế là quỷ dị. Bất kỳ lực lượng công kích đến trước mặt hắn đều sẽ không hiểu biến mất. Hôn trướng, cái này dưỡng dược nhất tộc người tới nơi nào? Là ngươi đem bọn họ cho lấy đi, dám tính toán đi dưỡng dược nhất tộc người, hôm nay liền muốn đưa ngươi vĩnh viễn lưu tại nơi này. Cái này lục đại hư thần vương giả mặc dù cảm thấy Sở Nguyên lực lượng quỷ dị, nhưng lại không thể thả Sở Nguyên rời đi, lực lượng lại lần nữa ngưng tụ lại với nhau. Đồng thời từ cái kia trong thành cũng bắn nhanh ra kinh khủng trận pháp, giống như một cái lồng lớn đem vùng hư không này đều cho che đậy. Tìm ra dưỡng dược nhất tộc. Vây khốn Sở Nguyên thời điểm, trận pháp cũng đang điên cuồng vận chuyển, tìm kiếm dưỡng dược nhất tộc hạ lạc. Nhưng để bọn hắn sắc mặt càng ngày càng âm trầm là, cái kia mấy triệu dưỡng dược nhất tộc thực sự hư không tiêu thất, trong hư không cũng tìm không được tung tích của bọn hắn. Không có chút nào tung tích, không tìm ra manh mối. Tất cả mọi người xa vào đến trầm muộn trong sự ngột ngạt. Dưỡng dược nhất tộc, các ngươi lại không xuất hiện, như bị chúng ta tìm tới, toàn tộc đều muốn trả giá máu phải thay mặt giá, tất cả mọi người muốn làm nô làm tỳ, như súc vật, vinh thế không được siêu sinh. Thấy tìm không được dưỡng dược nhất tộc giấu ở nơi nào, cái này 6 tôn hư thần cũng là phẫn nộ truyền ra thanh âm. Dám can đảm thiện giấu dưỡng dược nhất tộc người, chính là toàn bộ Nam Huyền vực địch nhân. Chương 256: Sẽ trở về. Lục đại hư thần vương giả đem Sở Nguyên vây lại. Nhìn qua giờ phút này bị ánh sáng chói lọi bao phủ Sở Nguyên, tìm không thấy dưỡng dược tộc lửa giận, phát ra phẫn nộ đến cực điểm tiếng gầm gừ. Làm nô làm tỳ, vĩnh thế xúc vật. Chiến quân bàn cờ bên trong, Sở Nguyên không có phong bế bọn họ đối với ngoại giới cảm giác, xuất hiện một cái cực lớn hư không vẽ màn, để dưỡng dược tộc người cũng có thể nhìn thấy cùng nghe được chuyện ngoại giới phát sinh tình. Nghe tới mấy chữ này về sau, mấy triệu dưỡng dược tộc người gương mặt cũng vặn mèo. Bọn họ đã từng là Nam Huyền vực chúa tể, thiên thần cường giả hậu đại, coi như nghèo túng đến đây, nhưng thực chất bên trong vẫn là tồn tại một cỗ tôn nghiêm. Làm nô làm tỳ sẽ là bọn họ. Sở Nguyên sắc mặt nhạt, trong đôi mắt thiêu đốt lên màu vàng liệt diễm. Thân thể của hắn một bước đi ra, lục đại hư thần vương giả đội hình ngược lại là xa hoa, liền để cho ta tới nhìn xem thực lực hôm nay có thể hay không lực gáp ở hư thần, lại có bao nhiêu chênh lệch. Hắn hoàn toàn là đem cái này lục đại hư thần vương giả coi như đá thử vàng. Đại chiến đấu thuật, một quyền chấn thiên, Sở Nguyên chính là mạnh nhất thánh hoàng, tại thiên địa này bên trong không vương, chỉ có hắn tồn tại. Khí thế mạnh mẽ càn quét bát phương, hóa thành dòng lũ thời loạn cọ rửa, lần trước hắn là hiến tế chiến thần quân đổi lấy lực lượng. Lần này hắn không có hiến tế, muốn lấy bản thân lực lượng đi ma luyện thần thông của mình. Hừ. Lục đại hư thần đều phát ra lạnh lùng tiếng hừ. Ta đến. Tôn này hư thần thân hình cao lớn, toàn thân hắn đỏ thẫm, hiển nhiên nhục thân rèn luyện phi thường lợi hại, cũng là một quyền oanh kích mà tới. Ầm ầm. Hai người nắm đấm đối oanh lại với nhau, thoáng qua ở giữa liền có cực độ mãnh liệt hủy diệt phong bạo bộc phát ra. Thiên địa vô vương. Giữa thiên địa, phảng phất chỉ có hắn, Tôn kia hư thần giờ phút này thân hình vậy mà cũng là liên tục lùi lại, nhìn xem nắm đấm của mình, giống như bị vô số duệ mang cắt chém, xuất hiện vết máu đỏ tươi. Lực lượng thật mạnh. Người này kinh ngạc nói, vắt ngang thiên hạ, lại là một tôn hư thần, hắn một thanh kiếm chạm xuống dưới, chính là vương phẩm thần khí, lập tức một kiếm xé rách thiên địa, xuất hiện một đầu kiếm chi dòng lũ. Sở Nguyên mặt không biểu tình, chiến thần chi nắm, vương phẩm thần khí, đem đầu này kiếm chi dòng lũ đều nắm. Bàn tay hắn vung lên, chư thiên mênh mông cuồn cuộn, lực lượng mãnh liệt không thể tưởng tượng, hóa thành đầy trời mưa to. Lục đại hư thần vương giả đồng thời liền lùi mấy bước. Bằng vào ta thực lực bây giờ, hư thần nhất nhị trọng đều khó mà chống lại ta. Mà ta bây giờ còn chưa đến thần vị thập trọng, còn có trưởng thành không gian. Sở Nguyên trong lòng nói, coi như ngươi chiến lược mạnh hơn, nhưng bây giờ chúng ta lại là 6 người, mảnh này thiên khung đều đã bị phong bế, không gian vững chắc vô cùng, ngươi là không trốn thoát được. Sở Nguyên chiến lược mặc dù kinh người, nhưng là cái này 6 tôn hư thần tuyệt không kinh hoàng, mà là lại lần nữa đem pháp lực nối liền với nhau, chư vị, giữ hắn lại, không cần thiết để hắn chạy ra, ta dám cam đoan, hắn có được đại bí mật. Tốt. Lục đại hư thần tiếng gào đánh vỡ bầu trời. Sáu cỗ lực lượng từ sáu cái phương hướng phun trào mà ra, vô số hư thần pháp lực lưu chuyển, cỗ này kinh khủng công kích hình thành một cái trận đồ, hoàn toàn đem Sở Nguyên phong tỏa tại ở giữa. Thiên kiếm đại trận. Cỗ lực lượng này không phải bọn họ phát ra, mà là bố trí tại nơi đây tuyệt thế đại trận, lập tức liền là nhìn thấy giữa bầu trời kia vô số đạo lăng lệ đến cực điểm thiên kiếm giống như hạt mưa, cực kỳ cuồng bạo hoành xung dưới. Nhưng là lúc này Sở Nguyên lại như cũng là rất bình tĩnh. Tất cả thiên kiếm đến trước mặt hắn đều bị thôn phệ chuyển biến làm năng lượng. Thôn phệ lĩnh vực khủng bố như vậy, cỗ này trận pháp lực lượng còn chưa tới hắn không thể thôn phệ lực lượng. Trận pháp càng mạnh mẽ, thôn phệ lực lượng càng nhiều, hắn lực lượng cũng liền càng phát ra cường hãn. Tộc trưởng, võ đế bệ hạ thực lực lại khủng bố như vậy, ngay cả lục đại hư thần đều không làm gì được hắn. Đúng vậy à, võ đế bệ hạ cho ta một loại cực độ cảm giác thần bí, giống như là viễn cổ thánh hoàng, ta có một loại nhìn thấy nhân đạo chúa tể hào giác. Đây không phải hào giác, ta cũng có loại cảm giác này. Dược Linh Nhi ánh mắt trang trọng nói, năm đó tiên tổ đi theo Thanh Mục Trường Sinh Đại Đế đánh xuống cơ nghiệp, Thanh Mục Trường Sinh Đại Đế thành thượng cổ ngũ đế một trong, mà tiên tổ cũng đứng hàng thần đạo, mới có ta dưỡng dược nhất tộc, có lẽ chúng ta vị này bệ hạ cũng có thể thành tựu một phen mạnh nhất đế nghiệp. Tộc trưởng nói là võ đế bệ hạ là có thể thành tựu như Thanh Mục Trường Sinh Đại Đế như vậy sự nghiệp vĩ đại. Những trưởng lão kia cả kinh nói, không, thậm chí so ngũ đế càng kinh khủng. Nếu ta tộc có thể bình yên rời đi nơi này, ta dược linh như thể nguyện vĩnh viễn hiệu trung bệ hạ, như là năm đó tiên tổ đi theo Thanh Mục Trường Sinh Đại Đế như vậy, phụng dưỡng hiệu trung bệ hạ. Dược Linh Nhi phát ra lời thề. Mà giờ khắc này ngoại giới, Sở Nguyên cùng Lục Đại Hư Thần Vương giả chiến đấu đã đến gay cấn tình trạng, cái kia từng luồng hoành động, để từng tòa đại sơn băng sở. Dạng này đều không chấn áp được hắn sao? Dù cho Lục Đại Hư Thần Vương giả liên thủ, cũng không chiếm được một chút thượng phong. Mà lại bọn họ càng kinh khủng phát hiện, Sở Nguyên căn bản không có thi triển ra hư thần lực lượng, nói cách khác cảnh giới của người nọ căn bản cũng không có đến hư thần. Khủng bố. Cực độ khủng bố. Lại ngươi đến. Đột nhiên Sở Nguyên ngẩng đầu nhìn lại, vài luồng pháp lực chí ít đạt tới hư thần lục trọng trở lên tồn tại một biết bên này chấn động, chính bằng nhanh nhất tốc độ xuyên toa hư không mà tới. Ha ha, rốt cục đợi đến rút. Cái này lục đại hư thần cũng phát ra thanh âm hưng phấn, đối Sở Nguyên quát to, mặc cho ngươi pháp lực thông thiên, nhưng y lý nguyên không cách nào chạy ra, hôm nay liền muốn đưa ngươi phong cấm ở đây, ngươi lần này đối kháng không chỉ có riêng là chúng ta a, mà là toàn bộ Nam Huyền vực tông môn. Hư không vặn mèo. Nhưng là Sở Nguyên hai mắt ngưng lại, phía trước hư không đống nhiên vặn vẹo ra một đạo hình bầu dục thông đạo, cũng không cùng những người này dây dưa, chính là một bước vượt qua đi vào. Vặn vẹo hư không. Cái này lục đại hư thần trợn cả mắt lên, tuyệt đối không ngờ rằng Sở Nguyên vậy mà còn có thể vặn vẹo hư không. Bọn họ tuy có xuyên toa hư không năng lực, thế nhưng là muốn làm được, vậy cơ hồ là thông thần mới có thể trưởng khống thủ đoạn. Không thể để cho hắn đi. Cái này lục đại hư thần lập tức kịp phản ứng, sáu con bàn tay lớn đồng thời chụp vào Sở Nguyên. Không gian chi lực. Nhưng mà Sở Nguyên Ngọc tỷ bên trong phun ra một cỗ hỗn độn dòng lũ, ngăn cản được đến từ lục đại hư thần lực lượng. Hắn một bước liền tiến vào đến vặn vẹo hư không bên trong. Nơi nào đi? Những cái kia cấp tốc chạy đến chi viện hư thần cũng là cảm ứng được bên này chấn động, thanh âm càng thêm lo lắng, nếu như đem người này thả đi, muốn lại lần nữa tìm tới dưỡng dược nhất tộc vậy liền cơ hồ là rất khó làm được. Ầm ầm. Lực lượng kinh khủng từ cực kỳ nơi xa xôi truyền lại, liền muốn chấn vỡ cỗ này hư không vặn vẹo lực lượng. Nam Huyền vực không thuộc về các ngươi. Sở Nguyên phát ra một đạo thanh âm nhàn nhạt, dưỡng dược nhất tộc sẽ trở về. Sau lưng của hắn Huyền Linh chi dược đống nhiên mở ra, hai lần 5 giây hư vô. Lấy hiện tại linh phẩm cấp độ, có thể chống đỡ một bộ phận hư thần lực lượng, đồng thời mấu chốt nhất chính là còn có thể liên tục tiến hành hai lần hư không xuyên qua. Lấy hư không nữu khúc giả năng lực vặn vẹo hư không, sau đó lấy hư không xuyên qua rời đi. Sở Nguyên thân hình giống như bỗng nhiên bỗng chốc bị kéo dài, đợi đến trước đó đến chi viện hư thần vương giả đến thời điểm, hắn đã sớm là biến mất không thấy gì nữa, không biết đi nơi nào. Cái kia Nam Huyền vực hư thần cũng là phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Bọn họ cũng không nghĩ tới, ở địa bàn của mình, vậy mà để người đem dưỡng dược nhất tộc cho mang đi. Nam Huyền vực, rời đi. Dược Linh Nhi nhìn thấy hư không bên trong sáng chói, liền biết mình đã rời đi mình lớn lên cùng sinh hoạt Nam Huyền vực, sắc mặt cũng có chút giật mình. Nam Huyền vực chúng ta sẽ còn trở về. Sở Nguyên nói, mà lại thời gian này sẽ là rất nhanh, Dược Linh Nhi, nhưng chấm hy vọng là ngươi tự mình cầm lại. Chương 257, theo Đại Võ Huy Hoàng. Đông Huyền vực võ thành. Sở Nguyên trở về, hắn lần này ra ngoài một vòng, còn mang về dưỡng dược tộc. Đối với đủ để dung nạp mấy trăm triệu nhân khẩu thành lớn, dưỡng dược tộc cái này mấy triệu người thực tế không tính là gì. Chúng ta rốt cục bình yên rời đi Nam Huyền vực. Đến võ thành về sau, Dược Linh Nhi cũng thật sâu hô hấp khẩu khí, cái kia Nam Huyền vực dù từng là dưỡng dược tộc lãnh địa, nhưng không thể nghi ngờ cái này ngàn năm qua như là lồng giam, trôi qua cực độ dày vò. Đại Võ Hoàng Triều, Võ Đế Chi Thần. Đây là hàng tỷ con dân tín ngưỡng. Như là thánh hoàng, vô số con dân thế mà toàn tâm toàn ý tín ngưỡng vào Võ Đế. Chơi ạ, Đại Võ liền xem như bình thường nhất bách tính ăn đến đều là loại này gạo. Vừa đến Đại Võ, Dược Linh Nhi bọn người nhìn thấy Đại Võ khí vận cùng dân chúng sinh hoạt hàng ngày từng cái ánh mắt đều biến. Loại này đế quốc khí vận bọn họ chỉ ở trong cổ tịch nhìn qua, nồng hậu dày đặc mà không xen lẫn cái khác tư tưởng. Nhìn thấy khí vận, Dược Linh Nhi liền có thể biết, loại này đế quốc tuyệt không phải âm hiểm xảo trá hạng người có thể thành lập. Ma đạo đế quốc, ma đạo trường tồn. Nhân đạo đế quốc, nhân đạo trường tồn. Một nước khí vận là đủ nhìn ra tôn kia quân hoàng khí độ. Không tệ, các ngươi an toàn. Sở Nguyên lúc này đã ngồi tại hoàng tọa phía trên, người mặc màu đen, chủ sát phạt hoàng bảo, uy nghiêm nhìn xem Dược Linh Nhi. Bệ hạ dự định làm sao an trí chúng ta? Đây mới là Dược Linh Nhi quan tâm nhất. Dưỡng dược nhất tộc cam hiểu loại dục thần dược, mà chấm đại võ dược liệu kỳ thật đều là từ Càn Khôn Thương hội được đến, không có mình trồng con đường, mà ngươi vừa đến, đống nhiên để chấm cảm thấy như hổ thêm cánh, về sau ngươi trưởng quản thần dược đi, vì đại võ trọng thần, hưởng đại võ quốc vận. Sở Nguyên nói, chấm sẽ chuyên môn mở ra một mảnh linh khí nồng đậm nơi, cung cấp dưỡng dược tộc nhân sinh tồn, ngươi nhìn như thế nào? Có thể. Dược Linh Nhi gật đầu nói, dưỡng dược tộc người tu luyện dược điện, hấp thu thần dược lực lượng, trồng thần dược càng nhiều, tu vi tăng lên càng nhanh. Trong nơi này lấy chiến công lập quốc, trừ cơ sở nhất phúc lợi bên ngoài, muốn thu hoạch được tốt hơn đãi ngộ, đều cần làm ra cống hiến, nói cách khác, dưỡng dược tộc nộp lên quốc khố thần dược càng nhiều, liền có thể từ chấm nơi này đạt được nhiều thứ hơn, điểm này, dược tộc dài ngươi phải hiểu được. Sở Nguyên nói, một cái cường thịnh đế quốc tất nhiên phải có trật tự, mà tuyệt không phải là hỗn loạn một mảnh, không có trật tự, tùy ý tác thủ không có trả giá, vô luận đế quốc hay là tông môn đều là không dài xa, điểm này ta rất rõ ràng. Dược Linh Nhi nói, năm đó tiên tổ đi theo Thanh Mục Trường Sinh đại đế, ta dưỡng dược tộc người cũng là phụ trách thần dược trồng, đại đế sẽ cho chúng ta hồi báo. Bệ hạ, đây là ta dưỡng dược tộc nộp lên nhóm đầu tiên thần dược. Dược Linh Nhi bỗng nhiên xuất ra một cái không gian giới chỉ cho Sở Nguyên. Khoảng chừng mấy chục ngàn gốc thần dược, cũng có thể dùng để luyện chế vương phẩm thần đan, dược hiệu so với Càn Khôn Thương hội thu mua mà đến muốn mạnh hơn gấp 10. Năm nay dưỡng dược tộc thần dược còn không có bị những tông môn kia lấy đi, liền bị Sở Nguyên ngay cả một tộc bảy đều mang đi. Dược Linh Nhi, đi trước an trí tộc nhân của ngươi, chấm sẽ để cho Phượng thống lĩnh mang ngươi quen thuộc tình huống. Sở Nguyên nói, còn có, 3 ngày sau đó ngươi tới gặp chấm. Hắn tại trở về thời điểm, liền đã thông qua khí vận truyền đạt thánh chỉ. Chu Phượng Phượng cũng vì dưỡng dược tộc chọn tốt địa phương, linh khí 10 phần dư giả, thích hợp nhất trồng thần dược, đồng thời để công tượng ở đây thành lập phong ốc, dung nạp cái này mấy triệu tộc nhân. Mấy triệu người đi vào địa phương mới, cũng là phát huy dưỡng dược tộc cần cù. Lập tức liền tại từng vị trưởng lão phân phó dưới, mở dược điển. Sau 3 ngày, Dược Linh Nhi cũng tới đến Sở Nguyên Hoàng Cung, gặp qua bệ hạ. Dược Linh Nhi y nguyên ăn mặc một mạc, một thân phổ thông áo xanh, nhìn thấy Sở Nguyên sau nói, không biết bệ hạ có chuyện gì phân phó. Cầm đi đi, ngươi nộp lên thần dược cho quốc khố, đây là ngươi nên được. Sở Nguyên đem một vài bình ngọc đưa cho Dược Linh Nhi. Thần đan. Dược Linh Nhi mở ra bình ngọc về sau, cả kinh nói, vậy mà đều là vương phẩm thần đan. Mà lại là dùng ta dưỡng dược tộc thần dược luyện chế, bệ hạ nơi này còn có tinh thông đan đạo người. Dưỡng dược tộc không riêng trồng thuốc, sẽ còn luyện đan, nàng biết luyện chế vương phẩm thần đan gian nan. Dược Linh Nhi, ngươi thần dược rất không tệ, luyện chế ra đến dược hiệu là phổ thông đan dược gấp 10. Sở Nguyên lần này là thực sự mang đến bảo. Đồng dạng vương phẩm thần đan, nhưng dùng dưỡng dược tộc thần dược luyện ra lại là gấp 10 công hiệu, này sẽ rút ngắn bao nhiêu thời gian tu luyện. Hắn đã có dự định, Càn Khôn Thương hội bên kia tiếp tục lấy đan đổi thuốc, dưỡng dược tộc luyện chế ra đến không hướng ra phía ngoài bán, chỉ cung ứng trong nước cường giả. Đây là đều là thần nên làm được. Dược Linh Nhi nói, châm nơi này còn có không ít hạt giống, để dưỡng dược tộc người đi trước gieo xuống. Sở Nguyên nói, ngươi chỉ cần ghi nhớ chấm một câu, thần dược nộp lên càng nhiều, các ngươi lấy được đan dược cũng càng nhiều, dưỡng dược tộc cũng biết theo đại võ lớn mạnh, sớm muộn sẽ khôi phục vinh quang của ngày xưa. Thần minh bạch. Dược Linh Nhi đã hoàn toàn đem mình thay vào đến đại võ chi thần nhân vật bên trong, trung tâm hậu chủ. Nàng tiếp nhận Sở Nguyên cho hạt giống, lần nữa chấn kinh. Những thứ này hạt giống so ngoại giới hạt giống mạnh thật nhiều lần. Dùng dạng này hạt giống trồng ra đến thần dược dược hiệu sẽ càng kinh khủng. Dược Linh Nhi kinh ngạc nói, ừm, đây là chấm đại võ đặc hữu hạt giống. Sở Nguyên có linh chủng chuyển biến khí, có thể tăng cường hạt giống dược hiệu, bất quá trước kia không có phương diện này nhân tài, hiện tại có Dược Linh Nhi liền bổ khuyết trống chỗ. Còn có, Dược Linh Nhi, tu vi của ngươi cũng nên tăng lên, Nam Huyền vực chư tông khinh ngươi nhục ngươi, đơn giản cũng là bởi vì thực lực, ngươi không muốn một ngày kia dưỡng dược tộc lại lần nữa trở thành Nam Huyền vực chúa tể, tất cả tộc nhân đều ngẩng đầu ưỡn ngực trở về sao? Sở Nguyên biết, Dược Linh Nhi thiên phú kinh người, tại bị Nam Huyền chư tông chèn ép tình huống dưới còn có thể trong vòng mấy chục năm tu luyện tới thông thần cảnh. Nếu như cho nàng tốt hơn hoàn cảnh, tu vi của nàng liền sẽ như núi lửa phun trào, nhanh chóng tăng lên. Thiên thần cường giả huyết mạch liền như là yêu tộc bên trong trí cao vô thượng thần thú huyết mạch, sẽ lưu lại thần linh lạc ấn vết tích. Dược Linh Nhi kỳ thật cũng là dưỡng dược tộc bên trong huyết mạch nồng nặc nhất, kế thừa tiên tổ huyết mạch nhiều nhất, không phải nàng cũng sẽ không trở thành tộc trưởng. Sở Nguyên cũng hy vọng đại võ có càng nhiều cường giả, Dược Linh Nhi có thể nhanh chóng trưởng thành. Hắn không hy vọng Dược Linh Nhi sức chiến đấu mạnh bao nhiêu, nhưng tu vi càng cao, bồi dưỡng ra thần dược phẩm chất liền sẽ càng cao. Chờ hắn đem Thái Ức Đan Lô chữa trị đến hoàng phẩm, liền có thể dùng để luyện chế hoàng phẩm thần đan, tăng cường nhất quốc chi lực lượng. Ta minh bạch. Dược Linh Nhi trọng trọng gật đầu, Nam Huyền vực ta sẽ trở về, mà ta cũng sẽ không cô phụ bệ hạ hy vọng, là bệ hạ cho ta dưỡng dược tộc mang đến tân sinh, ta dưỡng dược tộc đương nhiên phải cho bệ hạ mang đến hồi báo, cuối cùng sẽ có một ngày, dưỡng dược tộc liền sẽ như thượng cổ thời điểm hiển hách, theo đại võ hoàng triều lại lần nữa huy hoàng. Ở trong mắt nàng, mình đã giống như tiên tổ, phụng dưỡng lấy một tôn đại đế. Nàng rõ ràng mặc dù dưỡng dược tộc đã rời đi Nam Huyền vực, nhưng nếu là Nam Huyền vực tìm kiếm được các nàng, cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Trở về thật tốt tu luyện đi. Nhìn thấy Dược Linh Nhi ánh mắt bên trong thiêu đốt mà ra đấu trí, Sở Nguyên nhẹ gật đầu. Dược Linh Nhi rất không tệ, tâm trí cứng cỏi, thiên phú cường đại, về sau sẽ trở thành hắn trợ thủ đắc lực nhất một trong. Lần này, hắn làm máu kiếm. Chương 258, chết cũng không hối. Dưỡng dược nhất tộc đối với dung nhập đại võ cũng không bài xích, thậm chí là chủ động hòa tan vào. Dù sao cũng là Sở Nguyên cho bọn hắn ra viên mới, mà khi Dược Linh Nhi mang đến đủ loại phúc lợi chỗ tốt về sau, bọn họ càng là nhiệt tình mười phần, nội tâm đều tại kỳ vọng lấy một ngày kia lấy chúa tể giả tư thái đánh về Nam Huyền vực, khôi phục tiên tổ đã từng mang tới vinh quang, để mới được dưỡng dược nhất tộc sừng sững tại vĩnh hằng đại thế giới bên trong. Bây giờ đại võ hấp thu bốn phủ nơi, không ngừng lớn mạnh, xung quanh cũng không có đuôi mù thế lực dám đến đắc tội. Cho dù là có được hư thần thế lực, cũng muốn cân nhắc một chút. Mà lại khoảng thời gian này đến nay, đại võ cùng Yểm Nguyệt Tông đi được cũng rất gần, một nước một tông trao đổi lẫn nhau, rất có lẫn nhau liên thủ xu thế. Thần vị thập trọng. Trở lại đại võ hơn một tháng sau, Sở Nguyên cảnh giới đột phá đến thần vị thập trọng. Hắn khoảng thời gian này phục dụng đều là lấy dưỡng dược tộc thần dược luyện chế thần đan, cái kia so bình thường đan dược nhanh mấy chục lần dược hiệu, để Sở Nguyên cũng giảm bớt đại lượng thời gian, đã đột phá nhất trọng cảnh giới. Nếu không muốn dùng mấy tháng mới có thể đột phá. Khó trách dưỡng dược nhất tộc sẽ trở thành năm đó Thanh Mục Trường Sinh đại đế bên người đắc lực nhất phụ tá đắc lực. Tác dụng của bọn họ hoàn toàn chính xác kinh người, lợi chính là một nước, không hưởng công chấm tại Nam Huyền vực bên trong đem bọn hắn mang về. Sở Nguyên tâm tình thật tốt. Đại võ 36 năm tháng 4. Khoảng cách đại võ đến Đông Huyền vực cũng đã hơn một năm nhiều. Sở Tiểu Nương cũng theo võ vực đến Đông Huyền vực, ngay tại Sở Nguyên bên người tu luyện, có đôi khi cũng đi Hiểm Nguyệt Tông đi tìm Sở Thần Giao, tại hai bên ở lại. Gần nhất Hiểm Nguyệt Tông bởi vì đại võ nguyên nhân đạt được không ít vương phẩm thần đan, còn có linh nguyên mễ, Sở Nguyên cũng tặng cho một chút thiên nguyên trà cho Lạc Nguyệt Ảnh. Mà các nàng đạt được nhiều như vậy chỗ tốt, tự nhiên cũng là biết cùng Sở Nguyên tạo mối quan hệ, cũng từ bên trong địa bàn của mình đưa một chút đại võ thứ cần thiết tới. Yểm Nguyệt Tông rất thông minh, mặc kệ về sau đại võ trở nên mạnh cỡ nào, có cái tầng quan hệ này, nàng Yểm Nguyệt Tông liền từ đầu đến cuối đứng ở thế bất bại. Đi dưỡng dược tộc trông được nhìn. Sở Nguyên rời đi hoàng cung, đi dưỡng dược tộc. Mới ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, liền đại biến bộ dáng. Trước mắt khắp nơi đều là thần dược, hô hấp ở giữa đều là nồng đậm cỏ cây chi khí. Trước đó cái kia phiến hoang vu thổ địa đã được mở mang vì một phương ngay thẳng cực lớn dược viên, mấy triệu dưỡng dược tộc người đang nơi này trồng thần dược. Mỗi người đều tại cần mẫn khổ nhọc, trên mặt mỗi người đều tràn đầy vui vẻ dáng tươi cười. Bọn họ dùng cống hiến của mình, có thể từ đại võ đổi lấy thành phẩm đan dược. Mà vì mảnh này dược viên, Sở Nguyên không riêng chuyển rời đến mấy đầu linh phẩm thần mạch, càng đem một đầu vương phẩm thần mạch đều cho chuyển rời đến nơi này. Dưỡng dược tộc người tu luyện dược điển, cái này dược điển Sở Nguyên nhìn xem bọn họ bồi dưỡng thần dược, cũng lộ ra một chút mánh khoẻ, tựa hồ là đem mấy loại 3000 đại đạo thần thông, tăng thêm một chút thanh mục trường sinh đại đế đặc biệt thần thông, cho dung hợp tại bên trong. Đại thanh mục thuật, đại phú linh thuật, còn có một loại hẳn là đại trường sinh thuật. Sở Nguyên không có đi quấy rầy bọn họ, mà là tại nơi xa nhìn xem. Bệ hạ, cái này dược điển chính là tiên tổ năm đó thành tiểu thiên thần về sau, cùng thanh mục trường sinh đại đế cộng đồng sáng tạo, nói là dược điển, nhưng kỳ thật là mấy loại 3000 đại đạo thần thông phương pháp tu luyện. Dược Linh Nhi cảm ứng được Sở Nguyên đến, mỉm cười tới. Đại thanh mục thuật, đại đế lực lượng, chính là tất cả cỏ cây chi đế lực lượng, đại phú linh thuật, kích phát dược liệu bên trong linh tính, mà huyền diệu nhất một đạo, là đại trường sinh thuật, năm đó thanh mục đại đế am hiểu nhất thần thông, cũng giao cho tiên tổ. Cái này Dược Linh Nhi trong lúc nói chuyện, nàng bàn tay kia huy động, một cỗ thuần thanh như là phỉ thúy, mang theo từng tia lưu ly pháp lực rơi xuống một gốc dược thảo phía trên. Dược thảo này hấp thu cỗ này pháp lực, vậy mà là trong chớp mắt ngắn ngủi, nhanh chóng trưởng thành. Đại trường sinh thuật. Sở Nguyên nói, không tệ, chính là đại trường sinh thuật, tu luyện này công có lẽ lực lượng sẽ không như vậy bá đạo, nhưng lại sẽ như cỏ cây trở nên trường sinh trường thọ, bất quá ta cũng chỉ là lĩnh ngộ ra một chút da lông mà thôi, so với tiên tổ đến nói kém xa. Dược Linh Nhi lắc đầu. Ngươi chi tiên tổ là thiên thần, mà ngươi chỉ là thông thần. Sở Nguyên nhìn xem Dược Linh Nhi, ngắn ngủi một tháng ngươi liền từ thông thần thất trọng đột phá đến thông thần bát trọng, mà lại khoảng cách cửu trọng trong vòng nửa tháng liền có thể đột phá. Cái tốc độ này phi thường nhanh. Ở trong mắt Sở Nguyên, phảng phất giải đọc ra Dược Linh Nhi bản chất. Cái kia từng luồng phỉ thúy như lưu ly pháp lực quanh quẩn lấy nàng, nàng giống như là vạn mục linh thể, trong cơ thể thiên thần huyết mạch đang kích phát. Đây đều là bệ hạ ban thưởng đan, nếu không tốc độ sẽ không như thế nhanh. Dược Linh Nhi khiêm tốn nói, ngươi cũng không cần khiêm tốn, chấm nhìn ra được, ngươi thiên thần huyết mạch rất dày, kia bản dược điển hẳn là tổ tiên của ngươi lưu lại, ai là tộc trưởng, ai như chấp trưởng, liền có thể kế thừa tiền tổ lực lượng, rời đi Nam Huyền vực, ngươi mới dám yên tâm tu luyện. Sở Nguyên thấy rõ. Bệ hạ thanh kiến. Dược Linh Nhi nhẹ gật đầu, nói, bệ hạ nhưng biết, tộc ta vì sao gọi là dưỡng dược tộc. Ngươi nói. Sở Nguyên nói, bởi vì trồng thần dược bất quá là một ít thủ đoạn mà thôi, tộc ta cường đại nhất địa phương là dưỡng dược. Lấy thân tự thuốc, nuôi một gốc tuyệt thế đại dược, bất hủ thần dược. Dược Linh Nhi trong ánh mắt tựa hồ dưới một cái lớn nhất quyết định. Một cỗ không rõ pháp lực càn quét mà ra, phảng phất biến thành một cái lĩnh vực. Sau đó Sở Nguyên liền thấy một gốc như cùng ở tại trong hỗn độn luẩn dục thanh liên mang theo từng tia tia điện nổi lên. Cái này gốc thanh liên là một loại cực kỳ cổ quái thần dược, tựa hồ cũng là Dược Linh Nhi một loại biến hóa khác chi pháp. Thanh liên, vạn cổ thanh liên. Sở Nguyên nói, lấy thân tự thuốc, dưỡng dược tộc người đến thần vị, liền có thể tu luyện dưỡng dược chi pháp, như là mình hóa thân thứ hai, cái này vạn cổ thanh liên là năm đó tiên tổ lưu lại hạt giống, chỉ có thể tộc trưởng mới có thể bồi dưỡng. Dược Linh Nhi nói, nhưng dưỡng dục cây thuốc này, nhất định phải lấy mình tinh huyết thần hồn pháp lực mới có thể dưỡng dục, giống như là tính mạng của chúng ta. Thuốc như hủy, nhẹ thì tu vi rơi xuống, nặng thì vẫn lạc. Dược Linh Nhi nói, hoàn toàn chính xác kỳ diệu. Sở Nguyên nói, năm đó tiên tổ liền vì thanh mục trường sinh đại đế dưỡng dục một gốc trường sinh đại dược. Thanh mục trường sinh đại đế sở dĩ có thể trở thành thượng cổ ngũ đế một trong, cùng tiên tổ dưỡng dục cái này gốc trường sinh thuốc có quan hệ lớn lao, có thể nói, thanh mục trường sinh đại đế thành tựu tiên tổ, nhưng tiên tổ cũng đồng thời thành tựu thanh mục trường sinh đại đế. Nàng đang nói chuyện thời điểm, cái kia không cách nào ma diệt vết tích, diễn dịch ra đến từ thượng cổ dị tượng. Một người mặc áo xanh nữ tử đưa nàng tự tay dưỡng dục, không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết dưỡng dục ra trường sinh thuốc giao cho một tôn anh tư hùng vĩ đại đế. Nữ tử kia chính là dưỡng dược tộc tiên tổ. Mà cái kia đại đế hiển nhiên chính là Thanh Mục Trường Sinh đại đế. Thanh Mục Trường Sinh đại đế đạt được cái này gốc trường sinh thuốc về sau, mới có cùng cái khác tứ đế tranh phong tư cách. Thanh Mục Trường Sinh đại đế năm đó mang cho ta dưỡng dược nhất tộc một cái thời đại thượng cổ huy hoàng, vô tận vinh quang. Dược Linh Nhi nhìn xem Sở Nguyên, phát hạ tâm ma đại thể nói, càng là vĩnh viễn không phản bội đại thể nói. Hôm nay ta Dược Linh Nhi liền sẽ như tiên tổ, vĩnh viễn hiệu trung bệ hạ, phụng dưỡng thánh thượng trái phải, vĩnh viễn sẽ là bên cạnh bệ hạ trung thành nhất người. Cái này tâm ma đại thể nói không phải tùy tiện mà phát, mà là dính đến đại tâm ma thuật, một khi vi phạm, liền sẽ gặp được tâm ma chi kiếp. Nàng lựa chọn đem dưỡng dược tộc giao đến Sở Nguyên trên tay, đời này không hối hận. Cái này một gốc vạn cổ thanh liên, chính là vì bệ hạ mà loại, ta Dược Linh Nhi nguyện dùng suốt đời vì bệ hạ loại một gốc thần dược, thuộc về võ chi đại đế, chết cũng không hối. Chương 259, Lạc Nguyệt ảnh tới chơi. Ta Dược Linh Nhi nguyện dùng suốt đời vì bệ hạ loại một gốc thần dược. Cái này một gốc vì vạn cổ thanh liên mà loại. Đây là Dược Linh Nhi vì Sở Nguyên làm hứa hẹn, cũng là dưỡng dược nhất tộc lớn nhất lời thề. Từ khi nàng đi vào đại võ về sau, liền đã dưới cái hứa hẹn này, nàng nguyện bắt trước tiên tổ, hiệu trung Sở Nguyên, đem dưỡng dược nhất tộc tương lai cột vào Sở Nguyên trên thân. Đại võ hưng, nàng hưng. Đại võ vong, nàng vong. Tại nàng dưới quyết định này về sau, vận mệnh liền đã cùng đại võ trói buộc cùng một chỗ. Ngươi lời thề chấp nhận lấy, chấm cũng biết cho dưỡng dược nhất tộc mang đến vinh quang. Sở Nguyên con mắt nhìn về phía Dược Linh Nhi, đối nàng vươn mình tay. Đại võ 36 năm tháng 6. Thời gian lại qua 2 tháng. Mỗi một ngày đi qua, đại võ thực lực liền sẽ tăng thêm mấy phần. Dược Linh Nhi tu vi đã đột phá đến thông thần cựu trọng, khoảng cách thập trọng cũng không xa, càng phát ra có năm đó thiên thần tiên tổ phong độ phạm. Chỉ sợ Dược Linh Nhi chính là chấm đại võ trước hết nhất đột phá hư thần người. Sở Nguyên biết, Dược Linh Nhi tâm tính cứng cỏi, trước đó nàng dù tại Nam Huyền vực ủy khúc cầu toàn, nhưng tuyệt không quên khôi phục tiên tổ chi vinh quang, chỉ là vì tộc nhân không có cách nào. Dược Linh Nhi càng mạnh, dưỡng dược tộc càng cường đại. Sở Nguyên liền có thể đạt được càng nhiều dược hiệu kinh khủng thần dược, luyện thành thần đan, trả lại đám người. Tập hợp bốn phủ lực lượng, thông thần thiên không chiến binh của Sở Nguyên cũng đã chế tạo 56 tôn, thiên không chiến hạm số lượng nhiều đạt 60. Mặc dù gần nhất mấy tháng một mực không có chiến sự, nhưng Sở Nguyên vẫn luôn tại chiêu binh mãi mã, chế tạo càng cường lực hơn binh đoàn. Chiếm cứ bốn phủ chỉ là bắt đầu, đại võ muốn tiếp tục cường đại, dưới mắt địa bàn còn chưa đủ, nhất định phải tiếp tục khuyết trương. Nguyên đệ, một ngày này, Sở Thần Giao từ Hiểm Nguyệt Tông trở về, nói, tông chủ đang bên ngoài cửa cung chờ, hôm nay chuyên tới để bái phòng ngươi. Lạc tông chủ đến. Sở Nguyên thần sắc hơi động, theo chấm ngày đó bái phòng Hiểm Nguyệt Tông cũng trôi qua rất lâu, cũng mời nàng vừa đi vừa về thăm, xem ra lần này tới đến đại võ, không riêng là muốn bái phòng, hiển nhiên còn có những chuyện khác. Giờ phút này, Lạc Nguyệt Ảnh tại Sở Thần Giao đón lấy dưới, đến Sở Nguyên hành cung bên trong. Nàng nhìn xem loại kia rộng rãi hoàng tọa bên trên, một đạo người mặc màu đen hoàng bào thân ảnh, mỉm cười nói, nhiều tháng không gặp, võ đế cũng đã là bốn phủ chi chủ, bản tông hôm nay tùy tiện tới chơi, sợ sẽ có chút mạo muội, lúc này tới đây là có chuyện muốn tìm võ đế trò chuyện với nhau. Nguyên đệ, tông chủ, các ngươi đàm, ta còn có chút sự tình. Sở Thần Giao cũng không có ở đây lưu lại, rất nhanh liền đi, chỉ còn Sở Nguyên cùng Lạc Nguyệt Ảnh hai người. Ta cái này tỉ tỉ. Sở Nguyên lắc đầu, nhìn về phía Lạc Nguyệt Ảnh lúc, hơi kinh ngạc nói, Lạc tông chủ đã đột phá đến hư thần chi cảnh. Mấy tháng đi qua, Lạc Nguyệt Ảnh liền đánh vỡ hư thần hàng rào, đột phá đến hư thần. Nói đến đây bản tông còn muốn cảm tạ võ đế, nếu là không có võ đế ngày đó chỗ đưa Ngọc Thiên Thanh Linh đan cùng cái kia Thiên Nguyên trà, bản tông muốn trở thành hư thần, còn muốn cái mấy năm thời gian. Lạc Nguyệt Ảnh gật gật đầu, võ đế đối với ta Hiểm Nguyệt Tông có đại ân đức. Chấm dù đưa Lạc tông chủ đan dược, mà có thể trở thành hư thần, cũng là bởi vì Lạc tông chủ thiên phú kinh người. Sở Nguyên nhìn về phía Lạc Nguyệt Ảnh thời điểm, lại phát hiện không giống biến hóa, có ngông lung nguyệt linh ánh sáng chói lọi bao phủ nàng, cái kia đạo thần linh lạc cấn Lạc tông chủ xem ra đã luyện hóa. Quả nhiên cái gì đều giấu không được võ đế. Lạc Nguyệt Ảnh không có dấu giếm. Nàng đích xác là đạt được thiên thần ý chí thừa nhận, luyện hóa cái kia đạo thần linh lạc cấn, khiến nàng mặc dù hay là hư thần nhất trọng, nhưng chân thực chiến lực lại càng kinh khủng, tương lai thành tựu phi phàm. Nàng giờ phút này dĩ nhiên tu vi phong đại, nhưng nhìn về phía Sở Nguyên thời điểm, lại là Ilya Nguyên nhìn không thấu nam tử này. Người này trong mắt hắn chính là một tôn vĩ ngạn thánh hoàng, bao phủ thần bí ánh sáng chói lọi. Kỳ thật hôm nay bản tông đến đại võ, một mặt là bái phỏng võ đế, còn có một mặt là muốn mời võ đế đi một chỗ. Lạc Nguyệt Ảnh nói ra nàng mục đích của chuyến này. Địa phương nào? Sở Nguyên hỏi. Ngày đó ta ở trên biển cứu thần giao, là bởi vì ta đi tìm một kiện kỳ vật, Thương Hải Huyền Châu. Bất quá khi đó bản tông nhìn thấy Thương Hải Huyền Châu tuyệt không hoàn toàn ngưng tụ thành hình, bây giờ mười mấy năm trôi qua, tại ta suy tính bên trong cũng đến nên sắp xuất thế thời điểm. Lạc Nguyệt Ảnh nói, Thương Hải Huyền Châu chính là biển sâu trí bảo, ẩn chứa cực kỳ tinh thuần thủy hệ bản nguyên, giá trị có thể so với vương phẩm thần khí. Sở Nguyên nói, cho nên Lạc tông chủ đến chấm đại võ là muốn mời chấm cùng nhau đi tìm Thương Hải Huyền Châu. Võ đế nói tới chính là, Thương Hải Huyền Châu mặc dù bí ẩn, nhưng trí bảo xuất thế tất có dị tượng, bản tông lo lắng có lẽ sẽ có người khác ngấp nghé, mà lại bản tông còn biết, Thương Hải Huyền Châu vị trí đang có một kiện võ đế muốn vật liệu, Thương Nguyên Thần Kim. Thương Nguyên Thần Kim. Sở Nguyên thần sắc chấn động. Thương Nguyên Thần Kim chính là luyện chế hư thần thiên không chiến binh muốn dùng một loại tài liệu quý giá. Hắn để Càn Khôn Thương Hội tìm thật lâu, đều không có thu mua đến. Lựa chọn 1, cùng Lạc Nguyệt Ảnh tiến đến tìm kiếm Thương Hải Huyền Châu, thu hoạch được 500 điểm số mệnh, quả thần thông ít 2. Lựa chọn 2, không cùng Lạc Nguyệt Ảnh tiến đến, lựa chọn một mình hành động, thu hoạch được 500 điểm số mệnh, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1. Thương Nguyên Thần Kim đối với chấm thật có rất tác dụng lớn chỗ, bất quá Lạc tông chủ tại sao lại mời chấm? Sở Nguyên nói, bởi vì võ đế cho bản tông một loại rất cảm giác thần bí, ta rất hiếu kỳ, mà lại cùng võ đế hợp tác đối bản tông không có chỗ xấu, cũng coi là báo đáp võ đế đối với ta Hiểm Nguyệt Tông tình cảm. Lạc Nguyệt Ảnh biết, nàng Hiểm Nguyệt Tông bởi vì Sở Nguyên nguyên nhân, khoảng thời gian này thu hoạch được không ít đan dược. Nàng nhất định phải cùng Sở Nguyên rút ngắn quan hệ. Tốt, đã như vậy, chấm liền theo Lạc tông chủ tiến đến. Sở Nguyên nói, mới đến, Lạc tông chủ mới vừa tới đến võ thành, hôm nay ngay tại chấm nơi này nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai lên đường. Tốt, không có vấn đề. Đinh. Ký chủ làm ra lựa chọn một, thu hoạch được 500 điểm số mệnh, quả thần thông ít 2. Nói xong, nhanh như vậy. Sở Nguyên cùng Lạc Nguyệt Ảnh đi ra cửa cung thời điểm, phát hiện Sở Thần Giao liền dán tại chân tường bên cạnh, nhìn thấy hai người đi tới, chính là cười nhẹ một tiếng. Hoàng tỷ, dán tại chân tường bên cạnh nhưng nghe không được cái gì. Sở Nguyên bất đắc dĩ nói, ta đây không phải hiếu kỳ. Hoàng tỷ, đêm nay Lạc tông chủ sẽ tại nơi này dùng yến, ngày mai nàng cùng chấm còn có chuyện quan trọng đi làm, bây giờ sắc trời còn sớm, Lạc tông chủ cũng là lần đầu tiên tới, liền cùng chấm bồi tiếp Lạc tông chủ đi một chút. Sở Nguyên nói, tốt, ta đến chào hỏi tông chủ. Đem Thần Hy cũng kêu lên, đáng tiếc đại tỷ không biết ở đâu, mẫu hậu còn tại võ vực, bằng không, đều cùng một chỗ vậy là tốt rồi, mọi người dùng chung với nhau hiến, cũng làm cho mẫu hậu nhìn một chút cứu ta một mạng tông chủ. Sở Thần Giao nói, tông chủ, kỳ thật nơi này không có gì để mắt, dù sao ta đại võ đi vào Đông Huyền vực thời gian ngắn ngủi, về sau ta bồi tông chủ đi võ vực nhìn xem, nơi đó mới là ta đại võ chân chính cơ nghiệp, năm đó nguyên đệ chính là theo võ vực bắt đầu, thống nhất một vực, lưu lại đông đảo vết tích. Thật sao? Bản tông ngược lại là có chút hứng thú, kiến thức đại võ hoàng triều khởi nguyên chi địa. Kỳ thật, Lạc Nguyệt Ảnh sắc thực đối với đại võ phi thường tò mò. Sở Nguyên là đại võ vị thứ hai hoàng đế, cũng chính là từ Sở Nguyên bắt đầu, đại võ mới bắt đầu quật khởi, dùng ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền lớn mạnh đến loại tình trạng này. Mà lại, nhất làm cho Lạc Nguyệt Ảnh giật mình là đại võ tầng kia ra bất tận cường đại cổ quái trang bị. Nàng đối với đại võ cũng là tràn ngập đủ loại hiếu kỳ, cũng chính bởi vì loại này hiếu kỳ mới khiến cho nàng tự mình đến đại võ. Hôm nay Lạc Nguyệt Ảnh tự mình bái phỏng, Sở Nguyên cũng là nhiệt tình khoản đãi nàng. Lần này lựa chọn lại đạt được 2 viên quả thần thông, vừa vặn dùng để tăng lên 3000 đại đạo thần thông, lần này dùng để tăng lên đại chiến đấu thuật. Có thể để cho Lạc Nguyệt Ảnh tự mình mời hắn tiến đến, Sở Nguyên liền biết lần này đi lấy Thương Hải Huyền Châu không có đơn giản như vậy. Đinh. Ký chủ thu hoạch được xưng hào chiến vương quân hoàng. Chương 260, Thương Hải Huyền Châu. Tại 2 viên quả thần thông ăn vào nháy mắt, Sở Nguyên liền thấy một tôn đỉnh thiên lập địa thân ảnh, đánh ra bất hủ chiến đấu đại chiêu. Chiêu chiêu vỡ vụn thiên cung, chiến đấu cuồng hoàng, ta cuồng mặc ta cuồng, chiến đấu cuồng hoàng, chiến đấu cuồng vương tiến giai mà đến, chiến bên trong thần hoàng, lĩnh ngộ chiến hoàng chín thức hợp nhất, chính là thiên địa không hoàng, duy ngã độc tôn, thiên địa không hoàng. Sở Nguyên bỗng nhiên khẽ động, chín thức y liền nguyên vẫn là chín thức, nhưng lại là vua người biến thành hoàng giả, nhưng mà lại là chất biến. Thiên địa này không hoàng một chiêu lực lượng thậm chí có thể nháy mắt tăng vọt gấp 10, oanh sát hư thần vương giả. Lạc tông chủ, chúng ta có thể xuất phát. Đến ngày thứ hai, Sở Nguyên cùng Lạc Nguyệt Ảnh tại võ thành bên trong gặp mặt. Nhìn thấy nàng lúc, cười nói, cái này Thương Hải Huyền Châu bên trong ẩn chứa nồng đậm thủy hệ bản nguyên, chính là biển sâu chí bảo, Lạc tông chủ nếu như đạt được, có thể đột phá hư thần nhị trọng, kích phát thần linh lạc ấn lực lượng, tốc độ tu luyện sẽ cực lớn tăng nhanh. Lạc Nguyệt Ảnh không nói gì. Nàng đột nhiên cảm nhận được Sở Nguyên trên thân có một cỗ thiên địa đến cuồng khí tức. Thần bí, quá thần bí. Vẹn vẹn một đêm mà thôi, Sở Nguyên khí tức trở nên càng thêm cường đại, thậm chí nàng là hư thần cảnh, cũng cảm nhận được cực lớn áp bách. Vậy liền xuất phát, bản tông biết Thương Hải Huyền Châu vị trí. Lạc Nguyệt Ảnh gật gật đầu. Cái kia Lạc tông chủ an vị bên trên chấm chiếc này thiên không chiến hạm. Sở Nguyên đem thiên không chiến hạm phóng ra, mặc dù hắn cùng Lạc Nguyệt Ảnh đều có thể nhanh chóng phi hành, nhưng mình bay là muốn hao phí pháp lực, nơi nào có ở trong chiến hạm dễ chịu. Đây chính là nghe tiếng Đông Huyền Thiên không chiến hạm. Lạc Nguyệt Ảnh nghe nói qua Đại Võ Thiên không chiến hạm. Cái kia màu bạc trắng thân hạm, lưu tuyến thể ngân đầu, phía trên chiếc xạ ra máy móc ánh sáng, mỗi một chỗ tựa hồ cũng rèn luyện đến hoàn mỹ vô khuyết. Không có một tia thiếu hụt, đồng thời phía trên còn phân phối kinh khủng thiên không cự pháo. Cho dù là nàng, cũng đang thán phục. Cái này không riêng gì chiến tranh lợi khí, càng giống là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Chấm đại võ là có một ít những người khác không có đồ vật. Sở Nguyên cười cười. Hắn mời Lạc Nguyệt Ảnh bên trên thiên không chiến hạm, lập tức dựa theo chỉ dẫn phương hướng bay vào đến tầng cương phong bên trong. Hắn ngâm hai chén thiên nguyên trà, đẩy lên Lạc Nguyệt Ảnh bên cạnh, "Lạc tông chủ, lần này luyện hóa thần linh là ấn, chỉ sợ tại tương lai không lâu, cái này Đông Huyền vực bên trong sẽ thêm ra một tôn chân thần cường giả. Coi như luyện hóa thần linh lạc ấn muốn đột phá chân thần cũng không có dễ dàng như vậy thành tựu, cũng cần cùng thiên đấu, cùng đấu, cùng người tranh, ngũ đại huyền vực bên trong, chỉ có Trung Huyền vực có chân thần tồn tại, độ khó không phải bàn cãi, cần tài nguyên nhiều lắm." Lạc Nguyệt Ảnh nhấp nhẹ nước trà, trà này rất kỳ lạ, sau khi uống xong có thể nhìn thấy pháp tắc. "Lạc tông chủ đã thích chấm liền nhiều đưa một điểm cho ngươi." Sở Nguyên cũng không hề hỏi. "Vậy liền đa tạ võ đế." Thân là một tông chi chủ, nàng biết cùng Sở Nguyên lẫn nhau có qua có lại, mới có thể duy trì hữu hảo quan hệ. Sau đó cười nói, hôm qua ta tại Đại Võ nhìn thấy, võ đế dưới trướng chi tinh nhuệ, tại Đông Huyền vực bên trong đều không có vài quốc gia binh mã có thể so sánh, tiếp qua không lâu chính là Nam vực tranh bá ngày. Nam vực tranh bá. Sở Nguyên gật gật đầu, chấm có nghe thấy. Nam vực tranh bá là Nam vực chư quốc chư tông đều có thể tham gia thịnh sự, vị trí tại Trung Huyền Châu, mỗi nước có thể phái ra cường đại quân đoàn, đi một khối chỗ đặc thù chém giết, quyết ra người thắng sau cùng, bất quá ta Hiểm Nguyệt Tông không có tham gia qua. Lạc Nguyệt Ảnh nói, Nam vực tranh bá cực kỳ tàn khốc, Huyền Tôn Hoàng Triều đều sẽ tham gia. Tông môn dù sao cùng Hoàng Triều hay là có khác biệt. Khoảng cách Thương Hải Huyền Châu còn cách một đoạn, Sở Nguyên ngay tại bên trong chiến hạm cùng Lạc Nguyệt Ảnh nói chuyện phía uống trà. Nếu như một màn này bị Nam vực những người khác nhìn thấy, nhất định sẽ trợn mắt hốt mồm. Cái kia tiên linh như Huyền Tiên Lạc Tông chủ lại sẽ cùng một cái nam tử ngồi cùng một chỗ uống trà nói chuyện phiếm, đây là bao nhiêu người đều ao ước không đến sự tình. Nhất là Lạc Nguyệt Ảnh tu vi hiện tại còn tới hư thần cảnh. Thân phận này càng là cao quý. Lạc Nguyệt Ảnh càng là cùng Sở Nguyên tiếp xúc, liền bị trên người hắn cái kia cố khí chất hấp dẫn. Hắn cùng những người khác khác biệt. Đến, ngay tại mảnh này khu vực. Mà một bên nói chuyện phiếm, một bên đi đường, thời gian cũng trôi qua rất nhanh, Lạc Nguyệt Ảnh xuyên thấu qua thiên không chiến hạm, nhìn thấy phía ngoài chẳng cảnh, cũng là phát ra thanh âm. "Tốt, chúng ta đi tìm cái kia Thương Hải Huyền Châu." Thu hồi thiên không chiến hạm, Sở Nguyên cùng Lạc Nguyệt Ảnh xuất hiện tại một vùng biển bên trên. Trước mắt hải dương mặc dù nhìn như bình tĩnh, nhưng Sở Nguyên cũng đã cảm nhận được nguồn gốc từ biển sâu cuồng bạo. Võ Đế, Thương Hải Huyền Châu ngay tại biển sâu bên trong, mà Thương Nguyên Thần Kim thuộc về sen lẫn mỏ, sẽ xuất hiện tại Thương Hải Huyền Châu bên cạnh. Lạc Nguyệt Ảnh nói. "Vậy chúng ta liền chui vào biển sâu." Sở Nguyên nói. Thương Hải Huyền Châu mỗi lần tạo ra đều sẽ hấp thụ rất nhiều năng lượng, cái này mặt biển nhìn như bình tĩnh, nhưng kỳ thật dưới đáy biển đã sớm là một mảnh cuồng bạo, sẽ xuất hiện cực kỳ khủng bố biển sâu triều tịch lực lượng, khuấy động thời không khe hở, sinh ra cực kỳ cường hoành vật mèo, có một ít địa phương thậm chí là hư thần cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí. Lạc Nguyệt Ảnh nhắc nhở. Không gian vật mèo. Chấm nhất không lo lắng chính là vật mèo. Sở Nguyên sắc mặt lạnh nhạt. Bạch. Hai người tại trò chuyện ở giữa, liền đã lôi cuốn pháp lực, tiến vào biển sâu bên trong. Cái này Thương Hải Huyền Châu tại cực sâu đáy biển, hướng xuống đại khái tiềm hành mười mấy vạn mét, liền thấy phía trước nước biển hóa thành xoắn ốc vặn bẹo lên, không gian bốn phía đều đụng phải ảnh hưởng, rũa ra vô số xoắn ốc nước cánh tay. Đây không phải phổ thông không gian vặn bẹo, hay là tại trong biển sâu. Lúc đầu trong biển sâu liền có mãnh liệt thủy áp, cái này vặn bẹo đi, sinh ra áp lực càng là gần như vạn lần tăng vọt, phổ thông thần vị lại tới đây trong khoảnh khắc liền sẽ bị trực tiếp ép thành thịt muối. Cái kia vặn bẹo nơi bên trong mới có Thương Hải Huyền Châu, nơi đây tuyệt không phải đất lành, rất có thể bị truyền lực đến nơi nào đó tuyệt địa bên trong. Lạc Nguyệt Ảnh không sợ nơi này không gian vặn vẹo, nhưng chỉ lo lắng bỗng nhiên vặn vẹo không gian sẽ đem bọn họ trục xuất tới không biết hư không bên trong. Không gian thủy chung là thần bí nguy hiểm. Không sao, đi theo ta. Sở Nguyên nhìn qua phía trước vặn vẹo cuồng bạo hải vực, quanh người lan tràn ra một cỗ thôn vệ lực lượng lĩnh vực, trong đó còn xen lẫn hư không lưu khúc giả thuộc tính. Hắn một bước liền vượt tới, xung quanh trong vòng trăm dặm, bỗng nhiên liền bình tĩnh lại, những cái kia vặn vẹo lực lượng vừa đến hắn bên cạnh, liền biến thành hư vô. Cái này, Lạc Nguyệt Ảnh nhìn thấy màn này, sắc mặt cũng hơi đổi. Mặc dù lấy nàng pháp lực chống lại không gian vặn bẹo lực lượng, nhưng cũng không thể làm đến như Sở Nguyên như vậy nhẹ như mây gió, hết thảy không giấu vết lực lượng. Nàng đi theo Sở Nguyên tiến vào vùng biển này vặn bẹo nơi, hưởng thụ được vô cùng nhẹ nhõm, mình không cần phóng thích một điểm pháp lực, chỉ cần đi theo phía trước nam tử này đi là được. Phanh phanh phanh. Càng là hướng phía vặn bẹo hải vực bên trong tiến lên, cái kia hải vực gió bão liền càng mãnh liệt, thế nhưng là tại mãnh liệt lực lượng, đều có thể bị Sở Nguyên dễ như trở bàn tay hóa giải. Nàng lần này mời Sở Nguyên cùng hưởng phần cơ duyên này tựa hồ là mời đúng rồi. Năm đó ta chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, thấy không tới xuất thế trước hết rời đi. Lạc Nguyệt Ảnh đi theo Sở Nguyên không ngừng hướng cái này đáy biển chỗ sâu lặn xuống, bên ngoài gió bào y liền nguyên, nhưng nơi này lại là ổn nhưng tự nhiên. Xem ra khoảng cách Thương Hải Huyền Châu tiếp cận. Sở Nguyên gật gật đầu. Là tiếp cận. Hai người lại lần nữa lặn xuống thêm vài phút đồng hồ, Lạc Nguyệt Ảnh nhìn về phía trước, nơi đó có một cái cực lớn hải nhãn, cột nước đang phun trào, đột nhiên nói: Thương Hải Huyền Châu ta gặp được, không đúng, nơi này còn có cái khác chấn động, ta chuyện lo lắng nhất hay là phát sinh. Chương 261, Không Di Đạo Côn. Côn bạo vặn vẹo hải nhãn bên trong, hư không đều giống như là bánh quai trèo đồng dạng, một tầng vặn vẹo lên một tầng, cực độ ác liệt hoàn cảnh thông thần cũng khó có thể ở lâu. Mà lúc này Sở Nguyên nhìn về phía hải nhãn vị trí, nơi đó là một mảnh đáy biển hẻm núi, bốn phía trên vách đá có Thương Nguyên Thần Kim ánh sáng lóe ra. Khiến người chú mục nhất chính là, tại một viên tản mát ra màu xanh đậm tia sáng, có một cái lớn nhỏ cơ nắm tay Nguyên Châu. Đó chính là Thương Hải Huyền Châu. Thương Hải Huyền Châu hỗn hợp tinh thuần thủy hệ bản nguyên cùng không gian bản nguyên, vì hiếm có kỳ vật. Tại cái kia còn có người, lại có người so với chúng ta tới sớm hơn. Sở Nguyên nhìn thấy tại cái kia hải nhãn vị trí, nơi đó xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh, chính tụ lại tại Thương Hải Huyền Châu bên cạnh. Cái này mấy chục người lực lượng 10 phần cường hành. Nhất là cầm đầu ba người, thực lực thế mà đạt tới hư thần cảnh, đáng sợ nhất dẫn đầu một người, cảnh giới của hắn ít nhất là hư thần nhị trọng. Hư thần cảnh giới, mỗi một trọng biến hóa thực lực đều chênh lệch rất lớn, như hư thần nhị trọng thực lực chí ít có thể so với 10 tôn nhất trọng, có chút nghịch thiên nhân vật lợi hại còn không chỉ. Ta chuyện lo lắng nhất hay là phát sinh, không nghĩ tới có người sớm một bước đến. Lúc này, Sở Nguyên cùng Lạc Nguyệt Ảnh khoảng cách cái này hải nhãn còn có đoạn khoảng cách, tăng thêm cuồng bạo vặn vẹo triều tịch lực lượng vừa vặn đem bọn hắn che lấp, để đám người này đồng thời không có phát hiện bọn họ. Huyền Tôn Hoàng Triều. Lạc Nguyệt Ảnh con mắt chăm chú ngưng tụ tại một người cầm đầu trên thân, giật mình nói, ta nhận ra hắn, hắn cứ gọi Diệp Lăng, đến từ Huyền Tôn Hoàng Triều, lần này phiền phức, tới người là Huyền Tôn Hoàng Triều, nếu là Đông Huyền Hoàng Triều người còn tốt đối phó một chút. Huyền Tôn Hoàng Triều, Trung Huyền vực mạnh nhất hoàng triều, có chân thần tọa trấn. Đến ba tôn hư thần, tuyệt đối không chỉ là vì Thương Hải Huyền Châu, Lạc tông chủ, chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn một chút. Sở Nguyên rất tỉnh táo nhìn sang. Bổn vương tại 10 năm trước liền phát hiện cái này Thương Hải Huyền Châu, nhiều lần điều tra, suy tính ra xuất thế ngày, mà nơi này cơ duyên cũng không chỉ có một viên Thương Hải Huyền Châu. Huyền Tôn Hoàng Triều Diệp Lăng nhìn bên cạnh mấy người, cái này hải nhãn bên trong còn cất giấu một cái cực kỳ khủng bố đồ vật, bổn vương giao cho các ngươi trận pháp chuẩn bị kỹ càng rồi. Ha ha, Diệp Lăng, ngươi cứ yên tâm, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Bọn họ đang lúc nói chuyện, mấy chục người phân chạm một cái phương vị. Đột nhiên tại cái này u ám đáy biển bên trong lóe ra chói mắt ánh sao, hình thành một đạo lục mang tinh trận, đem cái này hải nhãn cho phong tỏa lên, đồng thời truyền lại ra một cỗ lực lượng, kết thành xiềng xích dáng vẻ. Lục mang tinh trận. Lạc Nguyệt Ảnh trầm tư nói, bọn họ muốn làm gì? Lên. Mà lúc này, Diệp Lăng bọn người đem lục mang tinh trận dẫn động. Ầm ầm. Tại cái này hải nhãn bên trong liền có vô tận lực lượng cuồng bạo nổ tung, tại cái kia trong động quật đột nhiên có một cỗ giọt nước phun ra, mười mấy quả lấp lóe sáng rực hạt châu liền bị phun ra tới. Thương Hải Huyền Châu không chỉ một viên, mà là có mười mấy quả. Lạc Nguyệt Ảnh kinh ngạc nói, tại cái này Thương Hải Huyền Châu bên trong chấm còn cảm nhận được một cỗ càng dị dạng khí tức. Sở Nguyên nói, Thương Hải Huyền Châu. Cái kia cùng Diệp Lăng mà đến hai tôn hư thần nhìn thấy Thương Hải Huyền Châu về sau, trong mắt tham lam, kinh hỉ nói, Diệp Lăng, ngươi có thể nói qua Thương Hải Huyền Châu đều thuộc về các ngươi, ngươi một viên đừng. Yên tâm, bổn vương mục đích không phải Thương Hải Huyền Châu, mà là một tiểu khác đồ vật. Diệp Lăng gấp chầm chậm động quật, hai tay không ngừng thôi động pháp lực, đột nhiên trên trăm quả cuồng bạo hạt châu ném ra ngoài, ầm ầm, uy lực cường đại để cái này hải nhãn đất rung núi chuyển, đều muốn biến thành hỗn độn. Thần Lôi Tử. Những hư thần đó nhìn thấy về sau, ánh mắt khẽ động, ngươi ngược lại thật sự là bỏ được, cái này Thần Lôi Tử cần xâm nhập lôi kiếp nơi, thu thập lôi điện tinh hoa, mỗi quả có thể so với vương phẩm thần đan. Một cái mấy trăm quả, rốt cuộc là thứ gì để ngươi trả giá lớn như thế đại giới? Bổn vương làm như vậy tự nhiên có bổn vương đạo lý. Tại cái này Thần Lôi Tử tại trong hải nhãn bạo tạc về sau, đột nhiên truyền lại ra một cỗ phẫn nộ gào thét. Còn có vật sống? Những người khác kinh hãi nói. Cái kia đáy biển động quật giống như là phun ra bong bóng, Diệp Lăng ngưng trọng nói, xuất hiện một đầu màu xanh đậm, khoảng chừng trăm trượng chí lớn, như cá mà không phải cá hung thú từ cái kia trong động quật bị hoành tạc ra, trên thân lóe ra hư không sát thái. Phảng phất là một loại nào đó hư thần thần thú. Thân thể hai bên vây cá tựa hồ không phải dùng để ở trong nước du hành, mà là dùng để xuyên toa hư không. Nó vừa xuất hiện, liền xuất hiện rất nhiều hư không bong bóng, sắp thái lộng lẫy. Côn. Không riêng gì Huyền Tôn Hoàng Triều, liền ngay cả Sở Nguyên cùng Lạc Nguyệt Ảnh cũng phát ra thanh âm kinh ngạc. Bác Minh có cá tên là Côn. Không nghĩ tới, tại đáy biển này trong động có thế mà còn ẩn giấu đi một cái Côn. Khó trách nơi này sẽ có nhiều như vậy Thương Hải Huyền Châu, ta minh bạch. Đây là cái này côn thôn vệ biển sâu lực lượng chỗ ngưng tụ mà ra. Cái kia hai tôn hư thần nhìn cái này côn, trong mắt đại nhiệt, Diệp Lăng, trách không được ngươi chướng mắt Thương Hải Huyền Châu, mục tiêu của ngươi là cái này côn. Côn không phải phổ thông thần thú, so với long vượng loại này yêu tộc hoàng triều càng muốn hiếm thấy, sinh tồn ở biển sâu hoặc là hư không bên trong, cảm giác không gian lực lượng, không xuất thế thì thôi, vừa xuất thế tất nhiên là kinh thiên động địa. Cái này côn giấu ở đáy biển tu luyện ngủ say. Nó phun ra tinh hoa hình thành Thương Hải Huyền Châu, bại lộ tung tích của nó. Không tệ. Nếu không bổn vương cũng sẽ không như thế đại phí khổ tâm, chuẩn bị lục mang tinh trận, sưu tập Thần Lôi Tử, hao phí ta 10 năm chi công. Diệp Lăng lạnh lùng nói, tản mát ra cường hoành áp bách, Thương Hải Huyền Châu có thể cho các ngươi, nhưng cái này côn lại về bổn vương muốn cùng nó ký kết linh sủng khế ước, nếu không phải một mình ta lực lượng không đủ, cũng sẽ không tới tìm các ngươi. Thật sâu tính toán. Cái kia hai tôn hư thần tỉnh táo rất nhiều, ngươi biết hai chúng ta không phải là đối thủ của ngươi, cho nên mới tìm chúng ta, không phải nếu như bị nước bên trong lợi hại hơn hư thần biết. Cái này côn cũng rơi không đến trong tay của ngươi, ký kết linh sủng khế ước về sau, người khác muốn đoạt cũng không có cách nào. Các ngươi minh bạch liền tốt. Diệp Lăng hai mắt hưng phấn lửa nóng, chăm chú nhìn côn, chúng ta động thủ đi. Không di đạo côn, tự thành trong cơ thể hư không, lấy không gian thần vật làm thức ăn, vừa ra đời liền lĩnh ngộ không gian pháp tắc, có được cực cao trưởng thành tính, trước mắt không di đạo côn hay là ấu niên kỳ, sau trưởng thành tất thành thiên thần, nhưng không di đạo côn nhất tộc trưởng thành gian nan, thường thường còn không có trưởng thành, liền bị giết chết. Hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Sở Nguyên vang lên bên tai. Không di đạo côn. Sở Nguyên nội tâm hung hăng khẽ động. Cái này côn Sở Nguyên từ trên người nó cảm nhận được sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, thật không nghĩ đến, còn vẹn vẹn đấu niên kỳ, bằng vào lực lượng bản thân liền không kém gì hư thần. Nói cách khác, đây là đứa bé a. Một đứa bé liền đáng sợ như thế thực lực. Sau trưởng thành nên sẽ có bao nhiêu đáng sợ, đây là tương lai thiên thần hoàng giả. Lựa chọn 1, thu phục không di đạo côn, ký kết linh sủng khế ước, thu hoạch được 500 điểm số mệnh, hư di độn không dược chế tạo bản vẽ -1. Lựa chọn 2, luyện thành không gian khí linh, thu hoạch được 500 điểm số mệnh, thu hoạch được 500 điểm số mệnh, hư không chi môn -1. Lựa chọn 3, không nhìn không di đạo côn, thu hoạch được 500 điểm số mệnh, quả thần thông -6. Chương 262, chúng ta động thủ. Xem ra lần này muốn cướp đoạt Thương Hải Huyền Châu phiền phức. Lạc Nguyệt Ảnh chăm chú khóa lại lông mày, trước mắt nhiều như vậy Thương Hải Huyền Châu, nếu như toàn bộ bị nàng đạt được, nàng có thể trong thời gian thật ngắn đột phá đến hư thần tam trọng, cũng không cam chịu tâm, cứ như vậy rời đi. Không phiền phức, cái kia côn gọi là không di đạo côn, lấy không gian làm thức ăn. Sở Nguyên thanh âm tại bên tai nàng nhẹ nhàng vang lên, Lạc tông chủ, có nguyện ý hay không cùng chấm chơi đem to đến, trực tiếp chạm bọn này huyền tôn hoàng triều người. Sở Nguyên lần này không riêng muốn lấy được không di đạo côn, càng muốn chém giết hư thần. Lấy đại thôn phệ thuật thôn phệ ba tôn hư thần hẳn là có thể để hắn đột phá đến thông thần. Đám người này đã là hắn con mồi. Ngươi muốn động thủ? Lạc Nguyệt Ảnh cũng là kinh đến Sở Nguyên chi gan lớn, rất nhanh nói, có gì không nguyện ý, tu đạo con đường từng bước tất tranh, cái này Thương Hải Huyền Châu bản tông mười mấy năm trước ngay tại chờ đợi nó xuất thế, há lại cho bị người khác cướp đoạt, liền xem như Huyền Tôn hoàng triều, bản tông cũng phải cùng bọn họ đấu một trận, bất quá võ đế hẳn không phải là vì Thương Hải Huyền Châu, mà là đầu kia côn. Không tệ, chính là vì không di đạo côn. Sở Nguyên gật gật đầu, hiện tại còn không phải xuất thủ thời cơ tốt nhất, chờ chấm chỉ thị. Sau đó, Lạc Nguyệt Ảnh liền cảm thấy được lấy hai người làm trung tâm, một cấu ngăn cách lĩnh vực xuất hiện, hai người khí tức hoàn toàn bị phong tỏa ngăn cản, lại không chút nào phát tán ra. Thôn phệ lĩnh vực. Hư thần thần niệm chạm đến cũng biết bị thôn phệ đi vào, cảm giác không đến hắn. Hai người khí tức giờ phút này bị hoàn toàn ngăn trở. Các ngươi quán thâu pháp lực, toàn lực thôi động lục mang tinh trận, nếu ta đạt được đầu này côn, thiếu không được chỗ tốt của các ngươi. Diệp Lăng hét lớn một tiếng. Côn chính là hư không bá chủ, lấy lục mang tinh trận trói buộc nó, để nó không cách nào trốn vào đến hư không bên trong. Ầm ầm. Lục mang tinh trận toàn lực thôi động. Sao sáu cánh tia sáng lập tức khóa chặt hư không. Không di đạo côn mặc dù hay là ấu niên kỳ, nhưng cũng bản năng phát giác được nguy hiểm, thi triển thiên phú thần thông, toàn bộ thân thể đều muốn hư hóa. Thế nhưng là lục mang tinh trận lập tức tỏa hào quang mạnh, chính là đem nó cho phong cấm tại nơi này. Tốt. Không uổng công bổn vương một phen cố gắng. Diệp Lăng thần sắc chấn động mạnh, hắn bàn tay lớn khẽ động. Một cô trào lên lực lượng hung hăng oanh kích đến không di đạo côn bên trên. Muốn ép buộc thu phục không di đạo côn, nhất định phải trước tiên đem nó cho đánh phục. Không di đạo côn hung hăng run lên, phát ra thống khổ tiếng gầm gừ. Nó lực lượng mặc dù vô tận, thậm chí Diệp Lăng cũng so ra kém nó, nhưng bởi vì không có trưởng thành, không cách nào đem mình lực lượng cho hoàn toàn phát huy. Nó thân thể cao lớn giờ này khắc này cũng trở thành bia sống. Ô ô ô ô. Tựa hồ là vô cùng thống khổ, không di đạo côn điên cuồng vặn vẹo lên thân thể. Hừ, nghiệt xúc, cùng ta ký linh sủng khế ước. Hôm nay liền tha cho ngươi một mạng, không phải liền rút ra linh hồn của ngươi, đem ngươi luyện chế vì khí linh. Diệp Lăng đang xuất thủ đồng thời cũng tại hung hăng uy hiếp không di đạo côn, đem hắn hung ác ý niệm truyền tới. Lục mang tinh trận hóa thành một cái cực lớn hình lục giác, chiếu xạ tại không di đạo côn trên thân, lợi dụng đại trận hình thành một đạo khế ước. Chúng ta động thủ. Sở Nguyên truyền âm Lạc Nguyệt Ảnh. Giờ này khắc này, giống như tuyệt thế thích khách, đột nhiên, tại hắn phía trước hình thành một cái vặn vẹo thời không, một bước liền vượt qua tới, dống nhiên sát phạt nổ lên, nâng lên một trường Thiên địa không hoàng, đánh giết tại lục mang phía trên đại trận. Lục mang tinh trận dù phong tỏa hư không, nhưng lại bị Sở Nguyên vặn vẹo ra một cái lối đi. Ầm ầm. Lục mang tinh trận mất thăng bằng, không di đạo côn cũng phát giác được phong tỏa lực lượng yếu bớt, gào thét một tiếng, kinh khủng hư không chi lực như dòng lũ càn quét mà ra. Phanh phanh phanh. Đột nhiên tới phản kích, để bọn này không trận người bỗng nhiên đụng phải phản vệ, từng cái hướng về sau tối lui, phun ra một ngụm máu tươi. Lại có thể có người ở nút. Diệp Lăng tuyệt đối không ngờ rằng, vào lúc này lại có người ở nút. Ngay cả hắn đều không có phát giác ra được. Lúc này nhìn về phía cái này xuất hiện một người, quát to, dám đối bản vương xuất thủ, ngươi đây là tại muốn chết. Đại quang mang thuật. Lạc Nguyệt Ảnh bước ra, bàn tay nàng trong lúc huy động, liền có vô cùng vô tận tia sáng phun trào mà đến, hình thành huy hoàng ánh trăng. Hư thần cảnh. Diệp Lăng nhìn về phía quang mang kia bên trong một nữ tử, cả kinh nói, Lạc Nguyệt Ảnh vậy mà là ngươi, dám đối bản vương động tay, liền không sợ Yểm Nguyệt Tông cử tông diệt vong sao? Đem bọn hắn toàn bộ giết, ai có thể biết. Hiện thế Sở Nguyên nháy mắt liền mở ra chiến thần chi năm hiến tế. Đột nhiên có một cỗ cường đại lực lượng ra chỉ đến hắn trên thân. Trước đó hắn mới là thần vị bắt trọng thời điểm lợi dụng hiến tế liền có thể lực lay tam đại hư thần vương giả. Bây giờ càng là thần vị thập trọng, cái này hiến tế về sau khí tức của hắn khủng bố ngập trời. Người cái này nghiệt xúc. Diệp Lăng đột nhiên hét lớn một tiếng. Nguyên lai là không di đạo côn mang thủ công kích hắn. Không di đạo côn mặc dù bây giờ linh trí còn không cao, nhưng lại biết cái này nhân tài là chủ mưu, cũng là có rất mạnh trả thù tâm. Lạc tông chủ, ngươi chế hành ở cái này Diệp Lăng, còn lại giao cho chấm tới thu thập. Sở Nguyên nói. Tốt. Lạc Nguyệt Ảnh thân là một tông chi chủ, nhìn như ôn nhu, nhưng nội tâm cũng là cực kỳ quả quyết, hạ thủ cực kỳ cường thế. Bàn tay của nàng khép lại, đánh ra một đạo ấn ký, đống nhiên nổ tung, ngàn vạn tia sáng như lợi kiếm phóng xạ ra ngoài. Muốn chết. Diệp Lăng cũng là giận không thể kiện. Hắn lúc đầu đều nhanh muốn thu phục Không Di đạo côn, cũng là bởi vì một nam một nữ này rất ra, để kế hoạch của hắn thất bại trong gang tấc, hận không thể đem hai người này cho sống sờ sờ cho dốc thịt. Lạc Nguyệt Ảnh mặc dù vừa mới đột phá không lâu, nhưng nàng thiên phú kinh người, lại luyện hóa thần linh là cấn, cái này Diệp Lăng vậy mà không làm gì được hắn. Để Không Di đạo côn nhận chủ chỉ là một, nhưng chấm còn có một mục tiêu, chính là các ngươi. Sở Nguyên một bước đạp đi, hư không vặn mèo, nháy mắt đến một tôn thông thần trước mặt, cái kia thông thần còn không có kịp phản ứng, chính là phát ra a hét thảm một tiếng. Hắn tựa như là mang theo một cái lỗ đen rậm chân mà đến, cái kia thông thần lập tức liền bị hắn nuốt vào. Một bước một nuốt, thông thần ở trước mặt hắn quá yếu. Trong nháy mắt ngắn ngủi, tất cả thông thần vậy mà đều bị hắn nuốt chửng lấy. Hắn đến tột cùng dùng thủ đoạn gì, thông thần ở trước mặt của hắn lại không chịu nổi một kích. Nhìn thấy Sở Nguyên mỗi một bước đi đến một tôn thông thần trước mặt, cái kia thông thần liền quỷ dị biến mất, cái kia hai tôn hư thần khuôn mặt phía trên cũng là có hiện hiện vô cùng sợ hãi, có một luồng hơi lạnh từ bàn chân trực tiếp xông lên đỉnh đầu. Đem những này thông thần toàn bộ sau khi thôn phệ, Sở Nguyên mặc dù còn không có đánh vỡ thông thần cánh cửa, nhưng khí tức lại là so trước đó càng khủng bố hơn. Giống hắn loại này nhân vật khủng bố, tu luyện nhân hoàng kinh, pháp tắc như là thông thiên trụ lớn, mỗi một đại cảnh giới đột phá đều là cực kỳ khó khăn. Thôn phệ cường giả là không cách nào làm cho hắn phá vỡ đại cảnh giới, chỉ có cướp đoạt hư thần pháp tắc mới có thể chân chính phá vỡ thông thần cánh cửa. Hắn một cái liền giết tất cả thông thần. Lạc Nguyệt Ảnh cũng đang giật mình, nhìn về phía Diệp Lăng, sau đó lại lộ ra một đạo ý cười, một trận chiến này có thể hay không đạt được Thương Hải Huyền Châu liền muốn đều xem võ đế, tại hắn đối phó cái kia hai tôn hư thần trước đó, cái này Diệp Lăng không thể nhúng tay. Nàng một kích, ngăn cản hướng Diệp Lăng. Chém giết hư thần. Ầm. Một cái nổ tung, Sở Nguyên lực lượng bắt đầu cuồng bạo, phun trào đến mạnh nhất. Chiến hoàng chính thức, thiên địa không hoàng, đại chiến đấu thuật, hắn hung mãnh tới cực điểm lực lượng hóa thành một cái thánh vàng bàn tay lớn lập tức đối cái này hai tôn hư thần vương giả chụp tới. Chương 263, ác ma. Nhiều cái xương hào gia trì, tăng thêm hiến tế về sau, Sở Nguyên lực lượng đã hoàn toàn siêu việt hư thần nhất trọng. Hắn một kích vánh sát mà ra, liền xuất hiện một cái cực lớn ánh sáng vàng bàn tay lớn, khóa giết hết thảy, diễn dịch ra bá đạo sát thái, bị bao phủ hai cái này hư thần tồn tại. Thật mạnh. Hai người này huyết hầu cũng có một chút khô khốc, nhưng dù sao cũng là hư thần tồn tại, trong chốc lát cũng là đem pháp lực thôi động đến cực hạn, một điểm không dám khinh thường. Muốn giết hư thần, không có dễ dàng như vậy. Một người trong đó tóc đen bay phấp phới, thiên địa biến sắc, không buộc phát thì thôi, nhất bạo phát chính là kinh thiên động địa, lập tức hắn một đạo đại thần thông giết ra, xuất hiện đầy trời trường ảnh, trùng trùng điệp điệp lực lượng cọ rửa hướng Sở Nguyên. Đều được giết. Sở Nguyên đạp khắp đáy biển, cũng không nhiều lời. Hắn bàn tay lớn màu vàng nóng chấn động mạnh một cái, thiêu đốt ra màu vàng thánh hỏa, chính là đem cái kia đầy trời trường ảnh đánh vỡ. Vô tận khởi nguyên, là khởi nguyên lực lượng, đánh ra cổ xưa nhất bản nguyên, phản phất đang trong chốc lát xuất hiện vũ trụ bản chất. Hai đại hư thần pháp lực mới vừa cùng Sở Nguyên va chạm, liền tiếp nhận đến một cỗ bất khả kháng hoành lực lượng, lúc này liền bị đánh bay ra ngoài. Đáng ghét. Cái này hai tôn hư thần cũng là liên tục gầm lên giận dữ. Bọn họ nhìn về phía Diệp Lăng bên kia, lúc này đang bị Lạc Nguyệt Ảnh cho chế hành ở, mà lại đầu kia côn còn tại thỉnh thoảng dùng cái đuôi lôi cuốn không gian chi lực đánh kích, là không thể nào thân xuất viện thủ, đến viện trợ bọn họ đối phó Sở Nguyên. Đáng hận. Diệp Lăng dù so Lạc Nguyệt Ảnh cảnh giới cao một trọng, nhưng Lạc Nguyệt Ảnh chiến lực cường đại, cũng không làm gì được đối phương. Nghịch loạn chi kiếm. Tu vi đến hư thần, liền có thể luyện chế vương phẩm thần khí. Bất quá hư thần cũng chỉ có thể luyện chế một kiện mà thôi, chỉ có loại kia cực kỳ lợi hại mới có thể luyện chế nhiều kiện vương phẩm thần khí. Cái này nghịch loạn chi kiếm một kích chém giết, lực lượng đều hỗn loạn, xa vào đến trong một mảnh hỗn loạn. Tốt. Đại thúc phu thuật, trói buộc chi tiên. Mặt khác một tôn hư thần một roi đánh ra, giống như linh xà quấn quanh hướng Sở Nguyên, muốn cho một người khác sáng tạo nhất kích tất sát cơ hội. Hai kiện vương phẩm thần khí vừa vặn quy về chấm. Sở Nguyên nhìn thấy cái này hai kiện vương phẩm thần khí, mỉm cười, tại hai người này trong mắt lại biến thành nụ cười của ác ma. Hắn một cái tay chụp vào trói buộc chi tiên, một cái tay chụp vào nghịch loạn chi kiếm. Trên tay hắn bộ kia thủ sáo cũng là vương phẩm thần khí. Hai người này kinh hãi nói, phải biết, chiến thần chi năm chính là cấp cao nhất vương phẩm thần khí mà thôi. Bọn họ hai cái này chỉ là hư thần luyện chế, phẩm chất kém đến nhiều không kể xiết. So sánh, chính là đồ bỏ đi. Phá diệt lôi đỉnh. Triệu hoán lôi đỉnh, Sở Nguyên một trưởng mang theo phá diệt lôi đỉnh chi lực bẻ gãy nghiền nát đem hai người pháp lực toàn bộ phá diệt, trực tiếp đem bọn hắn cho đánh bay ra ngoài. Phúc. Một người trong đó đứng núi chịu sào, trên người xương cốt đều muốn bị đánh nát, vô cùng thống khổ. Đại chiến đấu thuật, thiên địa không hoàng. Sở Nguyên nháy mắt ngưng tụ chín thức, một đạo bất hủ tinh quang sáng loáng bộc phát ra, khí thế của hắn giờ phút này giống như thiên đế, đem chiến thần trong ao năng lượng toàn bộ tiêu hao, cực mạnh pháp lực hóa thành diệt tuyệt một quyền oanh kích mà xuống. A! Sở Nguyên thân thể thẳng tắp, sừng sững sừng sững, một quyền liền oanh sát tại một người trên thân. Hư thần pháp lực cũng ngăn cản không nổi loại này oanh kích, thân thể của hắn từng khúc vỡ vụn, cuối cùng cũng chỉ còn lại có một đạo hư thần nguyên thần, run lẩy bẩy. Hư thần cường giả coi như nhục thân phá diệt, nhưng liền xem như nguyên thần, cũng có được rất mạnh chiến lực. Bất quá hắn ngay cả nhục thân đều bị đánh nát, chỉ còn lại có một đạo nguyên thần lại có thể làm cái gì? Giết! Sở Nguyên một trường vặn vẹo hư không, cái kia đạo nguyên thần muốn chạy trốn, nhưng lại căn bản không trốn thoát được, tiêu thảm liền rơi xuống hắn trong lòng bàn tay. Đại thôn phệ thuật. Đạo này nguyên thần trực tiếp bị hắn thôn phệ, cuồn cuộn hư thần pháp tác hóa thành càng cao cấp hơn năng lượng tràn ngập toàn thân. Ác ma, ngươi chính là ác ma. Nhìn thấy Sở Nguyên thôn phệ nguyên thần, cái này còn lại hư thần sắc mặt nhăn nhó sợ hãi tới cực điểm, quay người liền muốn chạy trốn. Trễ! Sở Nguyên lực lượng cỡ nào hung mãnh, hắn một bước liền vượt tới, pháp lực nổ bắn ra mà ra. Chiến hoàng chín thức. Chín thức tê xuất, lực lượng như là sóng biển, một làn sóng càng so một làn sóng mạnh, toàn bộ đánh vào cái kia hư thần trên thân. Mặc dù hiến tế lực lượng biến mất, bất quá Sở Nguyên thôn vệ một tôn hư thần, lực lượng đã tăng vọt đến cực hạn, thậm chí so vừa rồi còn mạnh hơn. Thiên địa không hoàng. Đấm ra một quyền, đem cái này hư thần đánh đến hải nhãn bên trong. Ta không muốn chết ở đây. Tôn này hư thần phát ra âm thanh khủng bố. Sở Nguyên giống như một tôn tử thần áp bách mà tới. Đủ loại thần thông. Sở Nguyên ở trong nháy mắt này ở giữa thi triển ra đủ loại thần thông, quét ngang hết thảy, tại chiến thần chi nắm một chảo phía dưới, tại hắn hủy diệt chấn áp xuống, tôn này hư thần bị áp bách, thân thể đều muốn biến thành thịt muối. Ầm. Một tiếng nổ tung, hỗn hợp huyết nục nguyên thần, bị Sở Nguyên một cái thôn phệ. Hai tôn hư thần chi cảnh, bị Sở Nguyên trực tiếp chém giết thôn phệ. Hắn giết hai tôn hư thần. Bất luận là Lạc Nguyệt Ảnh hay là Diệp Lăng giờ phút này cũng đều bị khiếp sợ ngốc trệ ở. Hai người đều là hư thần, biết hư thần cảnh giới khó mà chém giết, nhưng bây giờ Sở Nguyên trực tiếp buộc phát ra thực lực vô địch, liền giết chết hai tôn hư thần, để hai người cũng là cảm giác sâu sắc đến Sở Nguyên cường hành. Võ đế, khủng bố như vậy. Hai người bọn họ đều chết rồi, ngươi cũng chết ở chỗ này đi. Còn thiếu một chút liền có thể đột phá đến thông thần, Sở Nguyên đã sớm tính toán qua, đem cái này Diệp Lăng chạm, hắn liền có thể đột phá đến thông thần cảnh giới, lấy hư thần nhị trọng pháp tắc nguyên khí hóa thành một cô mãnh liệt nhất lực lượng xung mở. Hai người các ngươi đủ hung ác. Bổn vương lần này cắm, hôm nay coi như các ngươi thắng. Diệp Lăng trong đôi mắt lấp lóe ý giận ngút trời. Hắn đồng thời không có thả ra cái gì ngoan thoại, biết một cái Lạc Nguyệt Ảnh đem hắn cho áp chế, còn có đầu không di đạo côn thỉnh thoảng đối với hắn oanh kích mấy lần. Nếu như tại tăng thêm một cái Sở Nguyên, hắn căn bản liền sẽ không là đối thủ, thậm chí rất có thể chết ở chỗ này. Không muốn đi, ngươi cũng cùng bọn họ lưu tại nơi này. Sở Nguyên hét lớn một tiếng, hắn há có thể thả cái này Diệp Lăng rời đi. Không nói trước đột phá cảnh giới, chính là để hắn liên hệ đến Huyền Tôn Hoàng Triều, hắn cùng Lạc Nguyệt Ảnh đều sẽ tao ngộ phiền toái rất lớn. Nguyệt Linh Quang Hoa. Lạc Nguyệt Ảnh cũng biết không thể thả cái này Diệp Lăng chạy ra. Muốn làm liền làm chết để, đem bọn hắn toàn bộ diệt khẩu ở đây. Có thể làm được tông chủ vị trí, nàng tự nhiên cũng không phải không quả quyết người. Muốn giết bổn vương diệt khẩu, ha ha ha ha, các ngươi cũng xứng sao? Diệp Lăng cười to nói, hư không xuyên qua, đại truyền tống thuật. Hắn trước khi tới sớm đã đem khả năng thất bại con đường này cũng nghĩ đến, bởi vậy bố trí hư không trận pháp. Giờ phút này bỗng nhiên xuất hiện một đầu hư không thông đạo, hắn một bước liền muốn hướng phía bên trong đi tới. Chơi hư không truyền tống lực lượng. Buồn cười. Sở Nguyên hai tay biến ảo, thần quang lấp lóe, hắn một trường mà đi, trước đó ngay thẳng hư không thông đạo bỗng nhiên xuất hiện vặn vẹo, sinh ra cực kỳ không ổn định đặc tính. Cũng muốn vặn vẹo ta hư không thông đạo. Diệp Lăng quát chói tai. Đại phong ấn thuật. Lạc Nguyệt Ảnh cũng là phát ra một đạo cười lạnh. Nàng năm ngón tay nắn, xuất hiện một đạo nguyệt linh ấn ký, chính là luyện hóa thần linh lạc ấn về sau, nàng truyền thừa đến đại phong ấn thuật. Đại thiết cắt thuật của Sở Nguyên cùng đại phong ấn thuật của Lạc Nguyệt Ảnh phối hợp trực tiếp liền phá mất hắn truyền tống thông đạo. Chương 264, Chư Thiên Sinh Tử Luân. Truyền tống mỗi lần bị phá mất, Diệp Lăng chật vật từ hư không thông đạo bên trong bị chấn ra. Trên mặt của hắn cũng bị hư không mảnh vỡ quẹt làm bị thương, uy nghiêm đáng sợ dữ tợn, ngũ quan vặn vẹo vì một đoàn, giận dữ hét: "Hai người các ngươi đây là tại bức ta cùng các ngươi đồng quy vu tận." Người này cực kỳ quả quyết, pháp lực trong nháy mắt bắt đầu cuồng bạo. "Còn muốn đồng quy vu tận, ngươi đã táng mất cơ hội tốt nhất." Tại Sở Nguyên cười dài thời điểm, hắn mang theo một cỗ tận thế thiên thai lực lượng oanh kích mà đi. Từng đạo lôi đỉnh hóa thành màu đen, tại lấy Diệp Lăng làm trung tâm, hình thành một chỗ hủy diệt tuyệt địa. Liều. Hết thảy ngôn ngữ đều là tái nhợt. Diệp Lăng biết hắn hôm nay là gặp nguy hiểm nhất thời điểm, hơi không cẩn thận, liền sẽ chết ở đây. Ầm ầm, cực kỳ lực lượng cuồng bạo tại đáy biển nổ tung, vô số ngọn núi lửa bởi vì cô ba động này mà đồng thời phun trào ra, xen lẫn vì sáng lạn ngời ngời chẳng cảnh. Sở Nguyên bước ra một bước, khí thôn sơn hà, vô tận khí vận hình thành một tôn khổng lồ võ đế thần đế, hắn một ngón tay cắt tới, biến thành một đạo đại thiết cắt thuật, trực tiếp cắt chém tại Diệp Lăng trên thân, bắt hắn cho chém bay ra ngoài. Vô thượng chi nhân đạo chí tôn. Sở Nguyên truy kích mà đi, có vô thượng chí tôn uy năng, khí thế mạnh mẽ để Diệp Lăng lại cũng sinh ra chỉ chốc lát hoảng hốt. Vô tận khởi nguyên lần nữa nghịch hành mà ra, đột nhiên biến thành thay đổi hết thể lĩnh vực, Sở Nguyên ngay tại trong đó, phảng phất từ xa xôi khởi nguyên thời đại mà đến, bàn tay khai thiên tích địa, cái kia toàn bộ đáy biển đều đang vì hắn mà run rẩy. Sau đó, hắn một cái chớp mắt đến Diệp Lăng trước mặt, đối với hắn một chưởng đánh ra. Diệp Lăng dù dốc hết toàn lực chống cự, nhưng lúc này Sở Nguyên thôn vệ hai tôn hư thần, pháp lực đã đỉnh phong đến điểm giới hạn, một kích này mà đi, ẩn chứa vô tận bàng bạc đại lực. Diệp Lăng lần nữa bị đánh bay. Nhưng Sở Nguyên đã không cho hắn cơ hội thở dốc. Thiên địa hùng lô, đại võ quốc vận, chí tôn nhân hoàng. Nhìn thấy đây, Diệp Lăng sắc mặt kỳ biến. Trước mắt Sở Nguyên hóa thân thành chí tôn nhân hoàng, như trời, như nhân tộc tối cao tín ngưỡng, khiến cho hắn một thân pháp lực giờ này khắc này đều ngưng kết lại với nhau, không cách nào đối mặt cái này một tôn không thể tưởng tượng tồn tại. Lạc Nguyên Ảnh cũng bị Sở Nguyên khí thế sở kinh động, ánh mắt hoảng hốt. Diệp Lăng liên tục trốn tránh, thi triển pháp lực chống cự. Nhưng Sở Nguyên song trưởng đánh ra mà đi, thiên địa hồng lô mang theo bất hủ quốc vận, triệt để là đem Diệp Lăng khóa chặt, sau đó cái kia vô tận liệt diễm ẩn chứa tại trong đó, có phù đồ thần hỏa không ngừng nhóm lửa, chính là đem Diệp Lăng luyện hóa tại bên trong. A a a, ngươi đây là muốn đốt chết tươi ta a. Linh hồn cùng nhục thân song trọng kịch liệt đau nhức, để Diệp Lăng phát ra tiếng gầm gừ. Sở Nguyên bàn tay lớn tựa như là thiên địa hồng lô nắp lò, đem tôn này hỏa lò cho che lại, đem Diệp Lăng phong ấn tại bên trong. Cái kêu kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng truyền ra, theo Diệp Lăng bị luyện hóa, một cỗ năng lượng hỗn hợp có pháp tắc xung kích đến Sở Nguyên trong thân thể. Bản thân hắn liền đến một cái điểm giới hạn. Diệp Lăng năng lượng như là sông mở đập chứa nước mấu chốt nhất một điểm. Thông thần cảnh. Khổng lồ tích xúc bắt đầu chuyển biến làm vô tận thiên địa pháp tắc, Sở Nguyên giờ này khắc này đứng ở nơi đó, cả người chính là thông thiên trụ lớn, có thể đem thiên, địa, huyền, hoàng mở ra. Thông thần, lực có thể thông thần, đã có thể mượn nhờ thiên địa lực lượng tiến hành trấn áp, có được vô tận lực lượng. Hắn thật dài hô hấp một hơi, cuồng bạo đáy biển loạn lưu vậy mà biến thành một con rồng lớn, sau đó lại bình tĩnh lại, bên trong không gian chi lực bị hắn toàn lực rút ra. Diệp Lăng chết. Nhìn thấy Diệp Lăng biến mất tại thiên địa hồng lô bên trong, Lạc Nguyệt Ảnh hai mắt ngưng lại. Tại Diệp Lăng bị luyện hóa trong chớp mắt ấy, nàng rõ ràng phát giác được Sở Nguyên lực lượng phát sinh căn bản kịch biến, tựa như là từ một cái cực đoan đến một cái khác cực đoan. Nếu như dùng một cái từ ngữ để hình dung, đó chính là bất hắc. Không tệ, chém giết luyện hóa tam đại hư thần để chấm đột phá đến thông thần. Sở Nguyên cảm nhận được thông thần thực lực cùng thần vị có căn bản tính khác biệt, tăng thêm nhân hoàng kiếm gia trì, bằng vào cảnh giới chiến lực liền có thể so với hư thần cảnh. Đinh. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh đột phá thông thần, thu hoạch được 30000 điểm số mệnh, vương phẩm thần khí thẻ thăng cấp +1, vô thượng thần thông chư thiên sinh tử luân. Trước mắt điểm số mệnh dư 54050 điểm. Chư thiên sinh tử luân, cổ xưa thần thông, cái kia tất cả thiên địa, hết thảy tồn tại đều đem theo sinh tử luân lực lượng không ngừng tuần hoàn, sinh sinh tử tử, tuần hoàn không thôi. Lập tức một đạo gọi là Chư Thiên Sinh Tử Luân thần thông cảm ngộ tràn vào đến Sở Nguyên trong óc. Trước mắt hắn tràng cảnh thông suốt đại biến, nhìn thấy một đạo vô cùng khổng lồ bàn quay, phía trên có vô cùng tràng cảnh, phảng phất là chư thiên vũ trụ đều bởi vì đạo này ổ quay lực lượng mà xoay tròn, biến thành vặn vẹo xoắn ốc. Chư Thiên Sinh Tử Luân. Sở Nguyên hai mắt thần quang đại phóng. Mặc dù không phải 3000 đại đạo thần thông, nhưng cũng là một môn cổ xưa vô thượng võ học, dính đến chư thiên. Đây là một cái đại cảnh giới đột phá, hệ thống làm ra ban thưởng. Thông thần cảnh mỗi một cảnh giới đột phá cần 30000 điểm số mệnh. Hệ thống lúc này nhắc nhở. Đổi lấy nhất trọng cảnh giới. Sở Nguyên không do dự, khấu trừ 30000 điểm số mệnh về sau, cảnh giới của hắn đột phá đến thông thần nhị trọng. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố, ký chủ thực lực tăng lên tới hư thần cảnh. Cái này chi nhánh sau khi hoàn thành, Sở Nguyên lại tới một cái chi nhánh. Lại tới chi nhánh. Sở Nguyên thánh nhan cực kỳ vui mừng. Nhìn xuống hệ thống trong không gian vương phẩm thần khí thẻ thăng cấp, không có vội vã tăng lên. Mà là nhìn về phía Lạc Nguyệt Ảnh, Lạc tông chủ, những thứ này Thương Hải Huyền Châu toàn bộ về ngươi, chấm một viên cũng sẽ không cần. Hắn vung tay lên, Thương Hải Huyền Châu liền bay về phía Lạc Nguyệt Ảnh. Lần này nếu như không có Lạc Nguyệt Ảnh trước chế hành ở Diệp Lăng, để hắn nuốt hai tôn hư thần, pháp lực tăng lên, cũng không có khả năng chém giết Diệp Lăng. Mà lại đây là Lạc Nguyệt Ảnh nên được, dù sao không có tình báo của nàng Sở Nguyên cũng sẽ không biết nơi này. Tốt, kia bản tông liền nhận lấy. Lạc Nguyệt Ảnh gật gật đầu, về phần ba người này bảo vật, vậy liền về võ đế ngươi tất cả. Cái này mười mấy quả Thương Hải Huyền Châu giá trị 5-6 cái vương phẩm thần khí, Lạc Nguyệt Ảnh lần này là chiếm đại tiện nghi. Nàng vung tay lên, Thương Hải Huyền Châu liền rơi xuống trong tay nàng, để trên mặt nàng cũng hiện hiện một đạo ý cười, nói: "Lần này nếu không có võ đế, chỉ sợ ta cũng không thể đạt được Thương Hải Huyền Châu, ta đi võ thành mời võ đế, nước cờ này là đi đúng rồi. Không có Lạc tông chủ, chấm cũng không chiếm được như thế lớn chỗ tốt." Sở Nguyên nói: "Võ đế gọi ta Nguyệt Ảnh là đủ." Lạc Nguyệt Ảnh nói: Lần này hai người hợp tác cũng sinh ra một chút biến hóa vi diệu. Nàng hợp tác với Sở Nguyên chém giết Huyền Tôn Hoàng Triều hư thần, cái này nếu là truyền đi, nhất định là kinh động ngũ đại huyền vực chuyện lớn, toàn bộ huyền tôn hoàng triều đều sẽ bị kinh động. Cũng chính bởi vì lần này hợp tác, không riêng gì đại võ cùng Yểm Nguyệt Tông, trong vô hình, liền ngay cả nàng đều cảm thấy mình cùng Sở Nguyên quan hệ rút ngắn. Cũng tốt, chấm liền xưng ngươi Nguyệt Ảnh. Sở Nguyên nhẹ gật đầu, lần này chúng ta cũng là chạm thảo trừ căn, không có thả một người rời đi, sẽ không có người biết, bất quá bọn hắn dù chết, nhưng nơi này còn có một cái lớn nhất trí bảo, chính là cái này Không Di Đạo Côn. Không Di Đạo Côn, ngươi còn nghĩ chạy đi nơi đâu? Sở Nguyên hai tay chấn động, nhìn về phía muốn trốn vào đến hư không bên trong Không Di Đạo Côn, một cỗ phong tỏa vặn vẹo pháp lực chấn áp mà ra. Chương 265, thôn kim cự thú. Không Di Đạo Côn toàn thân rung động lắc một cái, nó bản năng cảm thấy nam tử này so trước đó nhóm người kia còn kinh khủng hơn. Thiên phú thần thông, hư không xuyên qua. Thân thể của nó phảng phất hòa vào bên trong, giống nước đồng dạng tan rã, nháy mắt trở nên hư vô mờ đi. Lạc Nguyệt Ảnh ánh mắt lóe lên, lập tức liền thấy Sở Nguyên một cái phất tay, hư không vặn vẹo ngưng động, hình thành một cái bọc khí, đem Không Di Đạo Côn cho phong tỏa tại bên trong. Loại này đối với hư không lực lượng thao túng, nàng cũng là tự thẹn kém xa tích tắc. Không Di Đạo Côn, không muốn đi, trở thành chấm đế thú. Sở Nguyên phát ra một cỗ thôn vệ tinh hà, tung hoành bát hoang hoàng giả chi khí. Không Di Đạo Côn run lẩy bẩy, phát ra thanh âm ô ô. Không Di Đạo Côn, lấy không gian làm thức ăn, sau khi lớn lên trong cơ thể tự thành bí cảnh không gian, có thể so với thiên thần tồn tại. Sở Nguyên tâm niệm vừa động, hắn lấy ra mấy quả không gian quả, đối Không Di Đạo Côn nói, đến, cái này cho ngươi ăn. Không Di Đạo Côn tựa hồ là ngửi được không gian quả mỹ vị, bay nhảy lấy tới, tựa hồ là quên đi sợ hãi, hé miệng, lập tức liền đem cái này mấy cái không gian quả cho nuốt xuống, sau đó thanh âm của nó vậy mà là vui sướng. Cái kia trong không gian nhỏ Sở Nguyên cũng vẹn vẹn đạt được mấy trăm miếng không gian quả mà thôi, chính là hư không chi lực tinh hoa. Không Di Đạo Côn thích nhất coi như loại thức ăn này. Ngoan ngoãn nghe lời, chỉ cần ngươi trở thành chấm pet, mỗi ngày có đồ tốt ăn. Sở Nguyên lúc này, giống như là tại dỗ tiểu hải tử, đem từng mai không gian quả lấy ra, dẫn dụ Không Di Đạo Côn. Cái này Không Di Đạo Côn mặc dù sinh ra có hơn ngàn năm, nhưng xác thực vẫn chỉ là ấu niên kỳ, cùng tiểu hải tử không có khác biệt. Trước đó vì thu phục Không Di Đạo Côn, Diệp Lăng đã sớm chuẩn bị cao cấp linh sủng khế ước, bây giờ tại Sở Nguyên bàn tay, nương theo lấy một trận lục mang tinh quang chậm rãi bao trùm đến Không Di Đạo Côn trên đầu. Không Di Đạo Côn không có kháng cự, nó đang ăn lấy không gian quả, chính là bị Sở Nguyên ký kết dưới linh sủng khế ước. Thật đúng là cái ăn hàng. Sở Nguyên bản còn tưởng rằng phải tốn nhiều một phen công phu, không nghĩ tới cái này Không Di Đạo Côn ăn một lần đến đồ vật, liền quên đi dãy rủa, ngoan ngoãn mà nghe lời. Cái này Không Di Đạo Côn thiên phú mạnh a, ấu niên kỳ có thể so với hư thần, trưởng thành kỳ có thể so với chân thần, đến thành niên kỳ liền có thể so với thiên thần, chỉ là cái này ăn đến cũng quá nhanh. Hắn thật vất vả mới thu thập mấy trăm miếng không gian quả, cái này thời gian một cái trước mắt, liền bị ăn hơn 30 quả, hơn nữa còn đang đung đưa lấy cái đuôi, vui sướng muốn. Muốn bồi dưỡng Không Di Đạo Côn tóm lại là phải bỏ ra một chút đền bù. Sở Nguyên nghĩ như vậy. Hắn nhìn như tương lai thu hoạch một tôn tiên thần chiến lực, nhưng kỳ thật muốn Không Di Đạo Côn bồi dưỡng đến tiên thần không biết muốn hao phí bao nhiêu tâm huyết, tiêu hao hắn bao nhiêu thần vật. Khó trách Không Di Đạo Côn mạnh mẽ như vậy, nhưng có thể sống đến thành niên lại rất thưa thớt. Ăn đến thực tế là nhiều lắm, hơn nữa còn nhất định phải mang không gian lực lượng bảo vật mới có thể trưởng thành. Đinh. Ký chủ hoàn thành lựa chọn 1, thu hoạch được 500 điểm số mệnh, Hư Di Độn Không Dực chế tạo bản vẽ X1. Hư Di Độn Không Dực, đặc thù trang bị bản vẽ. Máy móc đại sư mô phỏng Không Di Đạo Côn nhất tộc châu nghiên cứu ra được cánh chim, khảm nạm thần thạch nhưng bay lượn tại bầu trời bên trong, nhưng phát động Hư Di Độn Không kỹ năng, cùng loại Không Di Đạo Côn nhất tộc hòa vào hư không bên trong. Cái này vậy mà là mô phỏng Không Di Đạo Côn nhất tộc chế tạo bản vẽ. Sở Nguyên nhìn xuống giới thiệu, cái này Hư Di Độn Không Dực chế tạo vật liệu khác biệt, khảm nạm thần thạch phẩm chất khác biệt, có uy lực càng lớn. Nói cách khác, nếu như khảm nạm chính là hoàng phẩm thần thạch cùng vương phẩm thần thạch, chỗ bạo phát đi ra uy lực là hoàn toàn khác biệt. Mặc dù võ giả đến nguyên thần cảnh liền có thể ngự không phi hành, nhưng thủy chung là muốn tiêu hao pháp lực. Nhưng cái này Hư Di Độn Không Dực khác biệt, không cần hao phí tự thân pháp lực, lợi dụng thần thạch cung cấp năng lượng, mà lại tốc độ càng nhanh, đồng thời còn có trang bị kỹ năng. Sở Nguyên đều đã nghĩ đến, nếu như hắn cho mình đại quân mỗi người đều chen vào một đôi cánh, vậy nên là bực nào hùng vĩ, quả thực là khủng bố như vậy. Lúc này, Không Di Đạo Côn lung lay cái đuôi, vậy mà nôn vài thứ. Bất quá Sở Nguyên nhìn lại, cái này nhà chính là từng khối phun trào không gian chi lực màu xanh đậm tinh thạch. Hư không tinh thạch. Lạc Nguyệt Ảnh giật mình nói, vừa rồi Không Di Đạo Côn hẳn là ăn một loại nào đó ẩn chứa hư không chi lực quả, không nghĩ tới nó ăn dưới quả, còn phun ra tinh thạch, coi là thật kỳ diệu. Không Di Đạo Côn thôn vệ không gian quả bên trong bản nguyên lực lượng, liền đem không gian lực lượng ngưng tụ làm từng khối tinh thạch cho Sở Nguyên cho phun ra. Không nghĩ tới ngươi ăn quả, còn có phun ra tinh thạch, có đại tác dụng. Sở Nguyên thần sắc vui mừng. Hư Di Độn Không Dực cơ bản nhất vật liệu chính là cần hư không tinh thạch. Hắn còn phát sầu làm sao đi làm đại lượng hư không tinh thạch, cái này Không Di Đạo Côn liền mang đến cho hắn kinh hỉ. Hắn hiện tại là càng xem không di đạo côn liền càng làm sao thuận mắt. Bất quá không di đạo côn muốn ăn được đồ vật đều muốn ẩn chứa không gian chi lực, quá mức chân quý, cho dù là chấm cũng vô pháp cung cấp nó quá nhiều. Đây là một cái thôn kim cự thú, trừ phi là trực tiếp tìm tới tiểu không gian cho nó đi nuốt, mới có thể để cho nó ăn no. Bất quá tiểu không gian nào có dễ dàng như vậy tìm kiếm. Sở Nguyên lắc đầu. Ẩn chứa không gian chi lực đồ vật. Lạc Nguyệt Ảnh suy nghĩ một lát, nói, ta có lẽ ngược lại là biết nơi nào có thể tìm được. Nguyệt Ảnh, mời nói. Bác Huyền Vực. Lạc Nguyệt Ảnh nói, Bác Huyền Vực có chút đặc thù, nơi đó có một loại ẩn chứa hư không chi lực tảng đá, tồn tại ở từng tòa quặng mỏ bên trong, thường thường bị lấy ra, ngưng tụ hư không tinh thạch, có lẽ có thể để không di đạo côn đi ăn, đối với nó có chút tác dụng. Đương nhiên, loại kia khoáng thạch chỉ có thể làm bình thường đồ ăn. Muốn để hư di đạo côn nhanh chóng trưởng thành hay là cần thôn vệ phẩm chất cao không gian thần vật để nó ăn tảng đá. Sở Nguyên gật gật đầu, chấm nhìn cái này có thể thực hiện, lượng biến sinh ra chất biến, không di đạo côn nội bộ có cái tiểu không gian, cái gì đều có thể ăn hết. Ký kết dưới linh sủng khế ước, Sở Nguyên cảm nhận được không di đạo côn một mình bên trong có cái hỗn độn tiểu không gian. Nếu như không di đạo côn đến thiên thần cảnh, liền sẽ biến thành một cái tiểu thế giới, có thể tồn tại sinh linh. Một đông hoa một thế giới, đầy bụng một không gian. Không di đạo côn chỉ cần vượt qua gian nan nhất giai đoạn trưởng thành, đến thành niên kỳ, chính là 10 cái thiên thần liên thủ đều không thể làm sao nó. Ta tại Bắc Huyền vực ngược lại là nhận biết mấy người, có lẽ có thể giúp bên trên võ đế bận điệu. Lạc Nguyệt Ảnh mặc dù đối với không di đạo côn cũng có chút ao ước, nhưng nàng cũng rõ ràng, mình là nuôi không nổi cái này thôn kim cự thú. Muốn đem nó dưỡng đến thành niên kỳ, thật quá khó khăn, so với mình trở thành thiên thần còn muốn khó khăn. Không bằng lần này liền viện trợ Sở Nguyên, để một tông một nước quan hệ trong đó lại lần nữa rút ngắn. Vậy thì tốt. Đã như vậy, chấm liền đi cái này Bắc Huyền vực đi một chút, vậy liền phiền phức Nguyệt Ảnh. Sở Nguyên Đường. Không phiền phức. Lạc Nguyệt Ảnh mỉm cười nói. Lúc này, không di đạo côn đột nhiên bay nhảy. Ồ, ngươi nói ngươi có thể mang bọn ta đi Bắc Huyền vực. Sở Nguyên có thể đại khái hiểu rõ không di đạo côn đơn giản một chút ý tứ, vì vậy nói, Nguyệt Ảnh, thiên không chiến hạm cũng ngồi qua, mà cái này không di đạo côn còn không có ngồi qua, lần này chúng ta cưỡi côn mà đi, nhìn xem hư không bên trong sát thái. Chương 266, Trấn Ngục Quân. Lần này cưới côn mà đi. Nó dù tuổi nhỏ, thậm chí có chút ngây thơ, nhưng cũng biết Sở Nguyên chuyến này là dẫn nó đi ăn cái gì. Có đồ tốt, nó tự nhiên cao hứng. Lập tức, phía trước hư không mông lung, không di đạo côn trực tiếp đem hư không nội bộ xem như hải dương, trốn vào đi vào, sau đó Sở Nguyên cùng Lạc Nguyệt Ảnh liền thấy hư không nội bộ sáng chói mỹ lệ lại mộng ảo chẳng cảnh. Cái kia đen nhánh trong hoàng cảnh, có từng đạo lưu quang màu sắc sặc sỡ, hướng phía nghiêng ngả lui mà đi. Cái này lưu quang là hư không tinh thể. Người bình thường cho dù là hư thần muốn ở trong hư không hành động, đều muốn trả giá cực lớn pháp lực, đồng thời còn muốn phòng bị hư không loạn lưu lực lượng. Nhưng không di đạo côn lại không cần, bởi vì bản thân nó chính là hư không sủng nhi, liền cùng người trên mặt đất đi đường đồng dạng, là một loại bản năng. Mà lại nó còn chủ động ngưng tụ ra một cái không gian vòng bảo hộ, làm Sở Nguyên cùng Lạc Nguyệt Ảnh không nhận hư không lực lượng ảnh hưởng. Cưới côn mà đi, nhìn thấy không gian nội bộ, đây là bao nhiêu người ao ước sự tình, đồng thời còn có mỹ nhân đồng hành. Võ đế có cái này không di đạo côn thật là khiến người ta ao ước. Đây là không gian thần thú, hư không bá chủ, có nó, ở trong hư không như cá gặp nước. Lạc Nguyệt Ảnh nhìn xem nhanh chóng rút lui hư không nội bộ, cũng là cười nói. Nghe nàng tiểu nói này, Sở Nguyên ngược lại là cảm thấy mình đại võ trong nước thần thú xác thực có không ít. Không chỉ có Long Phượng, hiện tại lại có không di đạo côn. Chấm để cái này côn nhiều cùng Nguyệt Ảnh mấy ngày. Sở Nguyên nói, hay là được rồi, không di đạo côn khẩu vị quá lớn, ta cũng chịu đảm đường không nổi, ăn khoáng thạch chỉ là quá độ, chân chính muốn để nó cường đại vẫn là phải muốn ăn không gian một loại chí bảo. Lạc Nguyệt Ảnh rõ ràng, nàng muốn nuôi cái này không di đạo côn tuyệt đối sẽ đem Yểm Nguyệt Tông lôi đổ, nói, võ đế, cái này không di đạo côn có thể có cái danh tự. Côn côn. Tiểu côn côn. Sở Nguyên chấm tư, vẻ mặt thành thật mà nói, nhũ danh có thể gọi nó tiểu côn côn, đại danh chấm ban thưởng nó đại vo nước họ Sở, Sở côn, xưng hào có thể làm đế côn. Tiểu côn côn. Lạc Nguyệt Ảnh nghe được về sau, tiên tử trên dung nhan cũng nở nụ cười. Nàng không nghĩ tới xưa nay uy nghiêm lãnh khốc bá đạo võ đế, lại còn có như vậy lúc hài hước. Cái này tiểu côn côn thật là phải là để người không khỏi vui lên. Đế côn, đế hoàng chi côn. Đế côn, tiến về trước Bắc Huyền vực. Sở Nguyên cho nó cho ăn mấy quả không gian quả. Không di đạo côn càng vui vẻ hơn, chạy càng nhanh. Không di đạo côn trong hư không xuyên qua tốc độ so thiên không chiến hạm còn nhanh hơn rất nhiều. Dù sao cũng là khóa vực mà đi, muốn đến Bắc Huyền vực còn cần một đoạn thời gian. Sở Nguyên lúc này cũng không có nhàn rỗi, nhìn xem hệ thống trong không gian vương phẩm thần khí thẻ thăng cấp, trầm tư đem thứ nào thần khí trước tăng lên tới vương phẩm. Lựa chọn 1, tăng lên huyền linh chi dược đến vương phẩm, thu hoạch được 500 điểm số mệnh, huyền linh quân 50.000. Lựa chọn 2, tăng lên trấn ngục phong thần bi đến vương phẩm, thu hoạch được 500 điểm số mệnh, trấn ngục quân 50.000. Sở Nguyên biết, muốn như chiến thần chi nắm thu hoạch được đặc thù binh chủng, cũng không phải là cầm thẻ thăng cấp liền có thể tăng lên, mà là cần hệ thống bắn ra thần cấp lựa chọn. Huyền Linh Quân, Trấn Ngục Quân. Sở Nguyên nói thầm, tăng lên Trấn Ngục Phong Thần Bi. Trấn Ngục Phong Thần Bi tiến giai bên trong. Trấn Ngục Phong Thần Bi tiến giai thành công. Hệ thống không gian bên trong, Trấn Ngục Phong Thần Bi bên trên tràn ngập ra cổ xưa âm trầm sắc thái, cái kia 6 khối cổ pháp bia đá không ngừng xoay tròn, gợn sóng khuyết tán mà ra, liền như là kinh khủng nhất địa ngục chi đá. Trấn Ngục Phong Thần Bi tiến giai đến vương phẩm về sau, Sở Nguyên nhìn về phía kỹ năng giới thiệu, trừ trước đó hai đại kỹ năng đều được cường hóa về sau, hắn còn phát hiện thêm ra một cái mới được kỹ năng. Thần Ngục, kính dâng 50.000 Trấn Ngục Quân, mở ra thần ngục lĩnh vực, phong ấn chư thần, trấn áp vạn ma. Chỉ là nhìn giới này thiệu, Sở Nguyên đã cảm thấy cùng chiến thần chi nắm có chút cùng loại. Nhưng một cái là gia trì tự thân, một cái là hóa thành thần ngục lĩnh vực. Đinh. Ký chủ làm ra lựa chọn, thu hoạch được 500 điểm số mệnh, Trấn Ngục Quân 50.000. Giờ này khắc này 50.000 Trấn Ngục Quân xuất hiện tại hệ thống trong không gian. Cái này 50.000 Trấn Ngục Quân từng cái người mặc âm trầm áo giáp, như trấn áp địa ngục tồn tại, trên thân bị bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, chỉ có một đôi sâu u con mắt thả ra sắc bén. Trấn áp địa ngục, phong cấm chư thần, phản phất chính là Trấn Ngục Quân tôn chỉ. Trấn Ngục Quân, hệ thống chế tạo đặc thù binh chủng. Lấy Trấn Ngục Phong Thần Bi vì trấn ngục hồ, địa ngục âm trầm chi khí ẩn dục chế tạo. Mỗi một Trấn Ngục Quân bị hao tổn về sau, đều có thể trở lại trấn ngục trong ao khôi phục tu dưỡng hoặc một lần nữa ẩn dục, hạn mức cao nhất 50.000. Ghi chú, Trấn Ngục Phong Thần Bi tăng lên, Trấn Ngục Hồ tăng lên, Trấn Ngục Quân thực lực tăng lên. Cùng trước đó chiến thần quân đại khái miêu tả, vô cùng khí tức âm xâm giờ này khắc này từ cái kia 50.000 Trấn Ngục Quân bên trên tán phát mà ra, Sở Nguyên nhìn thấy cái kia mạnh nhất thống lĩnh thực lực đã đến hư thần cảnh, ngoài ra còn có 9 vị thông thần cảnh. Cái này Trấn Ngục Quân cũng là cấp 2 binh chủng, theo chấm cảnh giới tăng lên sẽ có khác nhau tăng lên, vương phẩm thần khí tối cao cũng sẽ là chân thần. Sở Nguyên nói thầm. Hắn nhìn về phía 50.000 chiến thần quân, cùng Trấn Ngục Quân hình thành chênh lệch rõ ràng. Một cái chiến vô bất thắng, một cái Trấn Ngục Phong Thần. Đồng dạng, chiến thần quân thống lĩnh thực lực cũng đạt tới hư thần cảnh. Hắn lần này đột phá không riêng gì chính hắn thực lực đại trướng, cũng làm cho hệ thống ban thưởng 2 chi cấp 2 binh chủng thực lực đại tiến, có thể nói là bây giờ đại võ chiến lược mạnh nhất. Bất quá hắn để ý nhất cũng không phải hai con đại quân thực lực, mà là cái kia thần khí kỹ năng, cái này so chúng bản thân tác dụng càng muốn khủng bố. Hư thần nhị trọng. Ngay tại không di đạo côn trong hư không xuyên qua 5-6 ngày về sau. Sở Nguyên nhìn về phía bên cạnh Lạc Nguyệt Ảnh. Trên người nàng bao phủ mông lung ánh trăng ánh sáng chói lọi, giống như nguyệt chi huyền nữ, tại hấp thu một nửa thương hải huyền châu về sau, rất nhanh lại đột phá nhất trọng hư thần cảnh giới. Phải biết nàng đột phá đến hư thần hay là thời gian rất ngắn ngủi. Tuy nói có thương hải huyền châu công hiệu, nhưng có thể nhanh như vậy đột phá, đủ để chứng minh nàng thiên phú cực mạnh, không hổ là có trở thành chân thần khả năng. Chúc mừng. Sở Nguyên nói. Ta cái này một cái tiểu cảnh giới đột phá không tính là gì. Lạc Nguyệt Ảnh mở to mắt, lắc đầu nói, ngược lại là võ đế, để ta càng thêm nhìn không thấu, hư hư thật thật, làm cho không người nào có thể phỏng đoán. Ha ha, trong tình huống tương đối đặc thù. Sở Nguyên nói. Hư thần cảnh giới, trừ phải có thiên phú cơ duyên, càng muốn có lượng lớn đan dược, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Lạc Nguyệt Ảnh nói. Đan dược so với cơ duyên còn tốt giải quyết, Nguyệt Ảnh ngươi nếu muốn luyện chế cái gì hư thần cảnh giới sử dụng đan dược, nhưng đến đại võ tìm chấm, dù sao Hiểm Nguyệt Tông nếu là càng mạnh, chấm bên người cũng sẽ có càng cường đại minh hiếu. Sở Nguyên cùng Lạc Nguyệt Ảnh những ngày này tiếp xúc, lẫn nhau ở giữa cũng là có một chút giao tình thâm hậu. Vậy liền đa tạ võ đế. Lạc Nguyệt Ảnh nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác đi qua chém giết Diệp Lăng đánh một trận, để nàng cùng Sở Nguyên quan hệ rút ngắn rất nhiều. Không di đạo côn tiếp tục trong hư không xuyên qua, lại qua mấy ngày sau, Sở Nguyên liền cảm nhận được ngoại giới có một cô thấu xương băng hàn hàn ý. Bác Huyền vực đến. Lạc Nguyệt Ảnh đã thấy hư không bên ngoài, cái kia đầy trời tuyết trắng chẳng cảnh. Bác Huyền vực tới rồi sao? Ngũ đại huyền vực bên trong, Bác Huyền vực phong cảnh kỳ lạ nhất, cùng cái khác bốn vực hoàn toàn khác biệt. Sở Nguyên lúc này cùng Lạc Nguyệt Ảnh rời đi hư không, đến Bác Huyền vực. Chương 267, mua mỏ. Bác Huyền vực, tuyết lớn đầy trời. Giữa bầu trời kia, lông lông lớn bông tuyết lít nha lít nhít rơi xuống. Toàn bộ Bác Huyền vực hoàn toàn là một mảnh băng tuyết thế giới. Khắp nơi đều là băng nguyên. Đã sớm nghe nói qua Bắc Huyền vực là băng tuyết thế giới, cùng cái khác bốn vực hết sức khác biệt, hôm nay chấm cũng coi là kiến thức đến. Sở Nguyên nhìn thấy dạng này bông tuyết, thở dài. Bắc Huyền vực chỉ có tuyết quý cùng không tuyết quý, một năm có nửa năm đều đang có tuyết rơi, mà tạo thành dạng này nguyên nhân nghe nói là có một cô đến từ băng đạo bản nguyên lực lượng áp bách đến nơi này hư không, đem lực lượng truyền lại vào, cũng chính là như thế, mới khiến cho nơi này thừa thai ẩn chứa không gian thuộc tính khoáng thạch. Lạc Nguyệt Ảnh tựa hồ cũng rất thích tuyết rơi. Đông tuyết rơi xuống trên người nàng, không có tận lực dùng pháp lực ngăn trở, mà là cẩn thận cảm ngộ tuyết mang tới không đồng cảm thụ. Ngược lại là kỳ diệu. Sở Nguyên nói: "Võ đế, chúng ta lần này đi thành Lăng Tuyết, cái kia Lăng Tuyết thành chủ cùng sư tôn là bạn tốt, cần phải mượn nàng tới mua khoáng thạch." Lạc Nguyệt Ảnh đối với Bắc Huyền vực tình huống muốn thắng Sở Nguyên. Sở Nguyên gật gật đầu. "Tiểu Côn Côn, trước đi vào Ngọc Tỷ bên trong tới." Sở Nguyên xuất ra ngọc tỷ. Ngọc tỷ bên trong từ khi hấp thu cái kia tiểu không gian bản nguyên, nội bộ cũng là tự thành động thiên, lập tức không di đạo côn tiến vào ngọc tỷ nội bộ, ở bên trong vui sướng du động. Mà lại không di đạo côn không ngừng phun ra nuốt vào không gian khí tức, còn có thể để ngọc tỷ bên trong tiểu không gian càng thêm vững chắc. Đi. Hai người cấp tốc hướng thành Lăng Tuyết bay đi. Thành Lăng Tuyết đặt ở Bắc Huyền vực cũng là thành lớn. Chỉ gặp tại phía trước một chỗ mênh mông băng nguyên phía trên, có một tòa cực lớn thành trì, hoàn toàn là vạn năm không thay đổi hàn băng đúc thành mà thành. Thành nội cũng thật nhiều người. Người nơi này trên thân đều lộ ra một cỗ băng hàn khí chất, đây là bởi vì bọn họ tu luyện trên cơ bản đều là băng hệ công pháp, tại Bắc Huyền vực bên trong đặc thù trong hoàn cảnh như cá gặp nước. Có thể nói, toàn bộ Bắc Huyền vực đều là bọn họ thiên nhiên chiến trường chính, có thể phát huy ra so bản thân cảnh giới còn cao thực lực. Khách quý ít gặp, khách quý ít gặp, Lạc tông chủ hôm nay như thế nào đại giá quang lâm, đi vào ta thành Lăng Tuyết. Ngay tại Sở Nguyên cùng Lạc Nguyệt Ảnh vừa mới đi vào thành Lăng Tuyết, một tôn người mặc màu trắng áo lông trung niên nữ tử liền cười nhẹ nhàng đến, nhìn thấy bên cạnh Sở Nguyên, "Lạc tông chủ, vị bằng hữu này là ai, không cho ta giới thiệu một chút?" "Đông Huyền vực đại võ hoàng triều võ đế." Lạc Nguyệt Ảnh nói. "Đại võ võ đế?" Lăng Tuyết thành chủ tu vi cao tới hư thần tam trọng, lúc này nhìn về phía Sở Nguyên sắc mặt cũng là ngưng trọng, có thể cùng Lạc Nguyệt Ảnh cùng nhau tới trước nam tử sẽ đơn giản sao? "Ta chính là Lăng Tuyết thành chủ, không biết võ đế lần này từ Đông Huyền vực đường xa mà đến, có chuyện gì quan trọng cần ta viện trợ?" Lăng Tuyết thành chủ nói. Châm cũng không cùng Lăng thành chủ vòng quanh, châm từ Nguyệt Ảnh trong miệng biết được, Bắc Huyền vực có loại ẩn chứa không gian thuộc tính quặng mỏ, bởi vậy lần này là vì chuyện này mà tới. Sở Nguyên nói thẳng. "Loại kia quặng mỏ a?" Lăng Tuyết thành chủ nói, "Loại này quặng mỏ tại Bắc Huyền vực rất phổ biến, võ đế cần bao nhiêu? Ta có thể tặng cho ngươi." Nàng có thể tại Bắc Huyền vực lẫn vào phong sinh thủy khởi, trừ tu vi cao thâm, quan trọng hơn chính là nàng giao cho rộng khắp, tại ngũ đại huyền vực trung đô có bằng hữu, hiển nhiên nàng là muốn kết giao Sở Nguyên. "Không, ngươi tính sai ý của châm. Châm là muốn mua vài tòa quặng mỏ." Sở Nguyên nói. "Ngươi muốn mua quặng mỏ?" Lăng Tuyết thành chủ cũng giật mình nói. "Khoáng thạch dù không đáng tiền, nhưng muốn mua lại quặng mỏ, giá cả cũng là không ít, dù sao góp gió thành bão, một tòa núi quặng có thể rút ra đại lượng hư không tinh thạch. Hư không tinh thạch là đồ tốt, có thể đem ra luyện chế các loại không gian thần vật. Châm cũng sẽ không lấy không, Lăng thành chủ muốn cái gì, thần thạch hay là đan dược?" Sở Nguyên lần này khẩu vị rất lớn. "Lăng thành chủ, võ đế có thể cầm được ra vương phẩm thần đan, mà lại đại võ hoàng triều am hiểu luyện đan, chính là Càn Khôn Thương hội gần nhất mua bán vương phẩm thần đan đều là xuất từ đại võ hoàng triều." Lạc Nguyệt Ảnh ở một bên nói giúp vào. "Chẳng lẽ gần nhất Càn Khôn Thương hội xuất ra rất nhiều vương phẩm thần đan, hẳn là đều là xuất từ đại võ hoàng triều?" "Càn Khôn Thương hội tại ngũ đại huyền vực sinh ý là hô thông." Lăng Tuyết thành chủ cũng rất giật mình, sau đó lo nghĩ, nếu là võ đế có thể xuất ra đầy đủ vương phẩm thần đan, ta có thể đem ta lãnh địa bên trong vài tòa quặng mỏ bán cho võ đế. Nếu như vẹn vẹn thần thạch nàng là sẽ không bán được. Nhưng thần đan liền không giống, thực lực càng mạnh, liền có thể chiếm cứ càng nhiều lãnh thổ. Nhất là tăng cường thực lực thần đan, càng là khó được. Những thứ này có đủ hay không? Sở Nguyên lấy ra một chút bình ngọc, bên trong chứa được đều là đối với hư thần tu luyện hữu dụng nhất đan dược. Đủ, đủ. Lăng Tuyết thành chủ cẩn thận tiếp nhận những đan dược này, kiểm tra một chút, sắc mặt đại hỉ. Nàng bị vây ở hư thần tam trọng đã thật lâu, nếu có đan dược, thậm chí có thể tại trong vòng mấy năm làm ra đột phá. Vai toa quân mỏ. Đối với cảnh giới đột phá đây tính toán là cái gì? Võ đế, ta dẫn ngươi đi xem nhìn quặng mỏ. Lăng Tuyết thành chủ tự nhiên sẽ không theo Sở Nguyên đùa bỡn một chút tiểu tâm tư. Lúc này ba người liền đến một tòa kéo dài hơn trăm dặm núi lớn trước mặt, không ít người đang nơi này đào ra tầng băng, đem từng khối màu lam nhạt tảng đá cho khai thác ra. Tại núi băng chết xả dưới, tòa này quặng mỏ cũng là màu lam nhạt, là hư không kết tinh. Tại ta lãnh địa bên trong, loại này quặng mỏ bên trong có 3 tòa, đã bán cho võ đế nhưng tùy tiện khai thác. Lăng Tuyết thành chủ ý thức được cùng Sở Nguyên tạo mối quan hệ, xa xa so vài tòa quặng mỏ còn trọng yếu hơn. "Tốt, để ngươi người đều đi ra đi." Sở Nguyên bàn tay lớn vồ một cái, ầm ầm, một đầu hơn 10 dặm lớn sơn mạch liền hắn chuyển rời đến Đại Võ Ngọc Tỷ bên trong. Không Di Đạo Côn bỗng nhiên nhìn thấy tòa này hơn 10 dặm chi lớn sơn mạch tiến đến, cái kia tràn ngập ra nhàn nhạt không gian thuộc tính để nó đều muốn say mê, nhanh chóng bắt đầu ăn, thế mà tại mấy hơi thở bên trong liền ăn hết một nửa, mới dừng lại miệng, chậm rãi tiêu hóa. Sở Nguyên nhìn thoáng qua, khóe miệng có chút co lại. Mua vài tòa núi đều không đủ cái này ăn hàng ăn đến. Bất quá để Sở Nguyên sắc mặt khẽ biến thành vui chính là, Không Di Đạo Côn rất nhanh liền đem từng khối tinh thạch cho phun ra. Ăn vào đi chính là tảng đá, phun ra chính là vàng. Lần này liền một lần tính mua cũng đủ lớn lượng, để ngươi ăn no, vì chấm phun ra càng nhiều hư không tinh thạch. Sở Nguyên lực lượng kinh khủng bực nào. Tại hắn đại thôn phệ thuật phạm vi bao phủ phía dưới, toàn bộ sơn mạch giống như một đầu địa long bị hấp thụ lên, sau đó đột ngột từ mặt đất mọc lên, chính là tiến vào hắn hệ thống trong không gian. Còn có hai tòa núi quặng, Sở Nguyên đều là lấy giống nhau thủ đoạn, toàn bộ trước thu lấy đến hệ thống trong không gian, vì Không Di Đạo Côn chứa đựng. Còn chưa đủ a? Sở Nguyên phát ra cảm thán như vậy âm thanh. Ba tòa quặng mỏ cũng liền vẹn vẹn đủ Không Di đạo côn ăn no mấy tháng. Thôn kim cự thú, khủng bố như vậy. Lăng Tuyết thành chủ thấy khỏe miệng cũng tại run rẩy, nàng không nghĩ tới, Sở Nguyên sẽ trực tiếp dùng loại thủ đoạn này đem ba tòa quặng mỏ đều cho lấy đi. Hư thần cường giả tuy có Di Sơn đảo hải lực lượng, nhưng như Sở Nguyên như vậy tùy tiện làm được, cũng là đủ để nhìn ra người này khủng bố. Nàng đoán chừng, mình lực lượng đều không có người này một nửa. Còn cần không? Lăng Tuyết thành chủ nói, bất quá, lãnh địa của ta bên trong đã không có. Hoàn toàn chính xác còn cần, đã đến, vậy liền một lần mua cái đầy đủ. Sở Nguyên thản nhiên nói, Lăng thành chủ, đối với Bắc Huyền vực ngươi so chấm quen thuộc, ngươi đi giúp chấm nhìn xem nơi nào còn có quặng mỏ bán được, chỗ tốt chấm sẽ không bạc đãi ngươi. Vì cái này thôn kim cự thú, Sở Nguyên phải lớn mua một lần. Chương 268, Bắc Dạ cung. Vẹn vẹn liên hệ cái khác thành chủ sao? Lăng Tuyết thành chủ cười nói, vậy dĩ nhiên là vui lòng đến cực điểm, chỉ cần võ đế cầm được xuất thần đan, ta nghĩ những thành chủ kia sẽ phi thường vui lòng bán đi đến, dù sao Bắc Huyền vực không thiếu quặng mỏ, thiếu phải là thần dược, nơi này trời đông giá rét, thần đan đều là một viên khó cầu. Ta nhìn võ đế chân chính cần chính là không gian bản nguyên, ta chỗ này ngược lại là không có, nhưng những cái kia đại thương hội có à, tỉ như Càn Khôn thương hội, ta liền biết, bọn họ dự định tại vài ngày sau tổ chức đấu giá hội, trong đó có mấy món không gian thần vật. Lăng Tuyết thành chủ cung cấp tin tức. Càn Khôn thương hội, chấm rất quen thuộc. Sở Nguyên mặc dù có thể lấy trở về để Ninh Uyển giúp hắn sưu tập, bất quá vừa đến một lần cần thời gian. Không nói Không Di đạo côn, chính là hắn cũng cần đại lượng hư không tinh thạch đi chế tạo hư di độn không dự. Ta có thể dẫn đường, lĩnh võ đế đi Càn Khôn thương hội Bắc Huyền vực tổng điểm bộ. Lăng Tuyết thành chủ nói. Nhưng là còn không có đợi Sở Nguyên tiến đến Bắc Huyền vực phân bộ, thành Lăng Tuyết bên ngoài liền xuất hiện số lớn vội vã thân ảnh nhanh chóng mà tới. Võ đế giá lâm Bắc Huyền vực, sao không trước cho ta biết Càn Khôn thương hội một tiếng, lão hủ cũng tốt dẫn người nghênh đón, làm vội vàng như vậy. Sở Nguyên người còn tại thành Lăng Tuyết, Càn Khôn thương hội người liền đến, trong đó đi tại phía trước chính là một cái lão giả tóc trắng, tu vi lại đạt tới kinh khủng hư thần lục trọng. Trông thấy Sở Nguyên, hắn gương mặt giản mùa kia bên trên cũng cười nở hoa. Theo hắn mà đến hư thần cũng có 5-6 người, đều là tại Bắc Huyền vực tổng điểm bộ đại nhân vật. Sở Nguyên lần này tới không phải bí mật. Thành Lăng Tuyết bên trong cũng có Càn Khôn thương hội phân hội, một biết Sở Nguyên đến Bắc Huyền vực, liền lập tức thông tri tổng điểm bộ. Long trọng như vậy, Lăng Tuyết thành chủ mắt trợn tròn. Đây cũng quá mức huy động nhân lực. Tổng điểm bộ nhân mã đến nàng trong thành, tựa như là diện thánh gặp mặt Sở Nguyên. Đối với Càn Khôn thương hội đến nói, cái khác hư thần đối bọn hắn mà nói chỉ là khách quý. Nhưng Sở Nguyên lại là bọn họ thần tài, hận không thể trực tiếp mỗi ngày cung cấp, không có hắn, gần nhất ngũ đại huyền vực căn bản sẽ không có nhiều như vậy vương phẩm thần đan. Có phải là cảm thấy có chút khó tin? Tại Càn Khôn thương hội mà nói, võ đế mới là bọn họ đại gia nhiều tiền, có thể không quan tâm thế lực khác, nhưng không thể không quan tâm võ đế, ngươi không tại Đông Huyền vực, không biết tình huống. Lạc Nguyệt Ảnh ở một bên nói. Lăng Tuyết thành chủ gật gật đầu, vì vậy nói, hôm nay quý khách đều tề tụ tại ta cái này nho nhỏ thành Lăng Tuyết, chư vị mời đi trong điện ngồi xuống. Ta đã ngâm Bắc Huyền vực đặc sản, băng liên trà cho các vị. Lăng thành chủ khách khí. Tất cả mọi người tiến vào đại điện bên trong sau. Lão giả kia cười tủm tỉm nhìn xem Sở Nguyên, lão phu Bạch Dạ Hoa, chính là Bắc Huyền vực hội trưởng, võ đế đã đến Bắc Huyền vực, không bằng ở thêm mấy ngày, nhìn xem Bắc vực phong quang, mà lão phu cũng tại phân bộ chuẩn bị đến tiệc rượu, đến lúc đó nhất định muốn nể mặt. Chấm cũng là đột nhiên đến, tiệc rượu sự tình không nói trước. Sở Nguyên tự nhiên nhìn ra được hắn tâm tư, cười nói, chấm đến Bắc Huyền vực là có chuyện phiền phức Bạch hội trưởng. Có phiền phức không phiền phức, võ đế sự tình chính là ta Càn Khôn thương hội sự tình. Bạch Dạ Hoa liền nói, coi như võ đế muốn ở chỗ này đang kiến thiết một tòa đô thành, làm thủ đô lâm thời, lão phu lập tức liền có thể làm võ đế xử lý, Đông Huyền vực bên kia cho võ đế chỗ tốt gì, ta cũng cho nổi. Trong ánh mắt của hắn cũng có một chút u oán. Tựa hồ tại u oán ngày đó Sở Nguyên vì sao không đến trực tiếp tìm hắn? Ngũ đại huyền vực, ngũ đại phân bộ. Đông Huyền vực phân bộ bởi vì Sở Nguyên vương phẩm thần đan gần nhất thế nhưng là đại xuất danh tiếng. Chính là hắn muốn lấy thêm chút đan dược đều muốn nhìn Ninh Uyển tiểu nha đầu kia mặt mũi, để hắn tấm mặt mo này đều có chút không nhịn được. Ninh Uyển cũng bởi vì nàng cống hiến, Càn Khôn thương hội tổng bộ đều có ý bồi dưỡng nàng, đã tại trợ nàng đột phá hư thần. Chúng ta hay là trước tiên nói một chút chuyện quan trọng, Bạch hội trưởng, chấm lần này tới là muốn một chút ẩn chứa không gian bản nguyên thần vật, nghe nói các ngươi muốn tổ chức đấu giá hội, vừa vặn có kiện thần vật, chấm nguyện ý cầm thần đan đi đổi lấy. Sở Nguyên nói, chỉ cần có thể thỏa mãn chấm cần, tất cả đều dễ nói chuyện. Nói những thứ này cũng quá khách khí, món kia thần vật không đấu giá, trực tiếp đưa cho võ đế. Bạch Dạ Hoa vung tay lên, cực kỳ xa hoa. Lăng Tuyết thành chủ cũng là nhìn mắt trợn tròn, cái kia thế nhưng là dùng để áp trục không gian thần vật a, giá trị không ít thần thạch, cái này Bạch Dạ Hoa nói đưa liền đưa, e là cho dù là chân thần tới đây cũng sẽ không có đãi ngộ này. Võ đế còn cần một chút cái gì, lão phu đều có thể làm thay. Bạch Dạ Hoa nói. Bắc Huyền vực bên trong bất kỳ không gian thần vật, chấm hy vọng Bạch hội trưởng có thể đầu tiên giao dịch cho chấm. Đan dược không là vấn đề. Sở Nguyên nói, Đây không phải vấn đề. Bạch Dạ Hoa gương mặt giàn mua kia bên trên cũng là cười nở hoa. Bởi vì đặc thù hoàn cảnh, nơi đây dược liệu cằn cỗi, nhưng không gian thần vật xem như Bắc Huyền vực đặc sản, cái này có thể trực tiếp cùng Sở Nguyên giao dịch cơ hội tốt, Bạch Dạ Hoa sẽ không bỏ qua. Chấm sẽ đích thân phái người tới đây kiến thiết đại võ thương hội, đến lúc đó còn muốn ỷ vào Bạch hội trưởng. Sở Nguyên đã tại kế hoạch đem đại võ tay ngã vào Bắc Huyền vực bên trong tới. Không có vấn đề, ta sớm đã bị đại võ thương hội chuẩn bị kỹ càng vị trí, liền sợ võ đế không tới. Bạch Dạ Hoa một lời đáp ứng. Đại võ thương hội cùng Càn Khôn thương hội không xung đột, chủ yếu là làm trung chuyển sinh ý, rất lớn một bộ phận từ Càn Khôn thương hội trong tay trung chuyển thần vật, mượn nhờ bọn họ con đường thu mua, cùng có lợi hô doanh. Bạch Dạ Hoa biết, đại võ dù sao cũng là một cái hoàng triều, coi như mở thương hội, cũng chỉ là vì bổn quốc lợi ích, không có cái kia tâm tư chủ yếu đi làm vượt ngang vĩnh hằng đại thế giới đại thương hội. Bản tông cũng có một chút sinh ý muốn cùng Càn Khôn thương hội nói chuyện. Lạc Nguyệt Ảnh nói: "Ồ, vị này hẳn là Yểm Nguyệt Tông Lạc tông chủ, thật trẻ tuổi hư thần, không đủ trăm năm, thật làm cho lão phu ao ước à, tương lai có khả năng thành tựu chân thần, trở thành lẫn nhau nổi tiếng đại nhân vật." Bạch Dạ Hoa híp mắt nói: "Lạc tông chủ lần này là cùng võ đế cùng nhau mà đến, không có vấn đề, muốn cái gì bao tại lão phu trên thân." Trong lời nói của hắn còn có ý tứ khác, trên mặt lộ ra một đạo giả mà không kính dáng tươi cười. Đồ vật chuẩn bị kỹ càng còn cần một đoạn thời gian, võ đế còn muốn cái gì, liền cùng lão phu nói chuyện, bao quát về sau hợp tác. Bạch Dạ Hoa rất nhiệt tình. Sở Nguyên cùng Lạc Nguyệt Ảnh ngược lại là sắc mặt lạnh nhạt, biết đây là cái vô lợi không dậy sớm người. Đại khái tại thành Lăng Tuyết trung đẳng mấy canh giờ, Bạch Dạ Hoa đem toàn bộ đồ vật chuẩn bị kỹ càng, tự mình đưa đến Sở Nguyên trên tay. Trên mặt hắn chất đầy nụ cười nói, lần này hay là quá vội vàng, không phải còn sẽ có càng nhiều, như võ đế không nóng nảy trở về, nhưng chờ lâu mấy ngày, lão phu sẽ tiếp tục cho võ đế sưu tập. Chấm không nóng nảy. Sở Nguyên gật gật đầu. Đại võ phát triển đã đi đến quỹ đạo, cũng không kém mấy ngày này thời gian. Vị này chính là Lạc tông chủ sao? Ngay lúc này, đột nhiên có mấy cái thông thần cường giả đi vào thành Lăng Tuyết, thần thái cao cao tại thượng, dù nhìn thấy Lăng Tuyết thành chủ, tôn này hư thần cường giả, nhưng trên mặt cũng không có một điểm ý sợ hãi. Bác Dạ cung người. Lăng Tuyết thành chủ mày nhăn lại. Bác Huyền vực, Bác Dạ cung cường đại nhất, địa vị như là Đông Huyền vực Đông Huyền hoàng triều, thậm chí so Đông Huyền hoàng triều càng muốn cường đại. Trong nội tâm nàng cũng rất khó coi, đi vào nàng thành Lăng Tuyết, thế mà trực tiếp xâm nhập, cũng không thông báo. Các ngươi có chuyện gì? Lạc Nguyệt Ảnh thản nhiên nói. Lạc tông chủ còn mời dừng bước, chúng ta Bắc Dạ cung thiếu chủ biết được Lạc tông chủ đến Bắc Huyền vực, bởi vậy nghĩ một tận tình địa chủ hữu nghị, mời Lạc tông chủ tham gia Bắc Dạ cung tổ chức một trận thịnh yến, mời Lạc tông chủ nhìn xem Bắc Huyền vực đặc biệt phong cảnh, Bắc vực cực đêm. Mấy cái này thông thần cảnh mặc dù nhìn như mời, nhưng trong giọng nói lại có bức hiếp cường ngạnh ý tứ. Chương 269, Bắc vực cực dạ. Đây là chúng ta thiếu cung chủ đưa tới thì mời, còn mời Lạc tông chủ nhất định phải cho mặt mũi này, nhất định muốn tiếp nhận, tham gia trận này Bắc vực thịnh hội. Nếu không chúng ta mấy cái sau khi trở về không tốt giao nộp. Mấy cái này thông thần trong lúc nói chuyện dẫn tới một phong ánh sáng vàng lập loè thì mời. Bác Dạ cung bố trí nhãn tuyến ngược lại là nhiều a, Lạc tông chủ vừa tới không lâu các ngươi liền biết. Lăng Tuyết thành chủ hừ lạnh nói: "Ha ha, cái này Bắc Huyền vực dù sao cũng là chúng ta Bác Dạ cung địa bàn, Lạc tông chủ lớn như thế nhân vật đến, chúng ta có thể nào không biết, Lăng thành chủ còn mời không cần để ý." Mấy cái kia thông thần nói: "Hừ, Bác Huyền vực lúc nào thành hắn Bác Dạ cung địa bàn?" Lăng Tuyết thành chủ trên mặt rất khó chịu. Nói cho các ngươi biết thiếu cung chủ, tâm ý của hắn bản tông lĩnh, nhưng bản tông còn muốn cái khác chuyện quan trọng, liền không đi tham gia cái kia đại hội, dù sao bản tông cũng không phải là Bắc Huyền vực người, thịnh hội tại bản tông không quan hệ. Một cỗ đến từ hư thần nhị trọng khí tức đột nhiên tản ra, trực tiếp chấn nhiếp mà đi, Lạc Nguyệt Ảnh không có tiếp nhận thì mời. Hư thần cảnh. Mấy cái này thông thần sắc mặt đột biến, sau đó nói, tốt tốt tốt, Lạc tông chủ chúng ta nhất định đưa đến, bất quá chúng ta vẫn là hy vọng Lạc tông chủ có thể tiến đến. Bọn họ cũng biết, Lạc Nguyệt Ảnh thành hư thần, vậy thì không phải là bọn họ có thể bức hiếp, mà lại Hiểm Nguyệt Tông cũng không phải Đông Huyền vực thế lực, cũng không dọa được nàng. Thiếu cung chủ còn nói qua, hắn rất ái mộ Lạc tông chủ. Bọn họ nói xong câu đó liền rời đi. Bắc vực thịnh hội. Võ đế có lẽ không biết, ta quên nói, cách mỗi mấy chục năm Bắc Huyền vực đều sẽ xuất hiện một trận cực dạ phong quang, rất là kỳ diệu, cụ thể nói thế nào, ta cũng không nói được, Bắc Dạ cung đây là phát hiện cực dạ muốn xuất hiện, tổ chức một trận Bắc vực thịnh hội. Lăng Tuyết thành chủ hừ lạnh nói, hừ. Bất quá cái này cái gọi là Bắc vực thịnh hội, đều là mời những cái kia nghe lệnh của Bắc Dạ cung thế lực, gần trăm năm nay, Bắc Dạ cung là càng ngày càng đem mình làm Bắc Huyền vực chủ nhân, ta nhìn sớm muộn có một ngày sẽ buộc phát đại chiến. Bản tông đồng dạng không có hứng thú đi tham gia Bắc vực đại hội, trộn lẫn tiến Bắc Huyền vực sự tình. Lạc Nguyệt Ảnh lắc đầu. Nàng cỡ nào thông minh, đương nhiên biết cái kia thiếu cung chủ mời con mắt của nàng. Nếu là Bắc Huyền vực thật to lớn chiến khởi đến, ta một cây chẳng chống vững nhà có lẽ sẽ còn đến Đông Huyền vực tị nạn. Đến lúc đó còn phiền phức võ đế cùng Lạc tông chủ thu lưu ta. Lăng Tuyết thành chủ biết Bắc Dạ cung thế lớn. Đây là tự nhiên. Sở Nguyên nói, nếu như Lăng Tuyết thành chủ nguyện ý gia nhập chấm chi đại võ, vậy liền tự nhiên càng tốt hơn. Chờ ta ngày đó tại Bắc Huyền vực không ở lại được, sẽ cân nhắc. Lăng Tuyết thành chủ cũng liền thuận miệng nói, bất quá cái này Cực Dạ Phong Quang hai vị nhưng ngàn vạn không thể bỏ qua, kỳ thật Bắc Huyền vực sở dĩ loại hoàn cảnh này, đều là bởi vì cái này mấy chục năm mới gặp Bắc vực Cực Dạ. Không tệ, bỏ lỡ sẽ hối hận mấy chục năm. Bạch Dạ Hoa cũng tại mời. Các loại không gian thần vật càn khôn thương hội nếu muốn góp đủ, còn cần mấy ngày, Nguyên Ảnh có thể nguyện ý lưu lại, bồi chấm nhìn trận này Bắc vực Cực Dạ. Sở Nguyên nhẹ gật đầu, hắn đối với Bắc vực Cực Dạ cũng đồng dạng cảm thấy hứng thú. Cùng nhau đến, tự nhiên cùng nhau trở về. Lạc Nguyệt Ảnh không có cự tuyệt. Chậc chậc, Bác Dạ cung thiếu cung chủ mời đều không có đáp ứng, Võ Đế một đáp ứng liền lưu lại, hai vị thật sự là cùng tiến lùi a. Lăng Tuyết thành chủ thanh âm cổ quái nói. Bác vực Cực Dạ ngay tại mấy ngày nay. Bạch Dạ Hoa ở một bên nói. Vậy liền chờ đợi mấy ngày. Mà thừa dịp chờ đợi Bác vực Cực Dạ thời gian, Sở Nguyên đem từ Càn Khôn Thương hội đạt được đủ loại không gian thần vật đút cho Không Di Đạo Côn An. Không Di Đạo Côn An về sau hình thể chỉ là lớn lên một chút xíu. Khoảng cách còn nhỏ về sau thành thục kỳ kém không biết bao nhiêu. Nếu không phải ăn không gian thần vật, liền có thể phun ra hư không tinh thạch, Sở Nguyên thật là có loại khó mà chăn nuôi cảm giác. Cái này Không Di Đạo Côn không biết muốn đi vào thành thục kỳ không biết muốn ăn bao nhiêu, tốt nhất là ăn cùng loại tại Nam Huyền vực phát hiện cái chủng loại kia tiểu không gian. Sở Nguyên nhìn thấy tại Ngọc Tỷ trong không gian vui sướng Không Di Đạo Côn lắc đầu. Không Di Đạo Côn tiến vào thành thục kỳ trước sẽ ngủ say một đoạn thời gian. Hệ thống nói, hiện tại hẳn là còn sớm. Bất quá có Không Di Đạo Côn chấm ngược lại là có thể lợi dụng những thứ này tinh thạch chế tạo ra hư di độn không dực. Sở Nguyên phía sau đột nhiên bắn ra một đôi phát ra mông lung ánh sáng màu lam óng ánh cánh chim, đang phi hành thời điểm sẽ đỡ ra hư không ánh sáng, giống như đánh lên ánh sáng óng ánh ảnh đặc hiệu, cực kỳ kỳ lạ. Hư di độn không. Sở Nguyên kiểm tra một hồi hư di độn chống không kỹ năng đặc hiệu. Phát động về sau, cánh chim liền sẽ đem mình bao vây lại, trong hư không xuyên qua một khoảng cách, căn cứ thần thạch phẩm chất, xuyên qua khoảng cách cũng biết khác biệt. Rất không tệ kỹ năng. Sở Nguyên thần sắc phấn chấn. Hư di độn không dực mặc kệ là đảo mệnh hay là truy kích đều là như vậy hoàn mỹ. Sản xuất hàng loạt. Nhất định phải sản xuất hàng loạt, làm được nhân thủ một bộ, người người đều một cặp cánh. Sở Nguyên nói, nhiều phun ra chút hư không tinh thạch ra, chấm vì ngươi nhiều hơn sưu tập không gian chi vật. Không sai. Không có Không Di Đạo Côn, Sở Nguyên muốn có được đại lượng hư không tinh thạch không biết muốn phí bao nhiêu công phu. Hiện tại không chỉ có thể chế tạo hư di độn không dực, còn có thể để Không Di Đạo Côn tăng trưởng thực lực, đây quả thực là vẹn toàn đôi bên, hai bút cùng vẽ. Về sau Sở Nguyên sẽ có một nhánh hư không đại quân, theo hắn chinh chiến ngũ đại vực, thậm chí là toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới. Thời gian chớp mắt liền đi qua 7 ngày. Tại một ngày này, phiêu đãng bạo phong tuyết bỗng nhiên liền biến mất. Bắc vực Cực Dạ bắt đầu. Cái kia nguyên bản còn sáng tỏ bầu trời, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tối sầm lại, phảng phất là có người đem một khối màu đen màn bố kéo xuống, trực tiếp từ ban ngày tiến vào nửa đêm. Nhưng kỳ lạ nhất là, tuy là nửa đêm, nhưng cũng không u ám, có sáng chói sắc thái. Sở Nguyên nhìn thấy trên bầu trời vậy mà là có vô số đầy sao điểm sáng. Bắc vực Cực Dạ lực lượng cải biến một vực hoàn cảnh. Lạc Nguyệt Ảnh ở một bên nói, cái này Bắc vực Cực Dạ có gì đó quái lạ. Giờ này khắc này, trên bầu trời vô số ngôi sao càng ngày càng sáng. Ánh mắt của hắn cực lực nhìn lại, lại phát hiện đây không phải là phổ thông hư không, phản phất là có một cỗ lực lượng khổng lồ đè xuống vũ trụ, ảnh hưởng đến Bắc Huyền vực, đồng nhiên có một cỗ phản phất đa nguyên vũ trụ ánh sáng sáng chói lan tràn mà ra. Một đạo vô cùng sáng tỏ ánh sáng trắng vụ một cái đến. Hư không phảng phất là vỡ ra, vô số ánh sáng trắng chút xuống. Mà nhìn kỹ lại, cái kia căn bản cũng không phải là cái gì ánh sáng trắng, là một cỗ màu trắng hàn khí, tản mát ra cực kỳ băng hàn, đâm vào cốt tủy lạnh ý, sau đó vỡ nát vì màu trắng sương mù, để vốn là rét lạnh Bắc Huyền vực nhiệt độ lại lần nữa chợt hạ xuống. Hắn đem mình thần niệm cảm ứng lan tràn đi vào. Hắn có thể cảm giác được, mình thần niệm đi vào lực lượng vô hình đều bị đông cứng vì thực chất. Kia là một dòng sông dài. Lạc Nguyệt Ảnh chỉ vào bầu trời nói, một cỗ trùng trùng điệp điệp lực lượng cọ rửa qua bầu trời, phảng phất là tại không gian vũ trụ càng bầu trời hơn, đem vũ trụ cho đè ép, giống như là một đầu màu trắng thiên hà tại trong vũ trụ lưu động tới. Tốt băng hàn lực lượng. Sở Nguyên thần sắc đại biến, kinh ngạc nói, nếu như chấm đoán không có sai, kia là một đạo bản nguyên sông dài, 3000 đại đạo bên trong cùng băng có liên quan bản nguyên sông dài, đây mới là tạo thành Bắc vực Cực Dạ nguyên nhân chỗ. Chương 270, Băng Phong Thần Hoàng. Sở Nguyên nhiều lần lấy quả thần thông cảm ngộ nhiều loại bản nguyên sông dài lực lượng, đối với loại ba động này rất quen thuộc. Cái gọi là bản nguyên sông dài, kia là mỗi một loại đại đạo thần thông bên trong bản nguyên chi lực, hội tụ vì một đầu vô biên vô hạn sông dài địa thế, tồn tại ở tầng tầng giới thiên chi bên trong. Không có sai, bầu trời mặc dù một mảnh trắng xóa, nhưng Sở Nguyên rõ ràng nhìn ra đó chính là một dòng sông dài, từ xa xôi thời không bên trong chạy xuôi đi qua. Băng đạo bản nguyên sông dài, có thể lĩnh ngộ đại băng phong thuật, băng phong ngàn dặm, thậm chí một cái thế giới. Hệ thống nói, mỗi một đầu bản nguyên sông dài đều tồn tại ở một cái đặc thù thời không bên trong, ẩn chứa vô cùng lực lượng khổng lồ, trước mắt sông dài là đang chạy vận hành thời điểm cùng trước mắt vũ trụ sinh ra trung điệp, trung điệp áp bách tới, hình thành một cái đặc thù đa nguyên vũ trụ tường kép. Thì ra là thế, một loại thần thông, một đầu bản nguyên sông dài. Sở Nguyên gật gật đầu, đem một phương vũ trụ hư không đều áp bách tiến Bắc Huyền vực, cải biến một vực thiên địa hoàn cảnh, ngược lại là kỳ diệu. Hắn rõ ràng cảm giác được, theo băng đạo bản nguyên sông dài áp bách mà đến, nơi này hư không càng đổi càng thấp, toàn bộ một vực đều tràn ngập bao phủ lên một tầng không gian lực lượng. Cũng không lâu lắm, trên bầu trời có băng tinh lít nha lít nhít rơi xuống. Cái này băng tinh là màu xanh đậm, hỗn hợp không gian lực lượng băng tinh. Sở Nguyên nhìn về phía mênh mông bầu trời, đã bị áp bách ra đa trọng thời không, "Tiểu côn côn, đi ăn những thứ này băng tinh, đối với ngươi có tác dụng lớn chỗ." Hắn vô vô không di đạo côn đầu, để chính nó đi ăn, những cái kia cũng không phải phổ thông băng tinh, mà là băng đạo bản nguyên sông dài đem vũ trụ hư không cho ép phá nát, hỗn hợp tại lên xuống. Lúc nào mới có thể lớn lên? Nhìn xem không di đạo côn, Sở Nguyên rõ ràng, nếu để cho không di đạo côn mình phun ra nuốt vào hư không lực lượng, mấy vạn năm mới có thể đến thành thục kỳ. Bất quá chỉ cần có đại lượng không gian thần vật, liền có thể vô hạn đem cái này thời gian rút ngắn. Không gian thần vật phải nhờ vào hắn đi vì không di đạo côn sưu tập. Trên bầu trời cũng xuất hiện từng đạo thân ảnh đang thu lấy băng tinh. Càng có một ít tồn tại cường đại phá không mà đi, muốn tiến vào cái này đặc thù thời không. Nguyên ảnh, chúng ta còn cần chờ đợi nửa canh giờ, cái này dòng sông dài liền sẽ cùng trước mắt vũ trụ trùng điệp đến một cái cực hạn, đến lúc đó sẽ sinh ra một cái thời gian ngắn ngủi hư không tường kép, khi đó liền có thể tiến vào tường kép bên trong. Sở Nguyên nhìn xem đầu này bản nguyên sông dài, yên lặng suy tính ra thời gian. Bản nguyên sông dài. Lạc Nguyệt ảnh mắt sáng lên, tại Bắc Huyền vực bên trong, cường đại nhất thần thông chính là Đại Băng Phong Thuật, nghe đồn chỉ có nhìn thấy Bắc vực cực dạ mới có thể tu luyện. Nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, trong mắt đều là sợ hãi thán phục. Ừm. Nửa canh giờ, thoáng một cái đã qua. Trước mắt vũ trụ hư không trùng điệp đã đến cực hạn, phát ra răng rắc, phảng phất thiên khung đứt gãy thanh âm. Trước mắt không gian giống như hình thành từng cái bọt khí, mỗi một cái bọt khí bên trong tựa hồ cũng là một cái lâm thời hình thành tiểu không gian. Chúng ta đi vào. Sở Nguyên thân thể khẽ động, bàn tay lớn như đao, đột nhiên đem phía trước hư không hết thảy. Xoẹt. Vô số phong tuyết tại cái kia hư không bên trong tuôn trào ra, biến thành đạo đạo băng tinh sắc lôi đỉnh, lấy hung mãnh nhất tư thái bổ tới. Hắn rõ ràng cảm giác được bốn phía hư không vặn vẹo đến cực hạn, thực lực không bằng hư thần quấn vào nơi này hẳn phải chết không nghi ngờ. Khá lắm, đây là không gian trùng điệp áp bách đến cực hạn, mỏng giống như một trang giấy, nếu không liền xem như thiên thần cũng đừng hòng đánh vỡ tiến vào bản nguyên sông dài hàng rào. Sở Nguyên vừa đến nơi này, liền có vô cùng vô tận gió bão, lực lượng kinh khủng kia hóa thành một đạo trọng quyền, đối hắn hung hăng oanh kích. Bắc vực cực dạ đã là một lần đại cơ duyên, đồng thời cho dù có hư thần vẫn lạc cũng không chút nào ngạc nhiên. Sở Nguyên lúc này, lấy chiến thần chi nắm cùng cái kia trọng quyền hung hăng oanh kích, đang chấn động cuồng quyền mấy mắt, một thân ảnh cường thế xuyên phá tầng này hàng rào, giống như tiến vào một cái độc lập tiểu thế giới bên trong. Lạnh, là lạnh đến cực hạn lạnh. Không riêng gì trên thân rét lạnh, ngay cả linh hồn đều muốn đông cứng. Sở Nguyên dưới chân là một đầu màu trắng sông dài, kia cũng là bản nguyên nhất băng đạo lực lượng. Cho dù là hư thần cường giả, cũng vô pháp chống lại ở. Đến nơi này, pháp lực đều sẽ cực tốc tiêu hao, thậm chí sẽ bị tươi sống đống sắt ở đây. Ô ô ô. Gió lốc thanh âm gào thét mà ra. Hoàn cảnh nơi này quá ác liệt, những cái kia gió lốc đều muốn ngưng tụ làm thực chất, cuốn lên băng đạo chi thủy, cứ như vậy hướng trên người của ngươi đi đập, đem ngươi chết quóng. Thật đáng sợ, nơi này hẳn là chỉ là băng đạo bản nguyên sông dài cùng hư không lẫn nhau đè ép, chỗ thẩm thấu mà đến một phần lực lượng không kịp chân chính bản nguyên sông dài một phần vạn, liền có loại uy lực này, nếu là có thể đạt được một đầu bản nguyên sông dài, chỉ sợ liền có thể hoàn chỉnh trưởng khống một đầu đại đạo. Sở Nguyên sợ hãi thán nói, hắn vừa đến nơi này, thôn vệ lĩnh vực mở rộng. Rầm rầm rầm. Hắn lực lượng chỗ lan tràn mà đi địa phương, một cỗ bản nguyên chi lực đang bị hắn hoàn toàn hấp thu, chuyển hóa thành từng cái băng đạo phù văn. Phù văn này chính là Đại Băng Phong Thuật. Không tệ, Sở Nguyên đi vào nơi này mục đích chính là muốn lĩnh ngộ Đại Băng Phong Thuật, thêm ra một đạo 3000 đại đạo thần thông. Không Di Đạo Côn cũng ở nơi đây, nơi này rét lạnh tựa hồ đối với nó không hề ảnh hưởng, nó vui sướng vây vùng tại bản nguyên chi thủy bên trong, không ngừng cuốn hút. Sở Nguyên nhìn thấy Lạc Nguyệt Ảnh, cũng nhẹ gật đầu. Lạc Nguyệt Ảnh ngồi ngay ngắn ở trên không, trên người nàng mông lung ánh trăng ánh sáng chói lọi biến ảo thành một đạo thần linh dị tượng, khiến cho nàng không nhận cỗ này rét lạnh ăn mòn, đủ loại pháp thuật biến hóa cũng tại lĩnh ngộ Đại Băng Phong Thuật phù văn. Tu luyện mấy chục năm, liền có thể thành tựu hư thần, còn được đến thần linh tán thành, đủ để chứng minh Lạc Nguyệt Ảnh yêu nghiệt. Sở Nguyên lúc này, đại thôn phệ thuật một hút, một đầu thủy long liền cuồng bạo đánh thẳng tới, mặc ngươi là tại băng hàn lực lượng, chỉ cần là tại đại thôn phệ thuật thôn phệ chuyển hóa dưới, đều sẽ biến thành nhất là bản chất thần thông cảm ngộ. Vô tận khởi nguyên. Lấy vô tận khởi nguyên suy tính Đại Băng Phong Thuật. Sở Nguyên giờ này khắc này, chính là khởi nguyên chi thần, phảng phất liếc nhìn đầu này băng đạo bản nguyên sinh ra mới bắt đầu dáng vẻ, là mênh mông băng tuyết, ước vạn vạn năm hội tụ mà thành. Băng phong thế giới. Hắn lấy trí tuệ của mình thôi diễn Đại Băng Phong Thuật đủ loại huyền diệu, cũng là diễn dịch ra từng cái băng phong thế giới, bên trong phun ra nuốt vào đều là kinh khủng nhất bạo phong tuyết. Thời gian phảng phất đang trong chớp nhoáng này xa vào đến đứng im, để người quên đi thời gian tồn tại. Đại băng phong thuật. Sở Nguyên phất tay chính là vô tận bạo phong tuyết, đống sát hết thảy. Trong lòng bàn tay của hắn phun ra nuốt vào ra một đoàn nguyên khí, trắng xóa, là màu trắng bông tuyết, nhưng là tại cái kia bên ngoài còn có từng đạo băng sắc thần lôi vần quanh, cực kỳ sáng chói huyền diệu. Phàm là bị kéo xuống cái này, đoàn nguyên khí đều sẽ tiếp nhận băng tuyết cùng lôi điện tẩy lễ. Hắn thôn phệ càng lúc càng tăng nhanh. Lần này cơ duyên bỏ lỡ, lần sau muốn xem đến liền muốn đợi thêm cái mấy chục năm. Mà theo Sở Nguyên thôn phệ càng ngày càng đúng, hắn đối với đại băng phong thuật càng ngộ, cũng là càng ngày càng cao sâu, dù sao đây mới thực là bản nguyên sông dài bên trong, tốc độ tu luyện há có thể không nhanh. Đinh. Ký chủ lĩnh ngộ đại băng phong thuật, thu hoạch được xưng hào băng phong thần hoàng. Băng phong thần hoàng, nắm giữ băng phong lực lượng, tăng lên đối với băng tuyết lực lượng kháng tính, tại đặc tính băng tuyết hoàn cảnh dưới, uy lực sẽ có được tăng cường, lĩnh ngộ băng phong lĩnh vực. Chương 271, không rõ tầng. Sở Nguyên lần này lĩnh ngộ đại băng phong thuật sau còn được đến băng phong thần hoàng xưng hào. Băng phong thần hoàng nghe danh tự liền vô cùng lợi hại. Băng phong thần hoàng Sở Nguyên nói thầm, tăng lên băng phong thần hoàng cần mấy khỏa quả thần thông? 4 khỏa quả thần thông. Hệ thống trả lời. Cần 4 khỏa quả thần thông, nói cách khác, băng phong thần hoàng là cấp 3 xưng hào. Sở Nguyên gật gật đầu. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, phục dụng quả thần thông cũng là trực tiếp từ bản nguyên sông dài bên trong hấp thu năng lượng cảm ngộ. Lần này bởi vì cái này đặc thù kỳ ngộ, không dùng quả thần thông liền đạt tới một bước này. Lúc này hắn khẽ động, chính là đống tuyệt thiên địa bá chủ khí chất, một cỗ vô tận xương lạnh giáng lâm. Giờ này khắc này, Lạc Nguyệt Ảnh hai tay vỗ nhẹ nhẹ ra, một cỗ băng phong lực lượng đồng dạng càn quét mà ra, hư không tựa hồ là trở thành pha lê cặn bã, cũng là thi triển ra băng phong áo nghĩa. Ồ, cũng tìm hiểu ra đại băng phong thuật. Lạc Nguyệt Ảnh thiên phú yêu nghiệt, hư thần cường giả, tìm hiểu ra đại băng phong thuật cũng là chẳng có gì lạ. Bất quá nàng đại băng phong thuật hiển nhiên không bằng Sở Nguyên cường đại, nhưng lại lộ ra một loại khác biệt huyền diệu. Đồng dạng 3000 đại đạo, tại khác biệt người trong tay, khí chất huyền diệu cũng khác biệt. Cái này đại băng phong thuật quả nhiên thần kỳ. Lạc Nguyệt Ảnh phát ra thanh âm, băng tuyết ngập trời bên trong còn nhìn không ra huyền diệu, nhưng đến địa phương khác, bằng vào ta hiện tại pháp lực, một chiêu mà ra, trong vòng trăm dặm đều muốn hóa thành băng nguyên, mỗi một môn 3000 đại đạo thần thông đều ẩn chứa thiên địa chí lý, thường nhân tìm hiểu ra một đạo đã là cơ duyên cực lớn. Không tệ. 3000 đại đạo thần thông đích thật là rất thần kỳ. Sở Nguyên mỉm cười nói, cũng là ngẫu nhiên, nếu không phải Võ Đế muốn tới Bắc Huyền vực vì không di đạo côn chuẩn bị đồ ăn, ta cũng sẽ không đến đây. Lạc Nguyệt Ảnh nói. Sở Nguyên không có nói tiếp, mà là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Phảng phất là hai trọng không giống thiên địa trùng điệp chồng chất vào nhau, sinh ra làm cho lòng người sống hướng về dị tượng. Sở Nguyên chính là nhìn thấy cái kia vốn là nhìn xem chỉ là điểm sáng sao trời, giờ này khắc này vậy mà trở nên vô cùng khổng lồ. Phản phất một tay liền có thể nắm chặt mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Đây là nơi này hư không, khoảng cách vĩnh hằng đại thế giới bên ngoài vũ trụ vô cùng tiếp cận. Tinh khiết sắc thái, đem bầu trời biến thành một chiếc gương, hoàn mỹ chiếu rọi ra vĩnh hằng đại thế giới bên ngoài vũ trụ. Hắn chỉ cần đánh vỡ trước mắt mảnh này tấm gương, thậm chí liền có thể rời đi vĩnh hằng đại thế giới, đến vô biên vô hạn vũ trụ trong chân không. Đương nhiên làm như vậy cực kỳ nguy hiểm. Đã từng có hư thần cũng muốn đi trong vũ trụ xem xét, ỷ vào mình hư thần pháp lực, mượn nhờ Bắc vực cực dạ không gian trùng điệp, đến vũ trụ bên trong. Nhưng vừa đi hắn liền hối hận. Cho dù hắn là hư thần, có thể miễn cưỡng tại vũ trụ chân không trong hoàn cảnh bất tử, nhưng cái kia tràn ngập tại trong vũ trụ xạ tuyến, lại làm cho pháp lực của hắn cấp tốc tiêu hao, muốn trở lại vĩnh hằng đại thế giới, lại không đánh tan được bao phủ đại thế giới tầng kia tinh thể vách tường. Thế là đến cuối cùng pháp lực hao hết, sinh sinh bị vũ trụ lực lượng giết chết. Chỉ có chân thần mới có thể không nhìn kia vũ trụ, bằng vào pháp lực mình xuyên thấu tinh thể vách tường. Cho nên cảnh giới này mới tăng thêm một cái thật chứ. Rời đi vũ trụ là chân thần cường giả tiêu chí. Chúng ta nhìn xem nơi này. Sở Nguyên gọi ra không di đạo côn. Trước mắt hư không bởi vì trùng điệp đè ép, biến thành từng tầng từng tầng. Không di đạo côn tự nhiên kích phát ra một cỗ thủ hộ lực lượng, mang theo Sở Nguyên cùng Lạc Nguyệt Ảnh xuyên qua từng tầng không gian mít lũy, vây vùng tại mỗi một cái đa nguyên bọt khí bên trong. Tốt chói lọi chẳng cảnh. Cái kia trong vũ trụ xạ tuyến đi qua sông băng chết xạ biến thành cực kỳ chói lọi chẳng cảnh, mộng ảo mỹ lệ. Đó chính là thủ hộ vĩnh hằng đại thế giới tinh thể vách tường sao? Lạc Nguyệt Ảnh đứng tại không di đạo côn bên trên, nàng nhìn thấy một mảnh không rõ, bị vô cùng vô tận quang ảnh bao phủ. Cái kia vĩnh hằng đại thế giới tinh thể vách tường chính là như lưu ly thủy tinh, từng tầng không biết nhiều dày, phòng ngự lấy trong vũ trụ các loại sao trời hành kích cùng kia vũ trụ chết xạ. Chúng ta đi lên xem một chút. Giờ này khắc này, Sở Nguyên đi vào chỗ hư không đỉnh điểm. Dưới chân hắn là chạy xuôi băng đạo bản nguyên sông dài, mà trên đầu hắn là một mảnh cuồng bạo sen lẫn không rõ nặng nề tinh thể vách tường. Đánh vỡ mảnh này tinh thể vách tường, liền có thể rời đi vĩnh hằng đại thế giới. Thật đẹp. Lạc Nguyệt Ảnh nói, bằng vào ta hiện tại pháp lực, cũng chỉ có thể xuyên qua tầng cương phong, miễn cương đến không rõ tầng, bất quá đến tầng này, ta thậm chí rất có thể mê thất ở đây, chớ nói chi là đến cao nhất tinh thể tầng. Vĩnh hằng đại thế giới thiên địa, chia làm tầng tầng. Không rõ tầng là hư thần có khả năng đến cực hạn. Không rõ tầng về sau chính là bao phủ toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới tinh thể tầng, chính là cái gọi là tinh thể vách tường. Xuyên qua tinh thể tầng, đánh vỡ tinh thể vách tường, liền có thể đi đến vĩnh hằng đại thế giới bên ngoài. Bọn họ lúc này, vị trí không gian rất kỳ lạ, không thể xem như chân chính không rõ tầng, là lưỡng trọng thiên trùng hợp để ép, hỗn hợp đến cùng một chỗ không gian, xem như tại Bắc Huyền vực lại không hoàn toàn là tại Bắc Huyền vực. Dầm dầm, cường hoành áp lực, hư không vỡ vụn, cái kia cứng rắn tinh thể tầng bên trong có vô số tinh thể rơi xuống. Cái này mỗi một đạo tinh thể rơi xuống vậy mà đều có được hư thần lực lượng. Không Di đạo côn lại vui vẻ vô cùng, thôn phệ những thứ này tinh thể, những thứ này đều là không gian lực lượng ngưng tụ, so với ăn đến những cái kia khoáng thạch mạnh không biết bao nhiêu. Nhưng Sở Nguyên con mắt xuyên thấu đến vô tận thời không bên trong, nhìn thấy tinh thể tầng bên trong cũng không phải là như vậy tinh khiết, tựa hồ nhìn thấy từng cô bất động bóng người ở bên trong. Nhưng đều đã chết rồi, phảng phất là bị vĩnh hằng vây chết. Nhiều đời không biết có bao nhiêu người muốn thăm dò thế giới bên ngoài vũ trụ, nhưng càng nhiều người đều bị vây chết tại bên trong, cho dù là chân thần có đôi khi đều sẽ vẫn lạc tại tinh thể tầng bên trong, mà mỗi một năm không biết có bao nhiêu sao trời bị hấp lực lôi kéo qua tới. Lạc Nguyệt Ảnh nói, cho nên tinh thể tầng bên trong mặc dù nguy hiểm, nhưng cùng lúc là một chỗ nơi bảo tàng. Sở Nguyên nhẹ gật đầu. Trước đó viên kia sao băng rơi xuống, tối thiểu có 9 thành thể tích thiêu đốt tan rã tại tinh thể tầng bên trong, liền đem đại lượng thần vật lưu tại tầng này bên trong. Thậm chí là có một ít cổ xưa chân thần khi tọa hóa trước đó, đều sẽ đem cơ duyên của mình lưu tại cổ xưa thiên địa bên trong. Dầm dập. Lúc này, cái kia băng đạo sông dài bên trong lại lần nữa nhanh chóng chảy xuôi, tựa hồ đang nhanh chóng rời đi vĩnh hằng đại thế giới, cái kia bị đè ép trùng điệp không gian cấp tốc bành trướng, muốn khôi phục lại nguyên bản dáng vẻ. Sở Nguyên biết, đây là đầu này băng đạo bản nguyên sông dài nhánh sông đã chạy qua vĩnh hằng đại thế giới. Bắc vực cực dạo phải kết thúc. Tại băng đạo bản nguyên sông dài chạy xuôi mà lúc đi, Sở Nguyên rõ ràng nhìn thấy loại biến hóa này. Rời đi chỗ này hư không, không phải đợi đến trở về hình dáng ban đầu, chúng ta không biết sẽ ở vào tầng kia thời không, thậm chí sẽ tiến vào vĩnh viễn trục xuất, vĩnh viễn mê thất, tại cũng tìm không thấy đường trở về. Sở Nguyên triệu hoán Không Di đạo côn. Càng là lúc này thì càng nguy hiểm, có không ít hư thần chính là bỏ lỡ tốt nhất lúc rời đi ở giữa, vĩnh viễn vây chết tại nơi này. Cưỡng ép rời đi sẽ khiến hư không mắt xích sụp đổ. Bất quá Sở Nguyên có Không Di đạo côn, chính là không gian sủng nhi, nó không phải lấy lực lượng va chạm hư không, mà là dung nhập, xuyên qua ra ngoài. Ầm ầm. Tại Sở Nguyên rời đi về sau, từng tầng hư không vỡ vụn, khiến người ta cảm thấy một đầu bản nguyên sông dài lực lượng mênh mông, tùy ý một lần lưu động, liền sẽ mang đến Bắc vực cực dạ loại này kinh thế hai tục kỳ diệu dị tượng. Cái này khiến Sở Nguyên nội tâm ở trong cũng là sinh ra vô tận tâm tư. Thiên địa tầng tầng, cái kia vĩnh hằng đại thế giới không rõ tầng cùng tinh thể tầng để người say mê. Sở Nguyên lúc này trở lại Bắc Huyền vực bên trong. Chương 272, chấm không xứng, chẳng lẽ ngươi phối? Hào quang lóe lên, Sở Nguyên cùng Lạc Nguyệt Ảnh trở lại Bắc Huyền vực. Lúc này cực dạ cảnh tượng đang nhanh chóng biến mất, thật giống như che khuất bầu trời màn sân khấu bị kéo ra, để lộ ra đến quang minh. Ô ô ô, hàn phong gào thét, đông tuyết bay múa. Cực dạ dù biến mất, nhưng phong tuyết lại càng thêm mãnh liệt, để trong này biến thành thế giới màu trắng. Tương lai một năm, toàn bộ Bắc Huyền vực đều sẽ bởi vì lần này cực dạ đến, vũ trụ trung địa áp bách, giáng lâm dưới hư không băng đạo sương hoa, để một vực người được lợi. Đây cũng là vì sao Bắc Huyền vực hoàn cảnh ác liệt như vậy. Nhân khẩu so với cái khác mấy vực đến chỉ có một nửa, nhưng cường giả lại tầng tầng lớp lớp nguyên nhân. Tu luyện đại băng phong thuật, phong tuyết đập đến trên thân, ngược lại là đã không có giá lạnh, ngược lại có thể cô động làm một đạo đạo phù văn. Lần này Bắc vực chi hành thu hoạch cực lớn, nên trở về Đông Huyền vực. Sở Nguyên cùng Càn Khôn thương hội giao dịch cũng đã hoàn thành, đang đợi cực dạ trong vòng vài ngày cũng thu mua vài tòa quận mỏ, đủ Không Di đạo côn ăn một đoạn thời gian. Còn giữ lại sự tình, hắn chỉ cần phái người ở đây thành lập cái phân bộ, đem vật tư trung chuyển trở về. Hiện tại hắn trở lại Đông Huyền vực về sau, liền phải đem hư di độn không dự cũng sản xuất hàng loạt phổ cập xuống dưới. Ta cũng muốn trở về. Lạc Nguyệt Ảnh đồng dạng gật gật đầu. Nàng cũng là được lợi cực lớn, lĩnh ngộ đại băng phong thuật, hấp thu đại lượng băng tuyết bản nguyên, trở lại Hiểm Nguyệt Tông bên trong, bế quan một đoạn thời gian, liền có thể lấy Thương Hải Huyền Châu làm phụ trợ, lại lần nữa xông phá nhất trọng cảnh giới. Đi thẳng về. Có phiền phức, chấm nhìn lần này trở về phải có chút phiền phức ngăn tại phía trước. Ngay tại Sở Nguyên câu nói này vừa mới rơi xuống, tại cái kia trong gió tuyết, vậy mà xuất hiện một người mặc áo trắng thân ảnh, khuôn mặt anh tuấn, nhẹ nhàng tiêu sái, liền như là quý công tử, mang theo nụ cười thản nhiên đi vào trước mặt hai người. Nam tử này nhìn như tuổi trẻ, nhưng tu vi của hắn cũng đã đến hư thần tam trọng. Cùng lúc đó, tại nam tử này sau lưng, còn theo tới năm người, thế mà từng cái đều là hư thần cảnh cao thủ. Lạc tông chủ. Nam tử này mang theo dáng tươi cười, ý cười đầy mặt nói, hôm nay rốt cục nhìn thấy Lạc tông chủ chân dung, để ta cũng là kinh động như gặp thiên nhân. Không hổ là ngũ đại huyền vực trung đô tiếng tăm lừng lẫy kỳ nữ, bây giờ càng là thành tiểu hư thần, càng làm cho người khâm phục, trước đó là ta đường đột mạng muội, không có tự mình đến mời Lạc tông chủ, thất lễ, để mấy cái đuôi mù dưới tay đi. Bác Dạ cung thiếu cung chủ. Lạc Nguyệt Ảnh chân mày cau lại. Nàng không có thấy cái này thiếu cung chủ, nhưng nghe đến những lời này, liền đã biết thân phận của hắn. Nàng nghe được lời này, trên mặt cũng là không có quá nhiều biểu lộ, đạm mạc nói, các ngươi Bác Dạ cung thật đúng là manh khỏe thông thiên, bản tông mới xuất hiện tại nơi đây, liền bị ngươi biết. Nơi này dù sao cũng là Bác Dạ cung địa bàn, ta chính là Bác Dạ cung thiếu cung chủ Bác Thần, Bác vực cực dạ mặc dù biến mất, không có thể cùng Lạc tông chủ cùng nhau đi xem, quả thật nhân sinh tiếc nuối, bất quá Bác vực đại hội còn không có kết thúc, Lạc tông chủ có thể nể mặt, đi ta Bác Dạ cung một lần. Hắn mặc dù biểu hiện nho nhã lễ độ, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại có một cỗ manh liệt chiếm hữu khát vọng. Thân là Bác Dạ cung thiếu cung chủ, tự thân lại là hư thần tam trọng, thân phận tôn quý, lại thuộc về ngút trời kỳ tài. Hắn có nữ tử nhiều, nhưng chưa bao giờ một người như Lạc Nguyệt Ảnh như vậy muốn để hắn đạt được cảm giác. Nhất là Lạc Nguyệt Ảnh hoàn thành hư thần, liền càng làm cho hắn cảm thấy đây là chân mệnh của mình thiên nữ, chỉ có nữ tử này mới có thể xứng được với chính mình. Thiếu cung chủ tâm ý bản tông lĩnh, nhưng đi Bác Dạ cung thì thôi, bản tông còn có chuyện quan trọng, đi đầu một bước. Lạc Nguyệt Ảnh trực tiếp cự tuyệt. Nếu như nàng thật đi Bác Dạ cung vậy liền thật là ta mệnh từ hắn không khỏi ta. Lạc tông chủ đây là không nể mặt mũi. Bác Thần sắc mặt cũng có chút không vui, tiếp tục nói, chẳng lẽ ta tự mình mời còn chưa đủ? Ha ha, Lạc tông chủ, ngươi liền đi Bác Dạ cung một lần, nơi đó cũng không phải Long Đàm Hồ huyệt, huống hồ thiếu cung chủ thế nhưng là tương lai Bác Dạ cung chi chủ, hai người các ngươi thật sự là trời đất tạo nên, một đôi trời sinh, thân phận thực lực đều phù hợp. Một cái lao giả cười ha ha, hắn không phải Bác Dạ cung người, là Bác Huyền vực một cái thành chủ. Hôm nay chúng ta cùng đi mời Lạc tông chủ còn không đi, vậy liền quá không nể mặt chúng ta. Cái này mấy lớn hư thần cường giả đồng thời tản mát ra khí tức của mình, che khuất bầu trời, dẫn tới khắp thiên phong tuyết gào thét. Bọn họ nói là mời Lạc Nguyệt Ảnh, nhưng trên thực tế, chỉ cần Lạc Nguyệt Ảnh không tử, liền sẽ cưỡng ép động thủ. Hoàn toàn chính xác không phải Long Đàm Hổ Huyệt, nhưng ở chấm xem ra Long Đàm Hổ Huyệt cũng không bằng Bác Dạ cung nguy hiểm. Sở Nguyên bỗng nhiên nói, ngươi là ai, cũng có phần của ngươi nói chuyện. Bác Thần vừa đến, liền đưa ánh mắt toàn bộ đặt ở Lạc Nguyệt Ảnh trên thân, lúc này nghe được Sở Nguyên, mới thoáng chú ý người này. Hắn xem xét lấy Sở Nguyên, trong mắt liền lóe ra nồng đậm sát cơ. Người này hiển nhiên cùng Lạc Nguyệt Ảnh cùng nhau đang nhìn Bắc vực cực dạ, đây là ngay cả hắn đều không có đạt được đãi ngộ, hơn nữa nhìn quan hệ của hai người, tựa hồ giữa lẫn nhau rất quen thuộc. Hắn không cho phép có bất kỳ một cái nam tử xuất hiện tại Lạc Nguyệt Ảnh bên người. Cái này băng tuyết ngập trời, Lạc tông chủ cũng không cần đứng ở chỗ này lấy. Vì không phá hư hắn tại Lạc Nguyệt Ảnh trong lòng hình tượng, Bắc Thần đem cỗ này sát ý cưỡng ép nén dưới. Lựa chọn 1, bồi Lạc Nguyệt Ảnh tiến về trước Bắc Dạ cung, thu hoạch được 500 điểm số mệnh, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1. Lựa chọn 2, toàn bộ chém giết, thu hoạch được 500 điểm số mệnh, Thiên Lôi chi môn chế tạo tiến độ 10%. Nguyệt Ảnh, chấm nhìn liền không cần cùng bọn hắn nói nhảm, những người cản đường, chết không yên lành. Sở Nguyên đã làm ra lựa chọn. Nguyệt Ảnh. Như thế thân mật cách gọi, để Bắc Thần giận tím mặt, hắn sớm lấy đem Lạc Nguyệt Ảnh xem những nữ nhân khác, hai chữ này cũng là ngươi phối làm cho. Chấm không xứng, chẳng lẽ ngươi phối? Sở Nguyên dáng người vĩ ngạn. Thiếu công chủ, ngươi muốn làm gì? Cảm nhận được Bắc Thần tức giận, bên cạnh hắn hư thần cũng là đằng đằng sát khí. Võ đế, ngươi muốn làm gì? Lạc Nguyệt Ảnh sắc mặt cũng là băng hàn. Xem ra hôm nay không đem bọn hắn giải quyết hết là đi không được, đã như vậy, vậy liền đem bọn họ toàn bộ giết đi, tỉnh ở đây chặn đường. Sở Nguyên tùy ý nói. Giết bọn hắn? Lạc Nguyệt Ảnh biết Sở Nguyên là cái gì sự tình cũng dám làm người, Huyền Tôn Hoàng Triều hư thần cũng là nói giết liền giết. Lúc này nhẹ gật đầu, vậy liền giết đi. Còn muốn giết chúng ta? Mấy cái này hư thần nghe được Sở Nguyên muốn giết bọn hắn, cũng là giận quá thành cười, nơi này thế nhưng là Bắc Huyền vực, địa bàn của bọn hắn. Bọn họ khinh thường nói, hay là suy nghĩ thật kỹ tốt chính mình đi, thiếu công chủ, chúng ta giúp ngươi đem người này giết, sau đó ngươi liền cùng Lạc tông chủ thật tốt nói chuyện. Tốt, bắt hắn cho giết, các ngươi yêu cầu ta làm được sự tình, ta đều đáp ứng các ngươi. Bắc Thần đối với Sở Nguyên cũng là sát ý ung tùm. Ha ha, đa tạ thiếu công chủ. Mấy người kia cười to. Đông Huyền vực còn vẫn có một tông một nước tranh bá, nhưng ở Bắc Huyền vực bên trong thế nhưng là Bắc Dạ cung một nhà độc đại. Ghi nhớ, không phải bất kỳ địa phương nào đều là ngươi có thể phách lối càng rỡ, tại Bắc Huyền vực bên trong, liền xem như đầu cường lòng cũng phải cho chúng ta thành thành thật thật của lại, không phải bất luận kẻ nào đều là ngươi có thể đắc tội, muốn trách thì trách mệnh của ngươi không tốt ta. Ầm ầm. Mấy người kia khi lấy được Bắc Thần chỉ thị về sau, hóa thành năm đạo cực hạn sắc bén giết tới đây. Không, trước không muốn giết hắn. Đem hắn pháp lực cho phế, ta muốn đem hắn mang về Bắc Dạ cung. Bắc Thần bỗng nhiên cải biến ý nghĩ. Tốt, tùy tiện thiếu cung chủ làm thế nào. Bọn họ cũng không để ý là giết hay là phế, chỉ biết là nam tử này thảm, bị mang về Bắc Dạ cung hiển nhiên là sẽ muốn sống không được muốn chết không xong, so còn sống còn muốn thống khổ. Bắc Dạ cung, tra tấn người biện pháp thế nhưng là có vô số loại. Chấm ngược lại là không có phế bỏ ngươi nhóm, mà là sẽ cho các ngươi một cái thông khoái. Sở Nguyên nhìn thấy 5 người đánh tới, xuất thủ chính là một đạo khổng lồ thần thông. Chương 273, thần ngục. Tra tấn quá không có gì hay. Sở Nguyên cần chính là vật tận kỳ dụng, thôn vệ nguyên thần của bọn hắn cùng pháp tắc, để bọn hắn một thân đau khổ tu luyện được tu vi hóa thành mình áo cưới. Thiếu công chủ, tiểu tử này giao cho ta đến. Đột nhiên, một cái hư thần cảnh lão giả một bước đặt tới. Bàn tay hắn lắc một cái, một đạo lạnh vô cùng sắc cột sáng ầm ầm mà ra, Bắc Huyền vực người am hiểu nhất chính là các loại băng hệ thần thông. Cực Hàn thần trưởng. Người này là thành Cực Hàn thành chủ. Đặc thù hoàn cảnh tạo nên không giống cách cục, cùng Đông Huyền vực khác biệt, Bắc Huyền vực trung đô là từng tòa thành lớn, đem nhân khẩu tụ tập lại với nhau. Cho nên thế lực của nơi này lấy thành trì làm chủ. Bất quá đạo này Cực Hàn thần trưởng rơi xuống Sở Nguyên trên thân, vậy mà là không có tạo thành một điểm ảnh hưởng, Sở Nguyên bàn tay khẽ động, đại băng phong thuật truy kích mà đến, trực tiếp liền lan tràn đến cái này Bắc Hàn thành chủ trên thân, để thân thể của hắn đều đang run rẩy. Thật lạnh quá. Cực Hàn thành chủ trên tóc đều là băng xương, hắn đã luyện thành Cực Hàn chi thể, đã sớm không biết lạnh là vật gì, nhưng lúc này cũng đang điên cuồng run rẩy, Sở Nguyên lạnh đã đến hắn không thể thừa nhận cực hạn. Tiểu tử này lực lượng có chút quỷ dị. Năm người này lúc này hai mắt cũng đang nhìn nhau, hiển nhiên Sở Nguyên vừa rồi cái kia một tay xuất kích cho bọn hắn nồng đậm kiên kỵ. Đương nhiên ở giữa, năm người đồng thời thi triển lạnh vô cùng đại thuật, năm cô băng phong vạn vật pháp lực cộng đồng phong tỏa mà tới. Năm người này cảnh giới cao nhất đã đến hư thần tam trọng, hợp kích, tại Bắc Huyền vực loại này được trời ưu ái hoàn cảnh bên trong, thậm chí có thể chém giết một tôn hư thần tam trọng. Sở Nguyên hai tay chống trơn, không sợ hãi ngược lại cười, lộ ra dáng tươi cười, đến rất đúng lúc, đem các ngươi pháp tắc giao cho chấm đến. Băng Phong thần chủ, Băng Phong lĩnh vực. Vô tận bao tuyết bên trong, Sở Nguyên tắm rửa thần mang, hắn lực lượng bá đạo một kích mà ra, năm người băng hệ thần thông vừa đến trước mặt hắn, chính là trực tiếp tan rã ra, đồng thời hắn Băng Phong lĩnh vực đem năm người này đều bị bao phủ đi vào. Hắn cũng biết đại băng phong thuật, phát giác được so với bọn hắn lợi hại hơn băng hệ thần thông, năm người này liền sắc mặt đại biến nói: loại này băng phong lực lượng như vậy hung mãnh, vì sao trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua người này, bất quá vô luận như thế nào, lần này đều muốn đem hắn bắt, đem hắn đưa cho thiếu công chủ. Cực Hàn thế giới. Năm người này pháp lực cũng là nối liền cùng một chỗ, hình thành lệnh vô cùng thế giới. Thủy hỏa chi lực, cương nhu cùng tồn tại. Sở Nguyên tay trái là cực hạn băng phong, nhưng đến tay phải lại là phù đồ thần hỏa. Hai cỗ đối lập va chạm lực lượng tại hắn pháp lực thi triển dưới, vậy mà là biến thành một cỗ băng hỏa dòng lũ, quét ngang tại chỗ, trực tiếp là xung kích đến năm người này trên thân. Thủy hỏa cùng tồn tại. Chỉ là một chiêu, năm người này lạnh vô cùng đại thế giới liền bị phá, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, đẩy lui ra ngoài. Không dùng đồ vật, tránh ra, ta đến. Thấy năm người này liên thủ đều bắt không được Sở Nguyên, Bác Thần cũng có chút không kiên nhẫn, hắn muốn tại Lạc Nguyệt Ảnh trước mặt tự mình cầm xuống Sở Nguyên, nói cho cái này để nam vực đều động tâm nữ nhân. Ai mới là chân chính vương giả, chân mệnh thiên tử, ai mới có thể tại bên cạnh nàng, độc hưởng một mình nàng. Cực dạ. Cái này Bắc Thần không hổ là Bắc Hàn cung thiếu công chủ, nếu là yêu nghiệt hạng người, hắn vừa ra tay, chính là mô phỏng ra Bắc vực cực dạ lực lượng. Chơi một cái liền tối xuống, phản phất là có bản nguyên sông dài áp bách mà tới. Người phách lối rừng ở đây. Bắc Thần như là cực dạ chi chủ, mang trên mặt tàn khốc mỉm cười, một trường chấn áp xuống. Sở Nguyên nhìn thấy cực dạ giáng lâm, cũng không có nhiều lời, mà là một trường bao phủ tới, lập tức liền xuất hiện một cái lô đen, cái này một cỗ lực lượng lĩnh vực quyết tán ra, tựa như là đem hết thảy ánh sáng đều nuốt chửng lấy đi vào. Cái này cực dạ cũng là một loại lực lượng lĩnh vực, nhưng là gặp được Sở Nguyên thôn phệ lực lượng, chính là vặn vẹo bị thôn phệ đi vào. Đương nhiên bị thôn phệ đại lượng pháp lực, Bác Thần sắc mặt cũng là tái đi, kinh ngạc nói, làm sao lại có như thế quái dị lực lượng? Đại thôn phệ thuật. Mưa gió khuấy động, Sở Nguyên duy ngã độc tôn, tiếu ngạo băng nguyên. Hắn đạp đứng ở tuyết vực không trung, một cỗ khí thôn sơn hà khí thế theo một cái tay của hắn chụp tới, hiện ra một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng, chính là nhìn thấy một tôn hư thần cảnh vương giả đột nhiên không bị khống chế, muốn hướng Sở Nguyên bay đi. Không được. Tôn này hư thần vương giả đang gầm thét, cực lực chống lại cỗ lực lượng này. Không dùng, ngươi chỉ là một cái hư thần nhất trọng mà thôi. Bất hủ khí thế băng hà mà ra, Sở Nguyên bao phủ thánh hoàng ánh sáng chói lọi, chúa tể đế giả sắp phạt. Tất cả mọi người chính là nhìn thấy tôn này hư thần chính là từ tại chỗ lôi kéo mà ra, đến sau một khắc, hắn liền bị Sở Nguyên kìm sắt bàn tay lớn gắt gao bắt lấy cổ. Thả! Thả ta! Bọn này hư thần sợ hãi nói. Nhưng thanh âm của hắn đến một giây sau, im bặt mà dừng. Cả người bị Sở Nguyên run run một hồi, bị thôn phệ cặn bã đều không thừa. Một cỗ nồng đậm hư thần pháp tắc tại Sở Nguyên trong cơ thể bỗng nhiên khuấy động. Thông khoái. Sở Nguyên hưởng thụ lấy cỗ này hư thần lực lượng. Thôn phệ hư thần lực lượng, so dùng đan dược chậm chạp tu luyện phải nhanh chóng nhiều, mỗi một vị hư thần trong mắt hắn đều là một gốc tuyệt thế đại dược. Vậy mà trực tiếp giết một tôn hư thần. Bác Thần cùng cái kia bốn cái hư thần sau khi thấy cũng là kinh hãi nghẹn ngào. Đáng hận, dám tại ta Bắc Huyền vực tàn sát hư thần, hắn đây là tại muốn chết, không cần sợ. Ta đã liên hệ Bắc Dạ cung cường giả, bọn họ rất nhanh liền sẽ chạy đến. Bắc Thần nhìn thấy dạng này một màn, cũng là biết Sở Nguyên lực lượng vô cùng kinh khủng, bằng bọn họ có lẽ khó có thể đối phó. Mà càng như vậy, liền càng để hắn đem Sở Nguyên ghi hận tại trong lòng, cho dù là mượn nhờ Bắc Dạ cung lực lượng cũng phải bị Sở Nguyên giết ở đây, sau đó liền đem Lạc Nguyệt Ảnh cho mạnh bắt về. Tại Bắc Huyền vực địa bàn bên trên, hắn cũng không sợ Hiểm Nguyệt Tông trả thù. Chờ chấm một lát, chẳng bọn họ liền về Đông Huyền vực. Sở Nguyên thanh âm như minh ngục tử thần, các ngươi đi không được, cũng đừng nghĩ có người tới cứu ngươi. Chiến thần chi nắm, hiến tế. Trấn ngục phong thần uy, thần ngục. Sở Nguyên đương nhiên biết rõ, nếu để cho Bắc Dạ cung cường giả cùng nhau xuất động, liền xem như hắn cũng muốn lập tức thối lui, bất quá hắn sớm đã có đối sách. Hai đại vương phẩm thần khí kỹ năng mạnh nhất phát động. 50.000 chiến thần quân cùng 50.000 trấn ngục quân đồng thời biến mất. Chiến thần chi nắm kỹ năng Sở Nguyên đã sớm lãnh hội qua. Nhưng là cái này trấn ngục phong thần bi, hắn đem kỹ năng phát động về sau, chính là nhìn thấy trước mắt tuyết vực thế giới bỗng nhiên biến sắc màu. Cái kia kinh khủng, âm trầm, trong địa ngục sát thái. Tuyên cổ minh thổ, mang theo địa ngục hàn ý giáng lâm mà tới. Cái gọi là thần ngục, chính là muốn đem một phương thế giới hóa thành thần linh đều muốn bị trấn áp địa ngục. Cho nên hắn tuyệt đối sẽ không thả đám người này chạy ra. Chém giết đám người này, hắn không riêng có thể thu hoạch vài kiện vương phẩm thần khí, càng có khả năng để cho mình đột phá nhất trọng cảnh giới, chỗ tốt nhiều lắm. Mà lại, hắn cũng có ý, cầm đám người này tới thử nghiệm một cái thần ngục uy lực. Nơi này là địa phương nào? Bác thần đám người trên mặt cũng thay đổi nhan sắc. Vô cùng kinh khủng, bọn họ chỉ cảm thấy mình là một cái có thể phong ấn hết thảy lồng giam, cho dù bọn họ là hư thần, cũng không thể đánh vỡ cái này lồng giam. Đây là thần ngục, trấn áp thần linh địa ngục. Sở Nguyên thanh âm như tuyên cổ minh đế lan truyền ra. Chương 274, kinh khủng sinh tử luân. Giờ này khắc này, thần ngục chợt hiện, Sở Nguyên chính là hóa thân thành tuyên cổ trấn ngục đại đế, trấn áp hết thảy tồn tại. Các ngươi đều phải chết. Thần ngục mở ra về sau, sẽ theo đám người này dễ rủa kịch liệt, năng lượng nhanh chóng tiêu hao, tuyệt đối không cách nào kéo dài. Đừng hốt hoảng. Bác thần coi như tỉnh táo, ngẩng đầu nhìn lại, sáu khối cổ xưa bia đá diễn biến thành một cái địa ngục, cái này hiển nhiên là một loại nào đó thần khí lĩnh vực, chúng ta cùng nhau xuất thủ phá mất lĩnh vực này, đợi đến ta Bắc Dạ cùng cao thủ xuất động, hắn liền chết chắc. Tốt, hết thảy đều nghe thiếu cung chủ. Còn lại bốn cái hư thần xuống lại tại Bắc thần bên người. Băng phong chi kiếm, chém hết hết thảy. Bắc thần một kiện vương phẩm thần khí hung ác chém về phía trấn ngục phong thần bi. Nhưng là để sắc mặt hắn kịch biến chính là, cái này vương phẩm thần khí thế mà không có dung chuyển trấn ngục phong thần bi, cái kia sáu khối cổ xưa bia đá vẫn là lấy quỹ đạo của mình xoay tròn lấy, không có nhận một chút xíu ảnh hưởng. Đây cũng là đương nhiên. Trải qua vương phẩm thần khí thẻ thăng cấp tăng lên qua trấn ngục phong thần bi là lợi hại nhất vương phẩm thần khí, chỉ có hoàng phẩm thần khí mới có thể trấn áp lại. Hắn tuy là Bắc Dạ cung thiếu cung chủ, thân phận bất phàm, nhưng sao có thể cùng bật học sau Sở Nguyên so? Chiến đấu cuồng hoàng, chiến vô bất thắng. Sở Nguyên mở ra chiến đấu lực lượng, lấy cuồng chiến tư thái oanh sát ra ngoài. Hắn duy ngã độc tôn, xưng ba thiên địa, song quyền tùy ý oanh một cái, quần quận lực lượng hàng lâm xuống, cái kia cố không thể ngăn cản lực lượng quả thực là muốn đem hết thể đều phá hủy. Ầm. Một tôn hư thần bị hắn lúc này lực lượng oanh kích đến, xương cốt cũng phải nát thành tàn bã, cả người đều khó mà đứng lên, trên mặt lộ ra ngập trời sợ hãi. Ầm ầm. Một trường từ trên trời giáng xuống, Sở Nguyên để bàn tay đánh giết ở đây đầu người bên trên, chính là nhìn thấy cái này thân người thể vặn vẹo co quắp, bắt hắn cho xóa bỏ, sau đó đúng là hoàn toàn biến mất không gặp. Tại thân ngục bên trong, duy Sở Nguyên độc tôn, có thể tùy ý xuất thủ, người khác nhịn hắn không được. Lại chết một cái. Bác thần cũng khó có thể tỉnh táo lại, đáng chết, đây là cái gì thần khí, ta vương phẩm thần kiếm vậy mà đều hành kích không phá, bác dạ cung người lúc nào có thể tới. Mọi người tụ lại đến bên cạnh ta, không muốn cho hắn thời cơ lợi dụng. Nhưng là ngay tại thanh âm hắn vừa mới rơi xuống, hắn liền nghe được một đạo gào thảm thanh âm, bên cạnh một người bỗng nhiên biến mất. Nguyên lai là Sở Nguyên hư không vặn mèo, trực tiếp bắt lấy hắn thân thể, lấy đại thôn phệ thuật nháy mắt luyện hóa. Sáu người vây công Sở Nguyên, giờ này khắc này còn lại ba người. Hỗn đản. Bác thần tức giận đến toàn thân đều đang phát run, nhưng lại không thể làm gì, cảm thấy thật sâu bất lực. Không nên gấp, còn có hai cái, rất nhanh liền đến phía ngươi. Thần ngục lực lượng. Sáu khối bia đá còn tại xoay tròn, nhưng đột nhiên giáng lâm một cái, chính là trực tiếp đem một tôn hư thần cảnh cho đè chết. Còn thừa lại bác thần cùng một người khác, đều là hư thần tam trọng thiên cường giả. Ngươi còn nghĩ giết ta không thành. Bác thần gầm thét đồng thời lại có mãnh liệt run rẩy. Ta chính là Bắc Dạ cung thiếu cung chủ, một vực bên trong đều tôn quý tồn tại, liền không có chấm không dám giết được. Vô tận khởi nguyên. Sở Nguyên đứng ngạo nghễ thần ngục không gian bên trong, hắn nhìn xem trong đó một tôn hư thần, đột nhiên giết ra, vô tận khởi nguyên thức mở đầu, diễn dịch ra cổ xưa khởi nguyên mới bắt đầu, thiên địa tạo vật sơ khai thời điểm, cái kế hỗn độn chẳng cảnh. Ở trong chớp mắt, hắn lực lượng áp xúc vì một trường. Tôn kia hư thần cũng tại tê cả da đầu, nhưng đối mặt tử vong uy hiếp, không thể không kiên trì đi chống cự. Nhưng mà hắn lực lượng vừa mới chạm tới vô tận khởi nguyên, liền bị thay đổi vì khí lưu, cả người điên cuồng táo bạo giống giận, nhưng lại là không làm nên chuyện gì. Chết. Sở Nguyên trở tay một trường, trực tiếp là lấy mênh mông lực lượng bài sơn đảo hải chấn áp xuống, đem người này thân thể đập đến vỡ nát, sau đó chính là nhìn thấy quần quận trong huyết vụ, có một đạo vàng lóng ánh nguyên thần trốn chạy ra ngoài. Nhưng cái này nguyên thần vừa mới trốn chạy, thần ngục lực lượng liền càn quét xuống tới, trực tiếp đem hắn bắt lấy. Tại cái này thần ngục bên trong, Bác Thần bên người đã không có cao thủ, chỉ còn lại một mình hắn. Đều giết. Bác Thần trong mắt tất cả đều là sợ hãi, nhưng lập tức tỉnh táo lại, giết nhiều như vậy hư thần, ta cảm nhận được ngươi thần khí năng lượng đã tiêu hao được không sai biệt lắm, mà thực lực của ta cường đại hơn bọn hắn nhiều, mà lại ta Bác Dạ cùng cường giả cũng sắp đến. Hắn cố ý nói ra lời này, chính là muốn kéo dài thời gian, nhiễu loạn Sở Nguyên tâm thần. Thời gian đầy đủ. Sở Nguyên nhân vật bậc nào, sao lại thụ hắn ảnh hưởng? Hắn cũng đích thật là phát giác được, trong hư không có bao nhiêu tôn tồn tại cường đại đang nhanh chóng chuyển rời, không dùng bao lâu thời gian liền có thể chạy tới nơi này. Bất quá trước đó, chẳng cái này Bác Thần là đầy đủ. Liều. Thấy Sở Nguyên không hề ảnh hưởng, ngược lại hạ thủ càng thêm hung ác, Bác Thần cũng là cắn chặt hàm răng, trên người hắn thiêu đốt ra nồng đậm một cỗ huyết tế lực lượng, đột nhiên liền biến thành một đạo tận trời huyết mang, liền muốn đánh vỡ thần ngục. Hắn đem mình khí tức truyền ra ngoài, chính là muốn cho Bác Dạ cung cường giả định vị. Thần ma huyết luyện. Hắn cũng là cực kỳ quả quyết, đem mình hư thần lực lượng cho huyết luyện rơi, thiêu đốt tự thân, không để ý hư thần pháp tắc tiêu hao cùng cảnh giới rơi xuống phong hiểm, đổi lấy ngắn ngủi ở giữa bộc phát. Hắn xuất thủ lúc, lực lượng hung mãnh mấy lần. Cho ta xé rách. Hắn liên tục huy kiếm, muốn đem cái này thần ngục không gian cho xé rách rơi. Huyết luyện thuật sao? Sở Nguyên nhìn thấy cảnh này, chỉ là vung tay lên. Chư Thiên Sinh Tử Luân. Một đạo càng kinh khủng đại thuật thi triển mà ra. Một cái cực lớn bàn quay, nửa sáng nửa tối, giống như diễn dịch ra sinh tử, trực tiếp là xoay chậm chậm, cái kia mỗi một cái ma diệt ở giữa, thời không đều muốn hóa thành hỗn độn, cực lớn áp bách giáng lâm đến Bác Thần đỉnh đầu. Đây cũng là thứ gì? Bác Thần thống khổ khổ sở muốn thổ huyết. Hắn chưa bao giờ từng thấy loại thần thông này đại thuật, mà lại cái kia Chư Thiên Sinh Tử Luân vận chuyển lại, để hắn cảm thấy mình sinh mệnh đều đang nhanh chóng trôi qua. Không, ta không muốn chết. Bác Thần gầm thét lên, chỉ cần tại kiên trì một hồi, sẽ có người tới cứu ta. Ai có thể sống? Thiên địa sinh tử, Chư Thiên Sinh Tử Luân. Sở Nguyên lần thứ nhất thi triển Chư Thiên Sinh Tử Luân, liền cảm nhận được chiêu này tiêu hao dị thường cực lớn, trong cơ thể hắn pháp lực liền như là nước bị nhanh chóng rút ra, cái này kinh khủng dị tượng lấy hắn lực lượng cũng vô pháp duy trì quá lâu. Nhưng là giết chết Bác Thần lại là đầy đủ. Cái kia Chư Thiên Sinh Tử Luân từng tấc giáng lâm. Không. Hắn điên cuồng phản kháng. Nhưng pháp lực của mình vừa chạm đến Chư Thiên Sinh Tử Luân liền bị từng khúc ma diệt. Chư Thiên Sinh Tử Luân chuyển động, đến chết cái kia một mặt. Bác Thần chu lên im bặt mà dừng, hắn sinh cơ bị chữ chết cái này một mặt cho rút ra đi vào, cả người giống như con rối ngu ngơ ngay tại chỗ, mà một cỗ nồng đậm sinh cơ cũng từ Chư Thiên Sinh Tử Luân bên trên phản hồi đến Sở Nguyên trên thân. Thật là tinh thuần sinh cơ. Sở Nguyên phát hiện, cái này Chư Thiên Sinh Tử Luân đến cuối cùng, thậm chí có thể đem một cái thế giới lực lượng cho chúa tể rút ra, chuyển rời đến một cái diệt vong đại thế giới bên trong. Sinh tử, vốn là một loại vô hạn tuần hoàn luân hồi. Thôn phệ. Sở Nguyên một trường bắt lấy Bác Thần. Thân thể của hắn cũng biến mất, chuyển hóa thành pháp tắc như một cỗ hồng thủy manh thu tại thể nội mãnh liệt. Sở Nguyên tại thời khắc này, cảnh giới lại làm đột phá, trực tiếp là xung kích đến thông thần tam trọng. Chương 275, Linh Phi. Thôn phệ 6 tôn hư thần cảnh cùng tại Bắc vực cực dạ bên trong băng đạo sông dài bên trong năng lượng, Sở Nguyên cảnh giới đạt tới thông thần tam trọng. Phải biết, nếu như dựa vào điểm số mệnh đến đề thăng, mỗi một trọng tiểu cảnh giới trọn vẹn cần 30.000. Đinh. Ký chủ hoàn thành lựa chọn 2, thu hoạch được 500 điểm số mệnh, Thiên Lôi chi môn chế tạo tiến độ 10%, trước mắt tiến độ 60. Lúc này, thần ngục cùng hiến tế lực lượng đồng thời biến mất. Hả? 6 người chỉ có 2 kiện vương phẩm thần khí, cái này Bắc Huyền vực hư thần so với Huyền Tôn hoàng triều muốn nghèo nhiều. Sở Nguyên tùy ý nhìn một chút lần này thu hoạch, có chút không vừa ý, lúc này mới chỉ có 2 kiện vương phẩm thần khí, khoảng cách giải phong nhân hoàng kiếm cần thiết 15 kiện còn kém 10 cái. Nguyên Ảnh, chúng ta đi thôi. Sở Nguyên vừa mới lấy Không Di đạo côn rời đi nơi đây, liền có số lớn Bắc Dạ cung cường giả giáng lâm. Thiếu cung chủ khí tức biến mất. Là ai giết thiếu cung chủ? Cha rõ. Cha ra là ai giết thiếu cung chủ, nhất định phải để hắn chết không có chỗ chôn. Bắc Dạ cung cường giả sau khi tới, chỉ là một chỗ vết rách, cũng đã không cách nào nhìn thấy người xuất thủ kia. Mà lúc này giờ phút này, Sở Nguyên cùng Lạc Nguyệt Ảnh đang trong không gian xuyên qua. Cái này Không Di đạo côn tại Bắc Huyền vực có một bữa cơm no đủ, tốc độ lại nhanh không ít. Không đi qua mấy ngày, Sở Nguyên liền trở lại Đông Huyền vực. "Tốt, chấm đưa ngươi đưa về Hiểm Nguyệt tông, cũng nên trở lại Đại Võ hoàng triều." Sở Nguyên cười nói. Võ đế không tiến vào ngồi một chút. Cho dù là Lạc Nguyệt Ảnh cũng cảm thấy chuyến này ngạc nhiên liên tục. Nàng vốn cho rằng lần này chỉ là đi lấy Thương Hải Huyền Châu, không nghĩ tới giết Huyền Tôn hoàng triều hư thần, lại đi xem đến Bắc vực cực dạ, cuối cùng rời đi thời điểm còn giết Bắc Dạ cung thiếu cung chủ. Nàng đương nhiên biết, giết thiếu cung chủ là bởi vì nàng mà gây nên, nhìn về phía Sở Nguyên ánh mắt cũng sinh ra chút biến hóa khác thường. Cũng liền ngồi một chút. Sở Nguyên tại Hiểm Nguyệt Tông cũng liền vẹn vẹn lưu lại nửa ngày. Cùng Lạc Nguyệt Ảnh nói chuyện phía một hồi, hắn liền rời đi. Dù vẹn vẹn nửa ngày, nhưng hắn đến cũng tại Hiểm Nguyệt Tông gây nên một trận gợn sóng, dù đều biết Hiểm Nguyệt Tông cùng Đại Võ quan hệ rất tốt. Nhưng nhìn thấy Tông Chủ và Đại Võ Hoàng đế cùng nhau đến, cũng làm cho những đệ tử kia miên man bất định, bát quái. Cái này Võ đế ngược lại thật sự là cái thần kỳ nam tử a, vĩnh viễn là như vậy phải xem không thấu, ôn hòa lúc như tắm gió xuân, tàn khốc lúc ví như tử thần. Nhìn xem Sở Nguyên rời đi phương hướng, Lạc Nguyệt Ảnh thản nhiên nói, bất quá bản tông cũng muốn tu hành, luyện hóa thần linh lạc ấn lực lượng, hư thần tam trọng không xa, bằng không, lấy hiện tại hư thần nhị trọng thực lực còn chưa đủ a. Võ Thành, mỗi ngày đều tại sinh ra biến chuyển từng ngày biến hóa. Bệ hạ, tại ngài rời đi trong vòng mấy tháng, liền có mấy chục tôn thông thần nhao nhao tìm tới dựa vào Đại Võ. Sở Nguyên vừa mới trở về, Lục Thiên Phu liền đem cái này một tháng nhiều đến một chút đại sự bẩm báo Sở Nguyên. Tốt, đã gia nhập, vậy liền đem bọn hắn sắp xếp Vũ Huyền Quân cùng Thần Võ Quân bên trong, nếu có kỹ năng đặc thù, cũng tới báo lên, thông báo cho bọn hắn chấm Đại Võ quy củ cùng đãi ngộ. Những thứ này đầu nhập thông thần đều biết Đại Võ đãi ngộ tốt vô cùng, thế là nhao nhao tới đầu nhập vào, cũng không đủ là lạ. Đúng, bệ hạ. Lục Thiên Phu lui xuống. Đại Võ còn cần thêm ra một nhóm hư thần cảnh chiến lực. Sở Nguyên biết rõ, chỉ có hư thần mới có thể đặt chân ngũ đại huyền vực, không phải chỉ có thể là tiểu đà tiểu nháo. Hắn nhìn một chút thiên địa hồng lô bên trong khí vận chi thủy, theo đế quốc thực lực cùng lòng người không ngừng hội tụ, bây giờ đã có hơn phân nửa đỉnh nhiều, có thể dùng đến nhanh chóng đối với đại võ trung thành nhất người cảnh giới. Còn muốn đem luyện chế hư di độn không dự cấp cho số dưới. Hiện tại đại võ tại đông huyền vực quân thường trực liền có vài tỷ nhiều, mỗi người ít nhất đều có nguyên thần cảnh tu vi, cái này cần luyện chế mấy tỷ phó cánh. Mặc dù hư di độn không dự vật liệu đơn giản, nhưng cũng không chịu nổi số lượng nhiều a. Côn A, cái này muốn nhìn ngươi ăn nhiều một điểm. Sở Nguyên đưa ánh mắt bỏ vào tại ngọc tỷ bên trong vẫy vùng không di đạo côn. Đại võ 36 năm thu. Sở Nguyên từ Bắc Huyền vực trở lại qua đi đêm tháng. Hư di độn không dược hắn đã chế tạo hơn 100 triệu phó, liệt trang một bộ phận quân thường trực. Không di đạo côn ăn đại lượng không gian thần vật, mặc dù khoảng cách thành thục kỳ còn kém xa lắm, nhưng nó cái đầu lại lớn lên rất nhiều, khí tức cũng rất hùng hồn, mãnh liệt rất nhiều. Mà ngũ linh quả cũng làm cho đại võ thêm ra 50.000 thần vị cường giả, tại đan dược cung ứng hạ cái tu vi đều là đột nhiên tăng mạnh. Đại võ thông thần cường giả tăng thêm đoạn thời gian này tìm tới dựa vào cũng có hơn 200 người, tăng thêm thiên không chiến binh, càng đem gần 300 số lượng, liền xem như một chút yếu nhược được 6 thế lực cũng sẽ không có nhiều như vậy thông thần chiến lực. Xem ra nếu muốn tấn thăng 6 hoàng triều, nhất định phải là muốn diệt một 6 thế lực, nếu không không đủ để tăng lên. Sở Nguyên như có điều suy nghĩ. Nhưng vào lúc này, một cỗ mênh mông lực lượng xuất hiện tại võ thành bên trong. Phong vân biến ảo, thiên địa khuấy động, biến thành một cỗ phỉ thúy ánh sáng. Tại cái kia ánh sáng bên trong, vậy mà là xuất hiện một gốc vạn cổ thanh liên. Đây là dược linh nhi muốn đột phá hư thần. Sở Nguyên biểu lộ có chút đặc sắc. Hắn bước ra một bước hành cung, đi vào dưỡng dược tộc bên trong, nhìn thấy tại dược linh nhi bế quan nơi, có một cỗ hư thần lực lượng, biến thành một tôn mông lung thần đế. Tôn này mông lung thần đế, chính là nguyên thần của dược linh nhi, hỗn hợp thiên thần huyết mạch chỗ sinh ra sau dị tượng. Hư thần chi cảnh. Cỗ này đột phá dị tượng không có tiếp tục quá lâu. Dược Linh Nhi đã đột phá đến hư thần cảnh. Nàng cảm nhận được Sở Nguyên khí tức, cũng là xuất hiện, cung kính nói, "Bệ hạ tới, Dược Linh Nhi gặp qua bệ hạ." Cái này có được tiên thần huyết mạch tu luyện tới hư thần ngược lại là nhanh a. Sở Nguyên lấy làm kỳ. Dược Linh Nhi là làm thay mặt tộc trưởng, chấp trưởng dưỡng dược tộc tuyệt thế bí điện dược điện. Một khi có được liên tục không ngừng tài nguyên cung ứng, nàng tốc độ tu luyện sẽ là cực đáng sợ, so với Lạc Nguyệt Ảnh đạt được thần linh lạc ấn càng muốn đáng sợ. Dù sao cũng là một cái là huyết mạch hậu duệ, cái này không cách nào so sánh được. Như không có bệ hạ, ta tuyệt không cách nào nhanh như vậy đột phá hư thần. Nàng biết, là Sở Nguyên bên này liên tục không ngừng vương thần đan, để trong cơ thể nàng thần linh huyết mạch cho kích phát ra đến, bằng không, cho dù có nàng là thiên thần hậu duệ, cũng không có khả năng nhanh như vậy. Nàng may mắn, ngày đó tin tưởng Sở Nguyên, đi vào Đại Võ hoàng triều. Bằng không, nàng dưỡng dược tộc hay là Nam Huyền vực rất nhiều tông môn nô bộc. Nàng nhìn một chút cái kia cần mẫn khổ nhọc đông đảo tộc nhân, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười hạnh phúc. Cuộc sống như vậy tốt bao nhiêu? Cùng tại Nam Huyền vực so sánh chính là thiên đường, không cần khiêm tốn. Sở Nguyên nhìn xem Dược Linh Nhi dung nhan, đây là cùng Lạc Nguyệt Ảnh cảm giác hoàn toàn khác biệt. Dược Linh Nhi không có khuynh quốc khuynh thành dung nhan, như tiên khí chất, ngược lại là thuộc về tinh xảo cái chủng loại kia, thanh thuần bình thường, để nhân thể sẽ tới khác biệt giác quan. Vậy hạ, Dược Linh Nhi nhẹ gật đầu, ta cả đời này một là vì dưỡng dược nhất tộc ngàn vạn tộc nhân mà sống, hai chính là vì bệ hạ mà sống, phụ tá bệ hạ thành tựu vô thượng đế nghiệp, như tiên tổ phụng dưỡng thanh mục trưởng sinh đại đế trái phải. Chỉ vì bệ hạ một người. Trong mắt của nàng đã quyết định Sở Nguyên, vì dưỡng dược tộc mà sống, càng thêm Sở Nguyên mà sống. Cũng phải vì chính ngươi mà sống. Sở Nguyên khe khẽ thở dài. Cái này Dược Linh Nhi bộ này nghiêm túc dáng vẻ, để người có một ít đau lòng. Không, bệ hạ. Dược Linh Nhi nói, khi ta quyết định vì bệ hạ nuôi một gốc vạn cổ thanh liên lúc, ta chính là bệ hạ người, dưỡng dược nhất tộc, vĩnh viễn chỉ vì một người dưỡng dược, cũng chỉ thuộc về một người, chỉ có bệ hạ mới có thể lấy cái này gốc tuyệt thế đại dược. Thuộc về chấm sao? Sở Nguyên cặp mắt kia nhìn chằm chằm Dược Linh Nhi con mắt, nói, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là chấm nữ nhân, chấm hậu cung đế phi, Linh Phi. Hắn muốn đem Dược Linh Nhi thu vào đến mình trong hậu cung. Thân là đế hoàng, bên người há có thể không phi. Hắn là đế hoàng, không thích những cái kia nhăn nhăn nhó nhó, hết thể trực tiếp chính là. Linh Phi sao? Dược Linh Nhi cười. Làm nàng hạ quyết định, vì Sở Nguyên nuôi tuyệt thế đại dược lúc, nàng liền đã làm tốt trở thành Sở Nguyên nữ nhân chuẩn bị. Cũng chỉ có nam nhân như vậy, mới có thể để cho nàng Dược Linh Nhi dâng ra hết thảy. Nàng không muốn tác thủ quá nhiều, chỉ nghĩ yên lặng duy trì tôn này đế hoàng, thành tựu đại nghiệp, viết lên một đoạn vĩnh hằng đại thế giới truyền kỳ. Thiếp gặp qua bệ hạ. Dược Linh Nhi đối Sở Nguyên đi một cái phi tử lễ, đem Sở Nguyên nên tiến gian phòng của mình. Linh Phi, chấm chính là ngươi vĩnh viễn bệ hạ. Sở Nguyên không hề rời đi Dược Linh Nhi nơi này, mà là lưu lại, sủng hạnh Linh Phi. Chương 276, Âu Dương Minh. Tối hôm qua, một đêm ôn nhu. Đến ngày thứ hai, Dược Linh Nhi tự thân vì Sở Nguyên mặc vào hoàng bào, thắt chặt đai lưng. Đại võ chú trọng đen, đen vì giết chóc chi sắc. Sở Nguyên mặc hoàng bào, toàn thân thông thấu, ánh mắt bên trong cũng nhiều ra một vòng nhu tình, nhìn xem Dược Linh Nhi, sờ chút dưới đen nhánh tóc dài, tối hôm qua, ngươi vất vả. Phụng dưỡng bệ hạ, là tiếp chuyện bổn phận. Dược Linh Nhi ôn nhu nói. Ha ha, đã vì chấm phi, tự nhiên cũng muốn chiếu cáo thiên hạ, về sau chấm người nhà cũng nhiều ra một người. Sở Nguyên cười ha ha một tiếng, cùng Dược Linh Nhi rời đi. Võ đế nạp phi, vì Linh Phi. Đây là đại sự quốc gia. Cả nước vui mừng. Toàn bộ đại võ đều tiến vào chúc mừng bên trong. Thân là đế hoàng, có được thiên hạ, bên người lại há có thể thiếu khuyết nữ nhân. Say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, tỉnh nắm quyền thiên hạ. Giang sơn mỹ nhân, đương nhiên là toàn bộ đều muốn. Dưỡng dược tộc bên trong. Cung tu kiến một tòa đế cung. Mấy ngày nay, Sở Nguyên tại dưỡng dược tộc. Trong dược điển, dưỡng dược tộc người cần mẫn khổ nhọc. Ngũ hành linh căn. Sở Nguyên giờ này khắc này, cũng tại dược điển bên trong. Hắn đem ngũ hành linh căn lực lượng cho khuyết tán ra, hóa thành ngũ hành địa, để ngũ hành linh căn lực lượng đi cải biến cái này một mảnh thổ địa thổ nhưỡng, trở nên càng có hơn linh khí, thích hợp thần dược sinh trưởng. Bệ hạ thế mà còn có ngũ hành linh căn. Nhìn thấy Sở Nguyên lấy ngũ hành linh căn cải biến thổ nhưỡng, Dược Linh Nhi cũng là phát ra thanh âm kinh ngạc. Lấy ngũ hành linh căn cải biến sau thổ nhưỡng sẽ càng thích hợp thần dược, tăng thêm lần này chấm còn hỗn hợp đại lượng hư không vật chất, hóa thành vân nghê. Lần này chấm muốn bồi dưỡng ra đại lượng thích hợp thông thần nhanh chóng tu luyện tới hư thần thần dược, lớn mạnh thực lực. Sở Nguyên cười gật đầu. Hắn tuy là hoàng đế, uy nghiêm bất phàm, nhưng lúc này ở trong dược điển dáng vẻ, tại rất nhiều dưỡng dược tộc người trong mắt lại lộ ra bình dị gần gũi. Lúc trước thượng cổ Thanh Mục Trường Sinh đại đế cũng là thường xuyên lưu luyến tại dược điển bên trong, chỉ đạo bọn họ cùng dưỡng dược tiên tổ biên soạn và hiệu đính ra dược điển. Bệ hạ cho được hạt giống cũng rất bất phàm, bằng vào ta cùng chư vị trưởng lao thúc dục, đại khái một tháng sau liền có thể thu hoạch nhóm đầu tiên loại này phẩm chất cao thần dược, về sau liền có thể tuần hoàn xuống dưới. Dược Linh Nhi tại trong dược điền lật tới lật lui thổ nhưỡng, gieo rác hạt giống, nói, mà thiếp cũng có thể cải thiện toàn bộ võ thành thiên địa hoàn cảnh, bố trí tụ linh trận, gieo xuống một loại đặc thù dược liệu, không phải dùng để luyện đan, mà là dùng để phát ra linh cơ, liền sẽ biến thành một chỗ phong thủy bảo địa. Đã dạng này, cải tạo sự tình ngươi liền buông tay đi làm, chấm sẽ ở phía sau toàn lực cùng hộ ngươi. Cải biến thiên địa hoàn cảnh, hắn làm sao có thể không hỗ trợ? Tại Thanh Mục Trường Sinh đại đế thời kỳ, đế quốc của hắn thế nhưng là thượng cổ ngũ đế bên trong linh khí nồng nặc nhất, thích hợp nhất tu luyện. Còn có thể phái một bộ phận tộc nhân đi võ vực bên trong, cải thiện thiên địa hoàn cảnh. Võ vực dù sao cũng là đại võ lập nghiệp nơi, Sở Nguyên mặc dù khoảng thời gian này đều tại ngũ đại huyền vực bên trong, nhưng tự nhiên sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, quên hắn làm giàu võ vực. Võ vực hiện tại xem ra mặc dù vắng vẻ, nhưng hắn một mực tại cải thiện võ vực thiên địa hoàn cảnh, đem từng đầu thần mạch cho chuyển rời đi vào. Nghèo ở chợ không người hỏi, giàu ở thâm sơn có bà con xa. Đại võ nếu là trở thành bảy trở lên hoàng triều, hay kia là trung tâm, tất cả mọi người muốn triều thánh thánh địa. Thiếp cái này chọn lựa một bộ phận tộc nhân đi võ vực. Dược Linh Nhi gật đầu. Nàng vì Sở Nguyên Linh Phi, vậy thì càng là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, muốn tận chính mình hết thể năng lực phụ tá bệ hạ của nàng. Có dưỡng dược nhất tộc cùng hệ thống bất hắc, đại võ lo gì không thể cường đại. Sở Nguyên hùng tâm trang trí. Nhìn xem Dược Linh Nhi, cái này không chỉ là hắn Linh Phi, càng là hắn phụ tá đắc lực. Bây giờ đại võ tạm thời không có chiến sự, Lục Thiên Phù, Chu Phượng Phượng, Phương Lôi cái này một nhóm người đều tại toàn lực bế quan tu luyện, mỗi ngày ăn vương phẩm thần đan, lại mỗi ngày đều có thiên nguyên uống trà, tu vi cũng đang tăng nhanh như gió. Bọn họ ăn đến đều là dưỡng dược tộc tỉ mỉ loại dục ra đan dược, so với phổ thông thần đan, tốc độ kia càng nhanh hơn. Nhất trọng tiểu cảnh giới lúc đầu mấy năm đều khó mà đột phá, nhưng bây giờ trở nên một tháng liền có thể đột phá. Liền xem như Huyền Tôn Hoàng Triều cũng không có Sở Nguyên như vậy xa xỉ, không có khả năng để thông thần cảnh mỗi ngày đều ăn vương phẩm thần đan. Dù sao bọn họ không có thái ớt đan lô, không cách nào giống Sở Nguyên bộ dạng này chỉ cần có dược liệu, liền có thể đại quy mô công nghiệp hóa luyện đan. Huống chi, có dưỡng dược tộc, Sở Nguyên liền có một cái liên tục không ngừng dược liệu căn cứ. Hoàng tỷ cũng tu luyện tới thông thần, thần hy cũng tu luyện tới thần vị. Sở Nguyên nhìn thấy mình hoàng thất người nhà liên tục đột phá cảnh giới, trong lòng cũng thật cao hứng. Đợi đến Linh Phi tu vi đầy đủ, để nàng đi thu phục Nam Huyền vực. Sở Nguyên đây là muốn để hắn Linh Phi lấy cường đại nhất tư thái mang theo tộc nhân của mình đi Nam Huyền vực báo thù, đoạt lại năm đó thuộc về dưỡng dược nhất tộc vinh quang. Bệ hạ, có người cầu kiến. Có thị vệ đến báo, hắn nói muốn tự thân nhìn thấy bệ hạ. Lại là tới nhờ vả chớp à? Khoảng thời gian này, đầu nhập đại võ nhân số không kể xiết, để xung quanh mấy phủ người vừa vội vừa giận, nhưng lại không có biện pháp. Hắn nói hắn gọi Âu Dương Minh, am hiểu luyện khí, có thể viện trợ bệ hạ chiết xuất các loại khó mà tinh luyện vật liệu, nhưng hắn có một cái yêu cầu, muốn đích thân đối mặt bệ hạ nói. Thị vệ kia cung kính nói, Âu Dương Minh, am hiểu luyện khí, hay là cái nhân tài đặc thù? Sở Nguyên thần sắc hơi động, thực lực cường đại nhiều, nhưng am hiểu luyện khí lại là không nhiều, tuyên hắn ngay cả thấy chớm. Lúc này ở võ thành bên ngoài, có một người mặc áo xám nam tử, nhìn qua hơn 30 tuổi, nhưng trong mắt tất cả đều là tang thương, nhìn xem võ thành thời điểm cũng có một chút do dự cùng dãy rủa. Hy vọng đại võ sẽ không để cho ta thất vọng, dù sao đây là hy vọng cuối cùng của ta, nếu không lại không có cơ hội. Cái này gọi Âu Dương Minh nam tử có một ít thống khổ. Tuyên. Một giọng nói vang lên. Âu Dương Minh đi vào võ thành. Nhưng khi Âu Dương Minh vừa mới đi vào võ thành lúc, trước mắt của hắn cảnh sắc đột nhiên thay đổi. Xảy ra bất ngờ một màn khiến cho hắn sắc mặt đều đại biến, chính là nhìn thấy hắn không phải đi tại võ thành bên trong, mà là đi vào một chỗ mênh mông hư không chỗ. Khi hắn trước mắt lại lần nữa biến hóa thời điểm, là tại một chỗ bên trong đại điện. Dịch chuyển tức thời trong hư không. Âu Dương Minh nặng nề nói, nhìn về phía bên trong đại điện một tôn tồn tại. Vị này tồn tại người mặc màu đen hoàng bào, trên ngực võ một chữ này giống như một đám lửa đang nhảy nhót, ngồi ngay ngắn hoàng tọa phía trên, bao phủ một cỗ sát thái thần bí, cái kia cỗ uy nghiêm khiến người không cách nào nhìn thẳng. Thánh hoàng. Âu Dương Minh nội tâm kinh trần nói, cái này võ đế pháp lực vậy mà để ta tại bước vào thành nội nháy mắt, liền bị chuyển rời đến bên trong tòa điện phủ này, mà ta cơ hồ không cách nào phản kháng, thực lực của hắn so với trong truyền thuyết còn kinh khủng hơn. Liên quan tới võ đế truyền thuyết, hắn nghe rất nhiều, người người đem hắn tạo nên như là vĩ đại thánh hoàng. Âu Dương Minh gặp qua võ đế. Âu Dương Minh hít một hơi thật sâu. Âu Dương Minh, ngươi là luyện khí sư, nhưng vì chấm chết xuất vật liệu, nói thẳng muốn đích thân nhìn thấy chấm. Sở Nguyên mặt không chút thay đổi nói, tốt, hiện tại ngươi cũng nhìn thấy chấm. Ta đích xác là luyện khí sư, mà lại so bệ hạ dưới trướng tất cả luyện khí sư đều muốn đối với con đường luyện khí tinh thông. Âu Dương Minh nói, hư thần tứ trọng. Cái này Âu Dương Minh không hiện sơn không lộ thủy, nhưng đúng là hư thần tứ trọng cường giả. Sở Nguyên con mắt nhìn về phía hắn thời điểm, liền có một cỗ ngập trời áp lực như đại sơn chấn đặt ở Âu Dương Minh trên thân, lập tức cái này Âu Dương Minh sắc mặt đều bị đỏ lên, cố gắng chống lại lấy cỗ này áp lực. Hư thần tứ trọng, ở trước mặt hắn cũng không tính là gì. Phù phù. Âu Dương Minh không thể kiên trì được nữa, hai chân bỗng nhiên mềm nhũn, chính là quỳ gối tại Sở Nguyên trước mặt. "Vậy hạ." Âu Dương Minh khó nhọc nói. "Nói đi, hư thần tứ trọng đầu nhập tại chấm, ngươi sở cầu cái gì? Chấm nói với ngươi ra cơ hội." Sở Nguyên đặt câu hỏi. Chương 277, nhân tài. Tiếp nhận cỗ này áp lực cực lớn, Âu Dương Minh nói chuyện cũng rất gian nan, cắn răng nói, ta là nghe nói gia nhập đại võ có thể đạt được lượng lớn đan dược, coi như ta là hư thần, nhưng tu luyện cũng cần vô số đan dược, nếu không tu vi khó mà tiến thêm, lần này ta tới là nhìn xem đại võ có thể hay không thỏa mãn yêu cầu của ta. Vì đan dược, lý do này rất không tệ. Sở Nguyên lạnh lùng nói, nhưng chấm biết, đây không phải mục đích của ngươi, ngươi còn có càng lớn sở cầu. Đây chính là mục đích của ta. Chỗ đi, ngươi chân chính mục đích tuyệt đối không chỉ là vì đan dược. Sở Nguyên tùy ý vung tay lên, chư thiên sinh tử luân lực lượng để Âu Dương Minh tâm linh đều tại gặp dày vò. Ta nói, Âu Dương Minh hay lớn, đan dược chỉ là một, mà ta mục đích lớn nhất là vì đại võ cái chủng loại kia cự pháo, loại kia khôi lỗi chiến binh, còn có thiên không chiến hạm, đủ loại ngũ đại vực đều không thể nhìn thấy trang bị, ta nghĩ nghiên cứu những trang bị kia. Ngươi từ đâu tới đây? Sở Nguyên nói, Trung Huyền vực, ta không có lừa gạt bệ hạ, ta xác thực gọi là Âu Dương Minh. Đến từ Trung Huyền vực Âu Dương gia, nếu như nói Âu Dương gia bệ hạ không rõ ràng, cái kia luyện khí thành có lẽ liền có nghe thấy. Âu Dương Minh đàng hoàng nói, luyện khí thành, chấm xác thực biết chút ít, nơi đó hội tụ ngũ đại huyền vực ưu tú nhất luyện khí sư, rất nhiều vương phẩm thần khí đều là xuất từ luyện khí thành, ngay cả huyền tôn hoàng triều đều sẽ xin nhờ luyện khí thành chế tạo thần khí. Sở Nguyên lớn như vậy tứ mời chào luyện khí sư, tự nhiên biết luyện khí thành một chút tình huống. Mà luyện khí thành vốn là ta Âu Dương gia tốn hao vài vạn năm thành lập, hội tụ vô số luyện khí sư. Phụ thân ta là nửa bước chân thần cường giả, nhưng ở trăm năm trước vì đột phá chân thần, đi không rõ trời, một đi không trở lại, mà tại luyện khí giao đấu bên trên ta bại bởi luyện khí thành bây giờ thành chủ, Kim Xích Dương. Kim Xích Dương vốn là ta luyện khí thành thứ nhất cung phụng, lại huyên tân đoạt chủ, chiếm một thành. Âu Dương Minh oán hận nói, nếu không phải ta tại luyện khí thành bên trong còn có một chút hy vọng, hắn không dám nhận chúng giết ta, chỉ sợ cũng sẽ vĩnh viễn không thể rời đi luyện khí thành. Huyền Tân đoạt chủ, ngươi cái này thiếu thành chủ ép không được Kim Xích Dương. Sở Nguyên Ngã không có cảm thấy kỳ quái. Cái này rất giống là tại một cái hoàng triều, lão hoàng đế băng hà, tiểu hoàng đế không chấn áp được chẳng diện, bị dưới tay người chiếm quyền, thay vào đó sự tình nhiều vô số kể. Cho nên ngươi liền đến đại võ. Sở Nguyên bình tĩnh nói, không tệ, ta đến đại võ. Âu Dương Minh không dám giấu giếm, biết được bệ hạ có thần kỳ trang bị, ta nghĩ nghiên cứu những khôi lỗi kia chiến giáp, tại luyện khí giao đấu bên trên đánh bại Kim Xích Dương, để càng nhiều luyện khí sư ủng hộ ta, đoạt lại thuộc về ta chức thành chủ, đến lúc đó, bệ hạ cũng có thể thu hoạch cả một cái luyện khí thành hiệu chung. Luyện khí thành, lấy luyện khí vi tôn. Ngươi lý do này để chấm dứt tâm động. Sở Nguyên sắc thực tâm động. Về sau theo chế tạo ra đến trang bị càng ngày càng lợi hại, cần thiết vật liệu hợp kim cũng không phải người bình thường có thể chiết xuất. Hoàn toàn chính xác cần Âu Dương Minh người tài giỏi như thế. Vậy hạ, ta có thể hay không nhìn một chút những trang bị kia? Âu Dương Minh khát vọng nói. Có thể. Tại Âu Dương Minh trước mặt, xuất hiện một môn đại pháo, một tôn thiên không chiến binh, một thanh liệt dương đao, một bộ hư di độn không dực cùng diệt thần nỏ, hỏa tiễn nỏ, huyền quang khải. Thiên không chiến hạm quá cực lớn, hắn không có thả ra. Đây chính là để Đông Huyền vực chư phủ đều lạnh mình đại võ trang bị. Âu Dương Minh kích động nhìn những trang bị này. Hắn là luyện khí sư, có thể thấy được người khác chỗ nhìn không ra huyền diệu. Trước mắt trang bị quá hoàn mỹ. Nhưng khi hắn nhìn kỹ những trang bị này thời điểm, sắc mặt của hắn cũng là biểu lộ ra cổ quái, lấy kiến thức của hắn, thế mà là nhìn không thấu những trang bị này là thế nào luyện chế ra. Cái kia từng loại vật liệu đều lấy một loại phi thường kỳ diệu phương thức tổ hợp lại với nhau, không tì vết chút nào, tựa hồ là lấy một loại hắn không biết phương thức. Bệ hạ, có thể hay không để ta gặp được cái kia trang bị là thế nào luyện chế? Âu Dương Minh thỉnh cầu nói. Cái này ngươi không gặp được. Sở Nguyên cũng không có cách nào cho hắn nhìn. Đây là hệ thống trong không gian bản vẽ đại lượng sản xuất, Sở Nguyên chỉ là phụ trách cung cấp vật liệu. Bất quá chấm có thể để ngươi tùy tiện hủy đi, tùy tiện nghiên cứu, nhưng chủ yếu điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải vì chấm chiết xuất ra đầy đủ vật liệu, muốn làm cái kia luyện khí thành thành chủ, đoạt lại thuộc về mình vị trí, chấm cũng biết toàn lực cùng hộ ngươi. Sở Nguyên thản nhiên nói. Cái này Âu Dương Minh nếu quả thật có thể phát huy ra hắn cống hiến, để hắn hủy đi một hủy đi cũng không có vấn đề.